Dù là đối phương là một vị Jim Chandler chủ lực. Mọ tỷ tuy là Jim Chandler, nhưng dù sao cũng chỉ là tệ ấy dù người đồng lửa, là từ tổ tông nơi đó kế thừa Jim. Hắn khi nào đối mặt qua dạng này áp bách, mịt mạ ủ cường đại, trực tiếp để cảnh không có quỷ nửa phần sức hoàn thủ, tại hoạt động chưa kết thúc trước đó, vĩnh viễn trầm luân tại bên trong ảo cảnh. Nhìn qua ngã xuống gần gạ, tất cả mọi người biết. Hệ phở ly hình trong hoạt động phi thường cường thế cái kia tệ ấy dù, lại trở về. Chương 580, đỉnh cấp huyễn thuật thiên phú. Đồ sát. Trận này hoạt động, liền là mịt mạ ủ đồ sát tú. Dù cho mịt mạ ủ thân ảnh chỉ ở giải rác số cái màn ảnh bên trên hiện lên. Nhưng tệ ấy dù còn là xem thường Mitsuma U hiện ra thực lực về sau, nó kinh khủng biểu hiện truyền bá tốc độ. Hiện tại, tại sủ tổ Poly City chú ý trận này hoạt động người, đều biết tệ ấy dù Mitsuma U đang lấy phi thường tàn khốc phương thức, thật lại đem ở đây hệ gossip bổ kẹ mẩn coi như điểm tích lũy thu hoạch. Thậm chí, Mitsuma U làm phi thường triệt để, tại nó xuất hiện trước mặt mỗi một cái bổ kẹ mẩn, đều cơ hồ là không có phản kháng dư lực ngã xuống. Cái này triệt để trình độ. Để trong hoạt động trị an công trình cũng chính là phòng ngừa một chút bộ kẹ mẩn lâm vào hỗn loạn bạo tẩu chuẩn bị ở sau đều vô dụng đến. Cái này còn không dùng đến chân thực công kích tính chất chiêu thức đâu. Không ít người hít sâu một hơi, không cách nào tưởng tượng cho dù là đơn giản kỹ xảo thôi miên, tinh thần quấy nhiễu kỹ xảo thi triển ra cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Nếu như không cần công kích liền có thể hướng dẫn cái khác bộ kẹ mẩn mất đi ý thức, mất đi sức phản kháng, kia còn cần công kích sao? Chỉ ít vào lúc này Mitsuma U nơi này. Nó động thủ gọn gàng mà linh hoạt, để không ít người tin tưởng, e là cho dù cái này Mitsuma U không sẽ sử dụng xạ đảo bạn một loại công kích chiêu thức, cũng không có mấy cái bổ kẹ mẩn có thể thắng được nó. Liên phảng phất, hoạt động này chuyên môn vì cái này Mitsuma U chuẩn bị đồng dạng. Mặc dù quấy nhiễu sinh mạng thể tinh thần ý thức là cơ hồ mỗi một cái gossip, chỉ tại thuộc tính bổ kẹ mẩn đều có được năng lực, nhưng có thể làm được Mitsuma U mạnh mẽ như vậy, phần lớn người đều chưa từng nhìn thấy. Cái này Mitsuma U bồi dưỡng phương hướng. Chỉ sợ cùng sổ ấn tổ thiên vương con kia kỳ hoa chủ lực là giống nhau. Ở nổ và tiền nhiệm tứ thiên vương sản sủ kỳ nhìn thấy Mitsuma U biểu hiện, trầm mặc xuống dưới. Huyễn thuật thiên phú. Thiên phú như vậy, hệ gossip bổ kẹ mẩn bên trong nắm giữ cũng không nhiều. Theo hắn biết, ở nổ và địa khu hệ gossip đại sư, tứ thiên vương sổ ấn tổ có một con chủ lực, liền là sở trường huyễn thuật phương hướng. Mặc dù, sổ ấn tổ đại biểu tuyệt chiêu phân biệt là xã đảo bạn cùng si tải, nhưng đối phương con kia am hiểu huyễn thuật bổ kẹ mẩn. Vẫn là xa xủ kỳ không nguyện ý mà đúng. Mitsuma U những nơi đi qua, hệ gossip bổ kẹ mẩn mặc kệ là công kích, vẫn là chạy trốn, đều tại Mitsuma U cái này tựa hồ có thể truyền khắp tứ phương chú trong tiếng nói lâm vào huyễn cảnh. Mà đối mặt huyễn cảnh, những này hệ gossip bổ kẹ mẩn, vốn nên cụ có nhất định kháng tính, nhưng cho dù là mấy vị kia đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, nổi danh chèn nở bổ kẹ mẩn nhóm, cũng không thể từ Mitsuma U huyễn cảnh bên trong tránh ra. Cái này Mitsuma U đối năng lượng khống chế đã đỉnh phong tạo cùng nha. Hóa lấy lộ ra tiếu dung, thật sự là không tầm thường, ban đầu ở sơ cấp bờ giờ đỡ sát hạch tới, hắn đã cảm thấy tệ ấy dù sẽ không bình thường, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, vẹn vẹn 5 năm trôi qua, tệ ấy dù liền có được xung kích đỉnh cấp chèn nở tiềm lực. Mặc dù hắn tại ở độ tuổi này so hiện tại tệ ấy dù muốn xuất sắc, thậm chí tại ở độ tuổi này so tệ ấy dù xuất sắc người có không ít, nhưng bọn hắn, không có chỗ nào mà không phải là xuất thân hào quý chèn nở, giống tệ ấy dù đơn thuần như vậy bình dân xuất thân, ít đến thương cảm. Đồng thời nhất khiến cái này đỉnh cấp chèn nở cấp độ người kinh ngạc chính là, cái này Mitsuma U, giống như liền là trời sinh vì huyễn thuật mà sinh. Nó huyễn thuật kỹ xảo, thi triển ra như hô hấp đồng dạng đơn giản. Dạng này hệ gossip bổ kẹ mẩn, thực sự quá ít. Ít đến, liền xem như phổ hệ bệ thiên vương, ạ gạt thả thiên vương, cũng chỉ tìm tới một hai con coi như tâm di bổ kẹ mẩn tiến hành bồi dưỡng. Có thể thu phục đến dạng này Mitsuma U, không thể không nói, tệ ấy dù rất may mắn. Loại này cơ hồ là có đỉnh cấp huyễn thuật thiên phú bổ kẹ mẩn, coi như không có chèn nở bồi dưỡng, lâu dài tuổi thọ, chỉ sợ cũng có thể để cho nó thực lực trưởng thành đến một cái phi thường cao cấp độ. Cuối cùng quyết đấu. Hoạt động kéo dài thời gian rất lâu, đương hai con Mitsuma U lẫn nhau chạm mặt thời điểm, phần lớn người đều ý thức được, cuộc tỷ thí này sẽ quyết định hoạt động hướng đi. Bây giờ, tại một đoạn thời gian trong hoạt động, chỉ còn lại có hai cái biểu hiện xuất chúng người tham dự. Tệ ấy dù, Lisa. Bất quá so với tệ ấy dù Mitsuma U, Lisa Mitsuma U mặc dù cũng không tệ, được cho đối tuyệt chiêu vận dụng xảo diệu lại cơ sở kiên cố, nhưng cấp độ thực lực bên trên, vẫn là cùng tệ ấy dù Mitsuma U có nhất định chênh lệch. Chênh lệch này, thể hiện tại đối mặt cái khác đối thủ cạnh tranh thời điểm biểu hiện, tệ ấy dù Mitsuma U, thu hoạch điểm tích lũy tốc độ, cơ hồ làm Lisa Mitsuma U thu hoạch điểm tích lũy tốc độ mấy lần. cũng chính làm lì xạ mịt mạ ủ giải quyết một con bổ kẹ mần thời gian, tệ ấy dù mịt mạ ủ cũng đã có thể miểu sát mấy cái đối thủ. Mặc dù hai người chạm mặt, nhưng không ít người đều cảm thấy, đôi này quyết là không có bất ngờ, trừ phim lì xạ mịt mạ ủ có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng kỳ tích thứ này, lại không phải dễ dàng như vậy sẽ xuất hiện. Theo bổ kẹ mần số lượng giảm bớt, khánh điển phe tổ chức cũng biết bên nào phát ra là khán giả muốn nhìn, giờ phút này cơ hồ các nơi nhìn thấy hình tượng đều là cái này hai con Mitsmau giao phong chẳng cảnh. Mitsmau, thi triển tinh thần quấy nhiều phương thức có ba loại, một là cùng loại chú văn gờ dần tiếng kêu, hai là cổn phở xế dây, ba là xí bỉm một loại khác vận dụng, đều có thể đối với địch nhân tạo thành cùng loại thôi miên huyễn thuật ảnh hưởng. Tệ ấy dù Mitsmau, từ khi học được lũ kỳ chèn về sau, quen thuộc nhất dùng chú văn gờ dần tiếng kêu phương thức tiến hành huyễn thuật công kích. Bất quá lì xa Mitsmau có chỗ khác biệt. Nó thích dùng cổn phở sệ dây chế tạo ảo giác cảnh tượng. Nhưng, những này, đối với tệ ấy dù Mitsmau tới nói, huyễn tượng cũng tốt, thôi miên cũng tốt, đều đã dâu dịa. Bây giờ thực lực của nó, viễn siêu đối phương, năng lực nhận biết, năng lượng khống chế trình độ, càng là đối với phương chỗ không bằng, nếu như còn lại nhận đối phương huyễn thuật ảnh hưởng, vậy nó cũng uổng bị một đám đỉnh cấp chèn nở cho rằng có được đỉnh cấp huyễn thuật thiên phú. Tại thời khắc này, hai con chủng tộc giống nhau chớp mắt tại phương diện tinh thần triển khai ngập trời chém giết. Cái thằng này giết, ngoại nhân không nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại có thể đoán được hai con bổ kẻ mẩn đấu tranh trình độ kịch liệt. Tệ ấy rủ vướt vướt mi tâm, trong lòng tính theo thời gian. 1, 2, 3. Hơ-tơ-tơ-tơ-s, chòe nù ạ toài chấm nét. Tại hai con bổ kẻ mẩn triển khai giao phong 3 giây sau, lì xa mịt mạ ủ ẩm vang rơi xuống, thân thể lung lay sắp đổ, ý thức hôn mê, thần sắc sợ hãi. Thời gian ngắn đến làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Thậm chí ngay cả lì xạ bộ kẹ mẩn, cũng vô pháp tại cái này Mitsmau trước mặt tiếp tục chống đỡ, chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh tan. Huyễn thuật đặc điểm liền là như thế này, không phải chớp mắt phân ra thắng bại, liền là liền bị phá giải chỉ có thể làm quấy nhiễu. Tệ ấy dù khẽ lắc đầu, tại Mitsmau thực lực chưa trưởng thành lúc, nó huyễn thuật còn chỉ có thể làm quấy nhiễu thủ đoạn, nhưng hôm nay có viễn siêu thực lực của đối thủ, nó huyễn thuật liền là thủ đoạn công kích, chính là chiến thắng thủ đoạn. Từ Arcanin, gã là thất bại về sau, tệ ấy dù cũng không giống trước đó mọi người nghĩ như vậy, khó mà lại thu hoạch được một lần chiến thắng. Lần này hệ Ghost hoạt động, tệ ấy dù cường thế đánh tan Morty, nghỉ xạ về sau, nói cho mọi người, hắn còn có đầy đủ nội tình. Chương 581, chiến thắng, bay hướng một tệ FCT. Flash lấp lóe, hắc ám, rối loạn, thôi miên, tứ đại cơ sở huyễn thuật làm hạch tâm. Mitsmau ngoại trừ mới huyễn thuật còn không có vận dụng đến tiến nó chế tạo phức tạp huyễn cảnh bên trong, đã đem mình sở học toàn bộ phát huy ra. Bao quát đối tiêu hóa gần nửa năm sợ hãi năng lượng vận dụng, Mitsmau dựa vào tinh thần phản hồi phương thức, thành công đem ngưng tụ mấy năm sợ hãi để cái khác bộ kẹ mẩn tự mình cảm nhận được. Đây hết thể tổ hợp lại, không có một con bộ kẹ mẩn có thể trên tay Mitsmau kiên trì vượt qua 3 giây. Nó đi chỗ, theo chú văn truyền ra, liền sẽ có bộ kẹ mẩn ngã xuống. Phần này tiêu sái. Để không ít Chandler, cú đi nạ tỏ hâm mộ, uy phong như vậy bổ kẻ mẩn, muốn đi đâu thu phục. Đương mỏ tỷ cùng lì xả hai cái này lôi cuốn nhân tuyển, cùng một chút đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ, xuất sắc Chandler đào thải về sau, kỳ thật trận này hoạt động đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì ai cũng biết, trận này hoạt động chiến thắng, tất nhiên sẽ là tệ ẩy dù. Sự thật cũng là như thế. Đương nhạc viên bên trong một con hệ gột sắp bổ kẻ mẩn ngã xuống, mịt mạ ủ đem toàn bộ nhạc viên quét ngang một lần về sau. Nó tích lũy điểm tích lũy, đã không người nào có thể siêu việt. Thật đơn giản nha. Tệ ấy dù nhìn xem Mitsmau biểu hiện, hơi kinh ngạc đồng thời lại có chút may mắn. Dạng này bảo địa, Bạch Thành cùng Phụ Dị Kỳ, vậy mà liền trực tiếp tặng cho hắn. Mitsmau thực lực biến hóa, quả thực là để tệ ấy dù vừa mừng vừa sợ. Tệ ấy dù tiên sinh, cái này. Tháng. Trợ lý xạ rèn đi theo tệ ấy dù bên người, chỉ vào Mitsmau kia cao ngạo thân ảnh, nuốt ngụm nước miếng. Đúng không? Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, lúc này, người chung quanh nhìn về phía tệ ấy dù ánh mắt, hết thể thay đổi. Nếu như nói, bị tỷ phở lì vì tệ ấy dù thắng tới đầy đủ chú ý, kia bây giờ Mitsmau biểu hiện, đã có thể để một số người kiêng kỵ cùng e ngại. Nhất là tệ ấy dù làm cụ đi nạ tỏ xuất chiến, không ít chèn nở trong lòng đều lo lắng, vạn nhất bọn hắn cuối cùng cũng có thể thu được một lần hoạt động chiến thắng, tấn cấp đến đối chiến khâu, bọn hắn có thể chiến thắng tệ ấy dù Mitsmau sao? Phần lớn người trong lòng đều không có sức, tệ ấy dù Mitsmau huyễn thuật năng lực vạn phần quỷ dị, chỉ là nhìn xem nó công kích người khác, cũng đủ để cho lòng người thấy sợ hãi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến mình nên như thế nào đối mặt dạng này một con Mitsmau, nên như thế nào phá giải cái này hư ảo, sờ không được huyễn cảnh. Nhất là, khi đó Mitsumaru, thậm chí có thể thi triển công kích chiêu thức tiến hành phụ trợ, cái này liền càng thêm để Mitsumaru chân thực chiến lực khó mà phỏng đoán. Có ý tứ Sasuke Thiên Vương, Bạch Thành, Phụ Dĩ Kỳ ba vị này đã tấn cấp trên N, nhìn trên màn ảnh một vòng này người chiến thắng Mitsumaru, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nếu như là bọn hắn, nên như thế nào đối phó cái này Mitsumaru? Nếu như cùng tệ ấy dù đối đầu, nên như thế nào phá giải cái này Mitsumaru huyễn thuật? Chỉ là muốn chỉ chốc lát, ba người liền cũng không có sầu lo, tệ ấy dù Mitsumaru thực lực mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới làm bọn hắn tuyệt vọng tình trạng. Tối thiểu Mitsumaru các hạng tố chất không có đột phá đến tầng thứ cao hơn trước đó, từng đứng ở tứ thiên vương lĩnh vực sạt sủ kỳ còn sẽ không lo lắng. Về phần Bạch Thành, hắn càng là có thể cùng bộ kẻ mẩn lẫn nhau câu thông ổ dạ, Mitsumaru huyễn thuật, tại hắn nơi này, phát huy ra hiệu quả 10 không còn một. Coi như Phủ Dị Kỳ, cũng có được am hiểu xì tải, thực lực cũng không kém cỏi nải nệ tạ lẹt, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lại một cái củ đi nạ tỏ, thu được 2 lần chiến thắng. Cho tới bây giờ, thu hoạch được tư cách thăng cấp củ đi nạ tỏ có 2 người, chèn nở lại có 3 người, nhìn, là củ đi nạ tỏ rơi vào hạ phong. Bất quá từ đạt được hoạt động chiến thắng số lượng đến xem, song phương cũng không có kéo ra chênh lệch. Mà không ít người cũng tin tưởng, trọng yếu nhất câu, nhưng thật ra là giải trí hoạt động về sau đối chiến. Ngoại trừ hỏa lực cái này cân đối đại sư bên ngoài, tệ ấy dù là duy nhất tấn cấp củ đi nạ tỏ, đồng thời hắn thu hoạch được chiến thắng số lần, không ít hơn bất luận kẻ nào. Tệ ấy dù hội là trừ hỏa lấy đại sư bên ngoài củ đi nạ tỏ người thứ 2 sao. Hiện tại, không ít người cũng đang thảo luận cái đề tài này. Tệ ấy dù tại hệ Ghost trong hoạt động biểu hiện, đơn giản so tại hệ Phở Lì Hình trong hoạt động biểu hiện còn bá đạo, còn cường thế. Cái này bá đạo, chính là họa lời chỗ tham gia hoạt động lúc chỗ hiện ra. Hiện tại, thân là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tệ ấy dù, cũng hiện ra ra. Kế tiếp còn có, hệ giờ dạ gồng hoạt động cần tham gia tệ ấy dù tại hoạt động kết thúc về sau, để trợ lý xạ rèn thay hắn cản lại truyền thông phỏng vấn. Tại không có thu hoạch được sau cùng chiến thắng trước đó, hắn còn không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Ngoại trừ tệ ấy dù, cái khác tấn cấp cường giả, cũng là làm như vậy, dù sao những này truyền thông quá là không tử tế, không cẩn thận liền sẽ đem người nâng giết, vấn đề trả lời cũng không phải không trả lời cũng không phải. Bình thường thuộc tính hoạt động, mặc kệ nội dung là cái gì, cắt phồm hẳn là có thể ứng phó. Tệ ấy dù cắt phồm xem như tương đối toàn năng hình, tệ ấy dù chính mình cũng nghĩ không ra thuộc tính hoạt động có thể xuất hiện cỡ nào xảo trá nội dung. Về phần hệ giờ dạ gồng hoạt động, tệ ấy dù liền càng thêm tình thế bắt buộc, án tạ gì ạ phát triển. Thì càng thêm toàn diện. Hoa lời cùng sạt sủ kỳ hẳn là sẽ không tham gia hai cái này thuộc tính hoạt động A. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, không biết cái này sở trường hệ họa tở cùng sở trường hệ hệ lẹt chịp hai vị đại sư cấp tuyển thủ, có thể hay không đột nhiên đụng tới trở ngại hắn một chút đâu. Tại vào lúc ban đêm, tệ ấy dù liền suốt đêm chạy tới một tế hẹp city. Hệ gờ sẽ hoạt động về sau, đang tiến hành chính là hệ bột cùng hệ gờ giặt hoạt động. Hai cái này thuộc tính, đều không có quan hệ gì với tệ ấy dù, hắn muốn lợi dụng này thời gian. Lợi dụng hệ giờ dạ gổng hoạt động cùng bình thường thuộc tính hoạt động tiến đến trước đó cái này hai đoạn thời gian hoàn thành án tạ di ạ tổ tẻm khí tràng giao phó. Một hẹp city cũng là ở trên đảo thành thị, khoảng cách sủ tổ bộ lì city khoảng cách không xa không gần. Cho nên vì thời gian đang gấp, tệ ấy dù dứt khoát liền để án tạ di ạ mang theo mình bay đi. Một hẹp city là tư nằm kỳ nhà tổ địa, mặc dù dưới mắt đến văn tại rụt bổ rổ city phát triển, nhưng nơi này vẫn trải rộng rất nhiều đến văn sản nghiệp. Một hẹp trong vũ trụ, là hồ hền địa khu nghiên cứu vũ trụ một chỗ căn cứ nghiên cứu. Nơi này, cũng có văn nhập cổ phần giúp đỡ, trong vũ trụ chung quanh, có được đủ loại cấp cao nghiên cứu thiết bị, có thể nói nơi này là hồ hền địa khu không kém hơn hẻ đờ Institute nghiên cứu nặng địa chí nhất. Tổ tẻm khí tràng giao phó, cũng không cần quá mức thiên môn cấp cao thiết bị phụ trợ, tệ ấy dù tại ạ hệ thở phá hù đạ tỷ hòn bên kia có thể làm được, bên này hẳn là cũng không thành vấn đề. Mượn nghiên cứu thiết bị, mượn sở nghiên cứu. Tệ ấy dù thông qua Thắng Tông Đại Sư bên kia hơi giải thích hạ nguyên nhân, Thắng Tông Đại Sư liền nhẹ nhõm cho tệ ấy dù giải quyết. Chỉ bằng vào tệ ấy dù Jim chèn nở thân phận, muốn mượn sở nghiên cứu, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng đối với Thắng Tông dạng này mạng lưới quan hệ dày đặc đỉnh cấp Đại Sư tới nói, bất quá là mấy câu sự tình. Mặc dù nơi này có văn sở nghiên cứu, nhưng tệ ấy dù không có ý tứ lại đi phiền phức sở ti vần, Thắng Tông Đại Sư đối tệ ấy dù nghiên cứu tổ tẻm khí chàng sự tình hiểu rõ, hướng đối phương xin giúp đỡ. Có thể giảm ít rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tại đi vào một tệp city về sau, tệ ấy dù lập tức hướng phía mục đích tiến đến. Chương 582, ánh mặt trời 4 loại phương thức vận dụng. Xây dựng ở Thắng Tông đại sư cung cấp nghiên cứu trên tư liệu, tệ ấy dù tại tổ tẻm khí tràng bên trên nghiên cứu tiến triển rất cấp tốc. 4 tháng bên trong, hắn gần như khám phá tổ tẻm khí chàng bản chất. Đầu tiên, tổ tẻm khí chàng cũng là một loại năng lượng, liền cùng tổ kẹ mẩn nhóm bộ phận biến hóa loại chiêu thức đồng dạng, là một loại năng lượng trải qua chuyển hóa sau biểu hiện. Chỉ là cái này năng lượng tỷ lệ lợi dụng, muốn so đại bộ phận bổ kẹ mẩn nhóm biến hóa loại chiêu thức đối năng lượng tỷ lệ lợi dụng cao hơn rất nhiều. Tệ ấy dù tại tổ tẻm có mồ hó cùng hư hư thực thực là bổ kẹ mẩn ủn trả bị ắt xệ lệ xích lạ trên thân, đối bọn chúng trên người kỳ dị khí chàng tiến hành nghiên cứu. Tại Thắng Tông Đại Sư cho ra phương hướng bên trong, tổ tẻm khí chàng cùng ủn trả khí chàng cùng ủn trả bị ắt trên người đặc tính đều rất tương tự, có dị khúc đồng công chi diệu, cực lớn có thể là có giống nhau lai lịch. Xây dựng ở cơ sở này bên trên, tệ ấy dù nghiên cứu phương hướng lại bắt đầu lấy trong truyền thuyết ba cái từ dị giới mà đến ủn trả bị ặt vào tay, mà cuối cùng, kết hợp một chút thiên môn tri thức, thật đúng là để tệ ấy dù có thu hoạch, hắn đạt được thành quả nghiên cứu tốc độ, cho dù là Thắng Tông Đại Sư cũng đều rất giật mình, không có dự liệu được tệ ấy dù vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền có thể nghiên cứu ra tiến triển. Cái này may mắn mà có con kia đột nhiên dáng lâm sệ lẹt sắt lạ cho tệ ấy dù dọn sạch một chút phương hướng tính chướng ngại. Lại thêm tệ ấy dù dị thế tư duy cũng không để cho hắn câu thúc tại thế giới này lý niệm, cho nên nghiên cứu của hắn thiếu đi không ít đường quanh co. Đi tới một hẹp city, bước vào mình hẹn trước sở nghiên cứu, tệ ấy dù tính toán chuyến về trình, căn bản không có dư thừa công phu du rảnh rỗi, hắn đến lập tức động thủ, nắm chặt hết thể thời gian. Tổ tẻm khí chàng năng lượng bản chất là ánh sáng, cái này tệ ấy dù tại nhiều lần thí nghiệm bên trong, đã xác định. Hoặc là nói, chỉ là tạo thành tổ tẻm khí chàng một trong điều kiện tất yếu. Nhưng không phải chỉ phải có ánh sáng liền có thể chế tạo ra tổ tẻm khí chàng đến, mà là đến cần đi qua một hệ liệt phức tạp quá trình, đem ánh sáng chuyển hóa làm một loại phóng xạ năng lượng, để cái này phóng xạ năng lượng chiếu xạ bao khỏa đến bộ kẹ mẩn trên thân mới được. Đây cũng chính là giao phó tổ tẻm khí chàng toàn bộ quá trình. Muốn cho ạn tạ gì ạ thành công có được tổ tẻm khí chàng, đầu tiên tệ ấy rủ đến thu tập được đầy đủ quang năng lượng, tại nhiều lần thí nghiệm bên trong, tệ ấy rủ phát hiện ánh mặt trời chuyển hóa làm phóng xạ năng lượng hiệu suất tốt nhất. Cho nên tệ ấy dù một mực là thu thập ánh mặt trời. Đối với một chút bộ kẹ mẩn, bọn chúng góp nhặt đầy đủ ánh mặt trời sau có thể trực tiếp áp xúc vì sổ lạ bỉm tuyệt chiều bắn ra đi, xem như công kích của mình thủ đoạn một trong. Cái này kỳ thật cũng là ánh mặt trời một loại phương thức vận dụng, tệ ấy dù hiện tại cần phải làm là, đem ánh mặt trời lấy cách khác chuyển hóa làm một loại có thể giao phó tổ tẻm khí chàng phóng xạ năng lượng. Kỳ thật, cái này nghiên cứu, cho tệ ấy dù mang tới không chỉ là tổ tẻm khí chàng cái này vừa thu lại lấy được. Tệ ấy dù còn nhớ rõ, tại hắn vừa bước vào lữ hành tháng thứ 3, cũng chính là tiến vào có rồ nẹ học viện tháng thứ 2 lúc, mình làm một cái quyết định trọng yếu. Cái kia chính là từ bỏ hắn từng vì bị tỷ phơ lì chuẩn bị hai cái kỹ xảo một trong gạ giờ dình Morning Sun. Bị tỷ phơ lì chủng tộc cơ sở là tại tất cả bộ kẹ mẩn bên trong hạng chót cấp độ, coi như tệ ấy dù nghĩ bất công bị tỷ phơ lì, cũng vô pháp phủ định thuyết pháp này. So với cái khác bộ kẹ mẩn, bị tỷ phơ lì nghĩ phải mạnh lên, muốn có được rất mạnh năng lực chiến đấu. Rất khó, nhưng tệ ấy dù lại không muốn vứt bỏ làm vì chính mình sơ thủy bổ kẹ mẩn bị tỷ phơ ly, cho nên hắn liền chuyên môn nghiên cứu bị tỷ phơ ly chiêu thức, cùng hắn bị tỷ phơ ly đặc điểm, từ mặt khác hai cái phương hướng cho nó định ra hai cái đường hướng tu luyện. Thứ nhất, khí lưu khống chế. Thứ hai, thể lực chi nguyên. Bây giờ, khí lưu khống chế phương diện, tại trải qua 5 năm cố gắng về sau, bị tỷ phơ ly đã đem để thăng làm đỉnh cấp kỹ xảo hình thức ban đầu, đợi một thời gian, hoàn toàn nắm giữ không khó. Nhưng cái này đỉnh cấp kỹ xảo tệ nạn, liền là quá mức hao phí thể lực, đối với bỉ tỷ phở lì tới nói, thể lực chính là khan hiếm một hạng. Kỳ thật tệ ấy dù suy nghĩ cái thứ hai kỹ xảo, từ một loại ý nghĩa nào đó liền có thể đền bù bỉ tỷ phở lì tại thể lực bên trên nhược điểm, chỉ là đáng tiếc, đối với ngay lúc đó tệ ấy dù cùng bỉ tỷ phở lì, còn không cách nào hoàn thành cái kỹ xảo này, một tia đầu mối đều không có, cuối cùng tệ ấy dù vì không lãng phí tinh lực, không thể không từ bỏ cái kỹ xảo này. Chuyên tâm để bị tỷ phở lì tại phương diện khác tiến hành huấn luyện. Ánh mặt trời mấy loại phương thức vận dụng, số la bìm, đem ánh mặt trời góp nhặt sau khi ngưng tụ, áp xúc phát xạ, tiến hành công kích. Morning Sun tuyệt chiêu, năng lượng mặt trời lượng làm một loại chất xúc tác, ảnh hưởng thể lực tốc độ khôi phục. Synthesis tuyệt chiêu, trực tiếp đem năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa làm một loại khác vật chất, tiến hành thể lực khôi phục, thuộc về năng lượng chuyển hóa. Morning Sun tuyệt chiêu cùng Synthesis biểu hiện phương thức không sai biệt lắm. Nhưng tác dụng cơ chế lại không giống. Từ hiệu suất đi lên giảng, Synthesis tốc độ khôi phục muốn so Morning Sun nhanh lên rất nhiều, bất quá, Synthesis lại là thực vật loại bổ kẻ mẩn chuyên môn. Bởi vì, hệ gờ dạng bổ kẻ mẩn trời sinh liền đối năng lượng mặt trời lượng có khá cao thân hòa độ, cái này nhờ vào trong thân thể đặc biệt cấu tạo. Bị tỷ phơ lì không có đủ hệ gờ dạng bổ kẻ mẩn thân thể cấu tạo, liền không cách nào khống chế năng lượng ánh sáng, không cách nào tiến hành ánh nắng cùng thể lực chuyển hóa, dù là ánh nắng mãnh liệt đến đâu, lấy bỉ tỷ phở lì đối ánh nắng thân hòa độ, cũng cuối cùng so ra kém hệ gờ giật cùng hệ phỉ giờ bổ kẻ mẩn. Tệ ấy dù suy nghĩ, là lợi dụng gạ giờ rảnh, thông qua Morning Sun tuyệt chiêu, hiệu suất cao cướp đoạt ánh mặt trời năng lượng, chuyển hóa vì thể lực của mình, từ đó đem Morning Sun thể lực khôi phục hiệu suất tăng lên tới synthesis cấp bậc kia, thậm chí cao hơn. Bất quá, thân thể không có đủ hệ gờ giặt tổ kẹ mẩn kia đặc biệt cấu tạo bì tỷ phơ ly, đối ánh nắng năng lượng khống chế tồn tại một cái hạn chế. Cái này hạn chế, dẫn đến bì tỷ phơ ly không thể như là hệ gờ giặt, hệ phì giờ tổ kẹ mẩn như thế tùy ý thao túng năng lượng mặt trời lượng. Ánh mặt trời, chung quy là không có thể tham dự tiến bì tỷ phơ ly thể lực khôi phục, chỉ là một loại chất xúc tác, coi như tệ ấy dù muốn từ tăng cường ánh mặt trời cường độ càng thêm nhanh Morning Sun hiệu suất ra tay, nhưng bị giới hạn bì tỷ phơ ly năng lực cũng làm không được. Nếu như khả năng, tệ ấy dù đương nhiên không muốn từ bỏ cái kỹ xảo này, nếu như thành công nắm giữ cái này kỹ xảo, kia tại ban ngày, ánh nắng sung túc tình huống dưới, như vậy bì tỷ phở lỉ cơ hồ có thể nói là có được một cá thể lực nguồn suối, để nó có thể dùng cái giá thấp nhất làm ra những cái kia cực kỳ tiêu hao thể lực kỹ xảo. Bất quá, tại bây giờ, tệ ấy dù lại có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như sổ lạ bỉm xỉn thẻ xỉn Morning Sun những chiêu thức này đều tính đối quang một loại lợi dụng phương thức, người bá chủ kia khí chẳng làm sao không thể nhìn thành là ánh mặt trời một loại lợi dụng phương thức đâu. Từ khi tổ tèm khí chẳng bị tệ ấy dù nghiên cứu ra được một khắc kia trở đi, tệ ấy dù liền đối với cái kỹ xảo này suy nghĩ một lần nữa có ý nghĩ. Hắn dự định mở ra lối riêng, đã bị tỷ phơ lì không thể trực tiếp khống chế, chuyển hóa ánh mặt trời, kia trước đem ánh mặt trời chuyển hóa sau lại tiến hành khống chế đâu. Chương 583 Nghịch hướng tổ tèm khí chàng, cái thứ hai đỉnh cấp kỹ xảo. Đã nói, tổ tèm khí chàng cũng có thể là ánh mặt trời một loại biểu hiện hình thức, đồng thời có thể giao phó đến bộ kẹ mẩn trên thân thể, làm chúng nó thực lực mức độ lớn tăng lên, bị bọn chúng lợi dụng, kia. Có thể hay không thông qua tổ tèm khí chàng, tiến hành thể lực khôi phục đâu. Nói cho cùng, tổ tèm khí chàng bản chất cũng chính là ánh sáng, nếu như nó hình thành bản chất là ánh mặt trời, như vậy thì nói là... Có được tổ tèm khí chàng bổ kẹ mẩn toàn thân liền khoác bọc lấy từ bản chất là năng lượng mặt trời lượng năng lượng thật lớn áo ngoài. Nếu nói, đương bỉ tỷ phở lì có được tổ tèm khí chàng về sau, mặc dù nó không cách nào giống hệ gở giặt bổ kẹ mẩn như thế trực tiếp đem đến từ ngoại giới năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa làm thể lực, nhưng tổ tèm khí chàng lại là bổ kẹ mẩn tự thân hoàn toàn có thể trường khống. Cái này năng lượng, bỉ tỷ phở lì có thể hay không lợi dụng đâu. Nếu như có thể đảo ngược lợi dụng, đem tổ tèm khí chàng bản chất năng lượng dẫn đạo mà ra, kêu bỉ tỷ phở lì cái kỹ xảo này vẫn gồm có khả thi. Như thế liền có thể, cực lớn hiệu suất để bỉ tỷ phở lì lợi dụng năng lượng mặt trời lượng, kết hợp Morning Sun chiêu thức hồi phục thể lực. Mặc dù cùng ban đầu suy nghĩ kỹ xảo có chút khác nhau, nhưng đặt thành kết quả lại là đồng dạng, kỹ xảo chỉ hướng mục đích cuối cùng nhất cũng giống như nhau. Tệ ấy dù thử suy nghĩ một chút, nếu như bỉ tỷ phở lì có thể nắm giữ cái kỹ xảo này, vậy nó cái kia đỉnh cấp khí lưu kỹ xảo liền có thể trình độ lớn nhất vận dụng đến, có thể nói, cái kỹ xảo này nếu như nắm giữ, hoàn toàn nhưng để bù đắp đỉnh cấp khí lưu kỹ xảo đối bị tỷ phở lì phụ tải cực lớn tệ nạn. Vậy dạng này đến xem, nói này kỹ xảo so sánh bị tỷ phở lì đỉnh cấp khí lưu kỹ xảo cũng không phải là quá đáng, được xưng tụng là một loại khác đỉnh cấp khôi phục kỹ xảo. Nắm giữ hai cái này kỹ xảo bị tỷ phở lì, có thể đem hai cái này kỹ xảo, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đến lúc đó, bỉ tỷ phở lì có lẽ cũng có được xung kích thiên vương cấp độ khả năng. Điều kiện tiên quyết là tổ tèm khí chàng có thể nghịch hướng vận dụng. Giao phó bỉ tỷ phở lì tổ tèm khí chàng, tệ ấy dù dự định kế đối ạn tạ gì ạ giao phó người chậm tiến đi. Bỉ tỷ phở lì cũng chính là tệ ấy dù, cái thứ ba có được tổ tèm khí chàng bổ kẻ mẩn. Đối với bỉ tỷ phở lì tổ tèm khí chàng, tệ ấy dù nhất định phải lấy ạp xôn hấp thu ánh mặt trời làm cơ sở tiến hành, nếu như nói. Ảt ca nhìn cùng án tạ gì ạ tổ tèm khí chàng bản chất chỉ riêng có thể là đường ánh sáng, nhưng là bị tỷ phở lì bên này, nếu như muốn tiếp tục tệ ấy rủ suy nghĩ cái thứ hai kỹ xảo, kia nhất định phải là ánh mặt trời vì bản chất khí chàng áo ngoài mới có thể phối hợp lên Morning Sun tuyệt chiêu. Hưng phấn sau khi, tệ ấy rủ cũng không có quên bây giờ công việc đàng hoàng là cái gì. Đối với ánh mặt trời có thể ạp xôn hấp thu công việc, hắn nhất định phải mượn nhờ một chút dụng cụ, mà ở trước đó, hắn đến thông qua sở bạ cờ lỉnh sở tổn chế tắc một cái chuyển hóa trang bị. Muốn đem ánh sáng chuyển hóa làm khí tràng, nhất định phải thông qua sở bạ cờ lỉnh sở tổn cái này vật liệu. Cái này thần kỳ tảng đá, để tệ ấy rủ tò mò thật lâu, nó không chỉ có thể thành vì nhân loại cùng bộ kẹ mẩn ở giữa thi triển Z mổ vở môi giới, còn có thể trở thành ánh sáng cùng khí tràng ở giữa năng lượng chuyển hóa môi giới. Nó, đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ lại, cùng một cái khác ghi chép cực ít thái cổ ủn trạ bị ạt nẹ rồi mà có quan hệ? Chính là gá đi ở nầy ủy tạ bủ cô cô vì tệ ấy dù cải tạo hắn sở bạ cờ lỉnh sở tổn chất liệu mẹ gạ dình về sau, mới khiến cho tệ ấy dù chú ý đến loại này thần kỳ tảng đá. Tại tệ ấy dù nghiên cứu bút ký bên trong, tam đại truyền thuyết ủn trạ bị ạt cùng bốn vị thủ hộ quan hệ mật thiết, mà sở bạ cờ lỉnh sở tổn loại vật này, sớm nhất nơi phát ra thì là gá đi ở nầy ủy trong tay, cái này không thể không khiến người hoài nghi, nghiên cứu về sau, cũng đúng như tệ ấy dù suy đoán đồng dạng. Sở phạ cờ lỉnh sở tổn quả nhiên nổi lên một cái cực kỳ trọng yếu môi giới tác dụng. Cũng chính là dạng này, tệ ấy rủ trên sở phạ cờ lỉnh sở tổn dòng giã hạ hơn 2 tháng công phu. Tệ ấy rủ rất muốn từ ai lần cả hù nạ nơi đó đạt được rét dỉnh chế tác phương thức, như thế không thể nghi ngờ có thể đối nghiên cứu của hắn đưa đến trợ giúp rất lớn. Bất quá tệ ấy rủ cũng biết, con đường này căn bản không làm được, cho nên tệ ấy rủ chỉ có thể lấy mình mẹ gạ dỉnh làm bản gốc, xem như nghiên cứu tài liệu. Tới tiến hành đối sở bạ cờ lỉnh sở tổn phân tích. Ở trong quá trình này, tệ ấy rủ thử gần 100 loại phương thức, kết hợp các loại công nghệ, năng lượng chuyển đổi công thức, tra xét vô số thư tịch. Cuối cùng, tệ ấy rủ lấy mấy loại vắng vẻ học thuyết làm cơ sở lý luận, hoàn thành đem ánh sáng chuyển hóa làm phóng xạ năng lượng nghiên cứu. Đọc truyện ở https://, chọe nù ạ toài.net. Tệ ấy rủ có thể khẳng định, hán bộ này chuyển hóa trang bị giá trị, tuyệt đối phải so có cao cấp bờ giờ đỡ danh hiệu. Nghiên cứu ra hệ lệ tỷ dị giờ mà ở mạ dị giờ vị kia nữ tiến sĩ thành quả nghiên cứu càng có giá trị. Đối phương chỉ dựa vào mượn một cái hệ lệ tỷ dị giờ phương pháp luyện chế liền thu hoạch cao cấp bờ giờ đỡ danh hiệu, đang nghiên cứu lĩnh vực cũng thu được chính thống tiến sĩ danh hiệu, tệ ấy dù không cho rằng người bá chủ này khí chàng chuyển hóa trang bị muốn so với đối phương thành quả nghiên cứu chênh lệch. Hệ lệ tỷ dị giờ cùng mạ ở mạ dị giờ, mặc dù thành công để hai loại bộ kệ mẩn có mới tiến hóa phương hướng, nhưng tổ tẻm khi chàng chuyển hóa trang bị lại có thể tại tất cả bộ kẻ mẩn trên thân có hiệu quả. Bằng vào điểm này, giá trị liền xa so với cái kia cao hơn. Thắng Tông Đại Sư khẳng định tổ tẻm khi chàng giá trị không phải là không có đạo lý, hắn đem chưa hoàn thành nghiên cứu tư liệu, lộ tuyến cho tệ ấy dù, có hai trọng mục đích. Một là muốn cho tệ ấy dù bằng này thành quả nghiên cứu tiến công cao hơn nghiên cứu lĩnh vực, hai là nghị huấn luyện tệ ấy dù nghiên cứu thăm dò tố dưỡng. Bất quá Thắng Tông Đại Sư không nghĩ tới. Tệ ấy dù hội tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền hoàn thành sơ bộ nghiên cứu, nếu như nói, tệ ấy dù tốn hao mấy năm thời gian mới nghiên cứu ra được thành quả, Thắng Tông Đại Sư cũng sẽ không có mảy may kỳ quái. Bởi vì nghiên cứu loại vật này, đại lượng thời gian tích lũy vốn cũng không phải là tuyệt đối cần thiết. Thời gian tích lũy, chỉ là nghiên cứu thành công một cái điều kiện mà thôi. Nếu như không có hoàn toàn xác thực phương hướng, nghiên cứu cần tại hơn 100 lần, hơn ngàn lần thậm chí hơn vạn lần sai lầm thí nghiệm bên trong không ngừng hấp thụ giáo huấn. Tìm ra chân tướng, nhưng ngẫu nhiên linh quang lóe lên, hoặc là vận khí không tệ tình huống dưới, cũng có khả năng trong thời gian ngắn liền có thu hoạch. Tệ ấy dù nghiên cứu lịch trình, chính là loại tình huống này điển hình. Sau đó một đoạn thời gian, tệ ấy dù đầu nhập tiến vào đối ạn tạ gì ạ tổ tẻm khi chàng giao phó quá trình bên trong. Góp nhặt ánh mặt trời, chuyển hóa thành phóng xạ năng lượng, cái này cần thời gian nhất định, cho nên tệ ấy dù mới có thể tại cuối cùng đối chiến khâu không có đến trước nắm chặt thời gian để chuẩn bị. Liền tình huống hiện tại đến xem, tệ ấy rủ cuối cùng sẽ đối với bên trên chèn nở có thể sẽ có. Đỉnh cấp chèn nở Sasuke, Bạch Thanh hoặc là Fujiki. Fujiki còn dễ nói, nhưng đối với có ngoài hai người, tệ ấy rủ là thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng. Một cái là đã từng tứ thiên vương, một cái là có được ổ dạ vào ở, có thể khống chế một con thực lực không kém cỏi mẹ gà ạn tạ gì ạ lủ cả gì ổ, cùng một con thực lực mạnh hơn đã cờ dẻ ra hỏa. Tệ ấy rủ coi như tâm lớn, cũng sẽ không cho là đối phương không bằng mình, cho nên tận khả năng, tệ ấy dù nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của mình. Lần này khánh điển không chỉ có là bộ kẹ mẩn có nẹt chính thức coi trọng, tệ ấy dù cũng rất xem trọng. Bởi vì biểu hiện của hắn liên quan đến phạ lạt bộ gym phát triển thời cơ, cùng chính hắn bản nhân giá trị. Chương 584, khuynh hướng cân đối hoạt động. Sau 3 ngày, tệ ấy dù đạt được trợ lý xạ rèn tin tức. Hệ bùn hoạt động, bị sạt sủ kỳ hệ lẹt chịp điện nhện lấy ưu thế tuyệt đối thu hoạch được chiến thắng. Hệ gờ dạ hoạt động, phụ dị kỷ có tham gia, nàng dầu dở dạ thực lực cực mạnh, không kém hơn mái nệ tạ lẹt, nhưng vẫn là thảm bại. Bại bởi nắm giữ lùi cổ lộ hoa lầy. Nói như vậy, hoa lầy đã được đến 3 trận hoạt động chiến thắng, theo thứ tự là hoa tờ nước, gờ mặt đất, gờ dạ thảo. Ngay sau đó, ta là 2 trận, phi hành cùng gờ sạc. Bạch Thành tên kia, đạt được dốc nham thạch cùng phì tờ tỉnh cách đấu chiến thắng, cũng là 2 trận. Sasuke, là hệ lẹt chiếc điện cùng bột trùng 2 trận. Lại thêm phủ gì kỳ lấy được một trận hệ phì giờ hoạt động chiến thắng, bây giờ đã hoàn thành 10 trận giải trí hoạt động. Trong bất chi bất giác, Khánh Điển liền trôi qua hơn phần nữa, 17 trận hoạt động, bây giờ còn thừa lại 7 trận. Xạ Rèn đã cho ta báo danh hệ nọ mạn hoạt động, lần này hoạt động ngược lại là có ý tứ. Sau đó công bố 4 trận hoạt động, theo thứ tự là hệ nọ mạn, sở kèo thuộc tính, hệ ải sơ, hệ person, tệ ấy dù tự nhiên chuẩn bị để cả sản phẩm tham gia hệ nọ mạn hoạt động. Về phần mặt khác mấy trận, sở kèo thuộc tính, tệ ấy dù suy đoán Bạch Thành khẳng định sẽ để cho lũ cả gì ổ lần nữa cạnh tranh một chút, hệ person, phù gì kỳ dầu dơ dạ tại hệ gở giặt trong hoạt động thất bại tình huống dưới cũng hẳn là sẽ tiếp tục khiêu chiến. Về phần hệ sở hoạt động, tệ ấy dù không cần nghĩ, chắc chắn sẽ bị họa lực cầm xuống chiến thắng. Tại một hệp City chờ đợi 3 ngày, tệ ấy dù tổ kèm khi chàng giao phó công trình còn không có tiến hành đến một nửa, báo danh hoạt động sự tỉnh tệ ấy dù giao cho Xạ Rèn toàn quyền xử lý, đồng thời may mắn mà có lần này hệ nọ mạn hoạt động tính đặc thù, tệ ấy dù khả năng không cần lập tức chạy trở về tham gia. Không giống với cái khác thuộc tính, bình thường thuộc tính có 2 cái ưu điểm, một là nhược điểm thiếu, hai là đối cái khác thuộc tính năng lượng tương tính tốt. Hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn là dễ dàng nhất học được nhiều loại thuộc tính tuyệt chiêu một loại bổ kẹ mẩn. Lần này hoạt động, so với di vãng bất kỳ lần nào hoạt động, đều muốn khuynh hướng cân đối, thậm chí, đơn giản liền là bổ kẹ mẩn có nét hiệp một hoa lệ thi đấu biểu diễn phiên bản. Tham dự người, cần phải ra hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn, để bọn chúng thi triển 4 cái tuyệt chiêu tổ hợp thành một bức tranh. Sau đó từ ban giám khảo đoàn, cộng đồng từ thực chiến cùng cân đối 2 góc độ cho điểm. Đồng thời cái này hoạt động có ý tứ nhất địa phương là, nếu như cái này hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn thi triển 4 cái tướng cùng thuộc tính tuyệt chiêu, vậy nó cơ sở phân là thấp nhất, nếu như 4 cái tuyệt chiêu bên trong có 2 loại thuộc tính, vậy nó cơ sở phân hội lên cao, nếu như 4 cái tuyệt chiêu bên trong có 3 loại khác biệt thuộc tính, vậy thì hội cao hơn. Nói cách khác, nghĩ muốn lấy được chiến thắng, có thể là cần người tham dự bổ kẹ mẩn, sử dụng 4 loại thuộc tính khác nhau tuyệt chiêu tổ hợp thành một bức đã bao hàm cân đối lại có thực chiến giá trị liên chiêu tổ hợp mới có khả năng nhất làm được. Đối với cái này hoạt động, tệ ấy rủ cảm giác rất hoài niệm, đã có 2 năm không có tham gia qua hoa lệ thi đấu biểu diễn đi. Sau đó, tựa hồ có thể cùng Cát Phượng, cùng một chỗ ôn lại hạ cái kia sân khấu rồi. Trợ lý Xạ Rèn cho tệ ấy rủ báo danh về sau, phân phối đến thứ tự xuất trận là lệch sau, nói cách khác tệ ấy rủ có thể tại hoạt động hậu kỳ lại chạy trở về. Mấy trăm tên người tham dự, coi như 5 phút đồng hồ một trận, cũng phải tiến hành tầm vài ngày a. Nay thời gian, tệ ấy rủ có thể tiếp tục tiến hành tổ kèm khí chàng giao phó. Tại hệ nọ mạn hoạt động tiến hành thời điểm, còn có công việc của hắn động đồng thời tiến hành. Đồng thời tham gia 2 trận, 3 trận chén nơ, tại hệ nọ mạn trong hoạt động thứ tự xuất trận cơ bản bị điều đến đằng sau, sẽ không ảnh hưởng 2 cái hoạt động đồng bộ tiến hành. Lúc này ở sủ tổ Poly City, sở thuộc tính hoạt động cũng tại đồng thời tiến hành. Đồng thời, vẫn là tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính hoạt động chiến thắng, Bạch Thành mang theo hắn lũ cả gì ổ xuất hiện lần nữa, để không ít người cảm thấy sở thuộc tính hoạt động không có lo lắng, dù sao con kia lũ cả gì ổ cho thấy thực lực, căn bản không phải còn lại người dự thi có thể địch nổi. Tại Bạch Thành xác định tham dự cái này hoạt động về sau, không ít chèn nở cùng cụ đi nạ tỏ đều phi thường ủ rũ. Nhưng là, chuyển hướng xuất hiện cũng rất đột nhiên, bởi vì còn có một người khác tham gia sở thuộc tính hoạt động. Ở nổ và tiền nhiệm tứ thiên vương Sasuke. Đỉnh cấp chèn nở đặt chân, để trận này hoạt động lần nữa trở nên không đơn giản, chí ít. Phổ thông chèn nở, cú đi nạ tỏ liền thật chỉ có thể đem trận này hoạt động xem như là giải trí hoạt động. Chiến thắng cái gì, thật cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có. Sasuke cùng Bạch Thành, đều là làm chèn nở thân phận tham gia khánh điện, vô luận hai người bọn họ ai lấy được chiến thắng, đối với cú đi nạ tỏ tới nói cũng là trên mặt không ánh sáng sự tình. Nhưng là, coi như cỡ nào không cam tâm, cũng không ai có thể thành công ngăn cản lại Sasuke cùng Bạch Thành bước chân. Bọn hắn một người là Lucario, một người là Mạ Nệ Dồn, cơ hồ là tại vô số người sợ hãi thán phục bên trong, chạm mặt, hiện ra kinh thiên động địa tỷ thí. Kết cục cũng rất làm cho người khác thổn thức, nguyên bản tiếng hô rất lớn Bạch Thành, thua. Đáng tiếc, Lucario phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính tuyệt chiêu bị hạn chế ở, đối mặt Sasuke thiên vương vương bài, căn bản không có nhiều ít sức hoàn thủ. Có thể lợi dụng ma nẹt tùn không chế sắt thép, con kia mà nệ rồn. Chỉ sợ tại trận này hoạt động quy tắc hạ không người có thể địch đi. Bạch Thành bị Sasuke đánh tan, đối với quan sát hoạt động lần này toàn bộ quá trình người mà nói, bọn hắn đều rất lý giải. Dù sao, Sasuke thân là đỉnh cấp chèn nở, so với vẫn còn không tính là đỉnh cấp chèn nở Bạch Thành, kinh nghiệm phong phú rất nhiều. Tại sở tập thuộc tính trong hoạt động, Bạch Thành lũ cả gì ổ phỉ tở tỉnh cách đấu thuộc tính đất dụng võ rất ít. Cơ hội chỉ có thể làm sụp bộ ở sử dụng. Nhưng đối với mạng nệ dồn, hệ lẹt chỉ thuộc tính làm phụ trợ, lấy mạ nẹ tùn vì kết nối, lại làm cho mạ nệ dồn sở thuộc tính phương diện có cực tốt phát huy. Cho nên thắng lợi thiên bình, trực tiếp ép hướng về phía Sasuke bên này. Về phần hệ sở hoạt động, tại sở thuộc tính hoạt động về sau, hình thức là lấy ở trên biển chế tác băng điêu tới tiến hành cho điểm. Băng điêu càng phức tạp, hình thể càng lớn, càng hoa lệ, càng hùng vĩ, càng chân thực, cũng liền điểm số càng cao. Đây cũng là một trận khuynh hướng cân đối giải trí hoạt động, người chiến thắng. Cơ hồ giống như tệ ấy dù đoán như thế, không chút huyền niệm bị họa lầy đoạt được. Hán đoàn dìn, đầu tiên là dùng sập chính xác nhất lên hải dương, sau đó cơ hồ là chớp mắt công phu, sở cột cuốn qua, một tôn khổng lồ cự thú, kỳ ố giờ pho tượng liền xuất hiện ở trên mặt biển. Vô luận là tốc độ, vẫn là khí thế, đều vượt xa bất kỳ một cái nào người tham dự số cấp độ, đối với trận này trong hoạt động họa lầy lấy được cực cao cho điểm. Hiện trường thậm chí một cái thanh âm nghi ngờ đều không có. Đồng thời có người bằng họa lời bản dỉn chiêu này biểu diễn, thậm chí cho rằng họa lời tại hệ sở tạo nghệ bên trên, sẽ không kém hơn cản tổ địa phương một trong tứ thiên vương khoa cầm đại sư. Mà tại sở tiếp thuộc tính hoạt động cùng hệ sở hoạt động kết thúc về sau, bình thường thuộc tính hoạt động đồng thời cũng tiến hành đến nhanh một nửa. Hệ nọ mạn hoạt động hiện trường, một vị đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ nữ sinh chậm rãi leo lên sân khấu. Chương 585, nghi xạ tân cấp, tệ ấy rủ trở về. Bởi vì hệ nọ mạn hoạt động quy tắc hình thức, trận này hoạt động cùng trước đó kia một trận hệ sở hoạt động đồng dạng, rất thụ cụ đi nạ tỏ nhóm yêu thích. Đồng thời, trận này hoạt động có một chút chỗ tốt, chính là không có như họa lấy đại sư, Sasuke đại sư mạnh như vậy thế hình cụ đi nạ tỏ, chén nở tham dự. Đương nhiên, mặc dù tệ ấy dù, bạch thành một loại người cũng phi thường cường thế, nhưng so với có thể bị người tôn xưng một câu đại sư họa lực cùng Sasuke, vẫn có một ít chênh lệch. Hệ nọ mạn hoạt động. Tệ ấy dù cũng tham dự, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng tệ ấy dù mặc dù tại hai trận trong hoạt động lấy cực kỳ cao điệu tư thái đoạt lấy chiến thắng, nhưng cũng không thể xóa bỏ hắn cũng tại hai trận trong hoạt động mất chuyện lợi thực. Cho nên so với họa lực cùng Sasuke đến, mặc dù tệ ấy dù cũng khiến người ta cảm thấy rất có uy hiếp, nhưng còn kém xa bọn hắn mãnh liệt như vậy. Phần lớn người trong lòng đều ôm lấy ý nghĩ như vậy, vạn nhất tệ ấy dù hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn, cũng cùng trước đó ạt cạn nhìn, gã lạ đồng dạng. Không phải mạnh như vậy thế đâu. Đồng thời loại này biểu diễn tính chất hoạt động, đối với đồng dạng lấy được qua đỉnh tiêm tức hiệu cũ đi nạ tỏ nhóm tới nói, tự nhiên là ai cũng sẽ không chịu phục ai. Trận này hoạt động, là ra sân đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ nhiều nhất một trận hoạt động. Ngược lại, tham dự hoạt động lần này chén nở số lượng, cũng không phải rất nhiều. Tại sở kèo thuộc tính, hệ sở hoạt động kết thúc sau, bình thường thuộc tính hoạt động tiến độ tiến hành đến một nửa lúc, một vị cũ đi nạ tỏ leo lên sân khấu. Nàng màu xanh nhạt song đuôi ngựa. Màu nâu đỏ đồng tử, đồng thời đi theo bên người nàng Sực Ti, không một không phải là đang nói rõ thân phận của nàng. Đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, ạ bì. Nàng là vì số không nhiều, mang theo hệ nọ mạn bộ kẹ mẩn, leo lên đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí người. Cho nên, ạ bì xem như trận này hoạt động đoạt giải quán quân lôi cuốn thí sinh, nàng ra sân, có rất nhiều người đang chăm chú. Thân mặc sườn xám ạ bì nhìn xem bốn phía, thở sâu một hơi, nơi này tràn đầy biển mùi vị của nước. Hệ nọ mạn hoạt động sân bãi. Bởi vì cùng cái khác hoạt động có xung đột, là tại kiến lập ở trên biển siêu cấp lơ lửng sân bãi bên trên tiến hành. Sực tỷ. Nhìn xem thân mặc sườn xám ạp bì bên người một con kia màu hồng đáng yêu sinh vật, không ít chèn nở cười lắc đầu. Kẻ như vậy, là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ sao? Liền xem như không ít cụ đi nạ tỏ, cũng đều trầm mặc xuống. Bất quá, sực tỷ biểu hiện, cũng không tệ. Bỡ lên sát, thân đờ tuân, xạ đào bản, số la bìm, mỗi khi ạp bì sực tỷ thi triển một cái tuyệt chiêu. Người xem liền kinh ngạc một chút, những chiêu thức này, là một con sực tỷ có thể học được sao? Bất quá dù là ạ bị cùng sực tỷ hiện ra bốn loại thuộc tính khác nhau chiêu thức, đồng thời dính liền đến vô cùng chặt chẽ ăn khớp, nhưng vẫn không để cho một chút chèn nở coi trọng. Ạ bị là cái thứ nhất ra sân đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, nàng cũng là cái thứ nhất tổng điểm đột phá 60 phân người. Nhưng ở phần lớn người trong mắt, quá yếu, luận thực chiến thực lực, bất kỳ cái gì một cái có thể đạt được 8 tấm huy chương, có tư cách tham dự lít cổn phở rèn sở Channel. Đều có thể chiến thắng vị này Abby. Mắt điểm 100 tổng điểm, thực chiến giá trị cùng cân đối đều chiếm một nửa. Abby Sukti, thực chiến lên được 21 phân, cân đối lên được 41 phân, tổng điểm 62 phân. Con kia Sukti bồi dưỡng đến không tệ. Quan sát trận này hoạt động hỏa lấy nhìn thấy Abby biểu hiện, có chút thở dài. Đáng tiếc, thực chiến tố chất quá yếu. Yếu. Cái này đánh giá, lúc trước cú đi nạ tỏ ra sân lúc còn chưa bị cho ra. Nhưng khi ạ bị cái này một vị dựa vào hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn đoạt được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí cụ đi nạ tỏ ra sân về sau, vô số chèn nở bắt đầu lên án. Trước đó ra sân chèn nở, thực chiến giá trị điểm số cơ bản có thể đến 25 phân trở lên, chỉ là cân đối bên trên, đã kéo xuống chân sau. À bị cùng sực tỉ cái này một nhược điểm biểu hiện, trực tiếp để không ít chèn nở đối đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ sinh ra chất vấn, cảm giác đối phương cũng chính là như thế. Cái này à bị là lần trước rổ ở tổ gờ răng festival bên trong đoạt giải quán quân A. Ra ủn con nệ ta nhớ một chút, đối à bị còn có ấn tượng. Đúng nha, lần kia dự thi cụ đi nạ tỏ trình độ có thể nói là những năm gần đây kém nhất một lần, cùng 2 năm trước hổ hền gờ răng festival cơ hổ là hai thái cực. Xạ xạ kỳ hít mắt, cũng nhớ một chút. Ừm, lúc ấy cái này à bị đích thật là thắng hiểm, dựa vào hoa lệ đối chiến quy tắc mới miễn cưỡng chiến thắng đối thủ, nó sực tì nắm giữ chiêu thức mặc dù rất nhiều, đồng thời nắm giữ cũng không tệ, nhưng uy lực lại quá trung quy trung củ. Ra ủn con nệ tạ lắc đầu, nói, không quá phận số vẫn là đến dựa theo cho điểm quy tắc cho, chỉ có thể hy vọng chi sau tệ ấy rủ ra sân có thể vì cụ đi nạ tỏ kéo về một chút mặt mũi. Ta đối với hắn con kia cả sạc phổng, thế nhưng là rất chờ mong đâu. À bị biểu hiện, thật có chút để đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cái này đầu hàm kim lượng giảm xuống. Mặc dù nàng điểm số đã so trước đó bất luận một vị nào người tham dự cao hơn, nhưng chỉ là thực chiến giá trị bên trên ngược điểm, liền để không ít chèn nở cho rằng cụ đi nạ tỏ là bình hoa ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Giống tệ ấy rủ cùng hóa lời như thế cụ đi nạ tỏ, dù sao cũng là số ít nha. Bạch Thanh nhìn xem trên màn hình lớn trực tiếp, lắc đầu. Mấy ngày nay, hắn đều không nhìn thấy tệ ấy rủ thân ảnh, cũng không biết giá hỏa này chạy đi đâu rồi. Fuji kỳ bên kia, cũng sắp bắt đầu đi. Hệ vả sần hoạt động, cũng có được không ít người tham gia. Cái này hoạt động tương đối đặc biệt, tỉ thí chính là bổ kẹ mẩn độc tính. Mặc kệ là nọc độc, khí độc vẫn là cái gì, tạo thành độc tính càng mãnh liệt, tấn cấp khả năng lại càng lớn. Bình phán tiêu chuẩn là cầm một loại kháng độc tính tương đối mạnh dược tề tới làm so sánh, hệ vả sần bổ kẹ mẩn chiêu thức lây nhiễm dược tề này trình độ là thành tích cao thấp mấu chốt. Mò tỉ gần ga chế tạo ra nọc độc. Tại lây nhiễm án tí đọt thời điểm còn bước lên hắc khí. Vẹn vẹn một phút, liền lây nhiễm án tí đọt 6 thành. Không ít người nuốt ngụm nước miếng, cái này nói rõ cách khác, coi như bình thường bổ kẹ mẩn có bình này án tí đọt đồng dạng kháng độc, cũng chỉ có thể kiên trì không đến 2 phút liền sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng án tí đọt, bản thân liền là thông qua các loại kháng độc thực vật điều phối mà thành, đại bộ phận bổ kẹ mẩn kháng độc năng lực, căn bản không đủ cái này án tí đọt 1 phần 10. Là hệ gột năng lượng nguyền rủa lực lượng am lỉ xả thấy được mỏ tì biểu diễn, ánh mắt sáng ngời, trùng hợp chính là, cùng là hệ gột người trong nghề, nàng cũng dự định lấy gần gạ tiến hành độc tính tỉ thí. Mỏ tì gần gạ và sân độc, là mang theo nguyền rủa tính chất và sân độc, so với bình thường nọc độc tới nói, càng có uy hiếp. Ngay tại lỉ xả quan sát mỏ tì biểu hiện lúc, phụ dị kỳ từ bên người nàng đi qua, để lỉ xả khẽ giật mình, lập tức hô hạ đối phương nói, phụ dị kỳ nữ sĩ. Nguyên lai ngươi cũng tham gia lần này hoạt động. Fujiki dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Lisa. Ta nhớ được ngươi đã thu được hệ phỉ giờ hoạt động chiến thắng đi. Lisa nghĩ nghĩ, nói. Không sai. Fujiki gật đầu. Nói đến, lần này hệ vả sần hoạt động, chính là ta cơ hội cuối cùng. Nghĩ đến mình tại cái này mấy lần trong hoạt động tao ngộ, Lisa liền thầm cười khổ, thân là nổi danh diễn viên nàng, tất cả từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Cho nên lần này hệ vả sần hoạt động, nàng tình thế bắt buộc, mặc kệ là mọ ti. Vẫn là đã lấy được một lần chiến thắng thần bí chèn nở phụ dị kỳ, nàng đều muốn chiến thắng. Trong hoạt động, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lisa nói một câu, hướng phía phụ dị kỳ làm cái khiêu chiến lễ, sau đó hướng về tỉ thí trận đi tới. Phụ dị kỳ nhìn xem Lisa rời đi thân ảnh, trầm mặc dưới, cũng tiếp tục bắt đầu đi thẳng về phía trước. Hệ vả sần hoạt động, rất nhiều người tham dự là cộng đồng tiến hành. Địa điểm bên trên, Lisa triệu hồi ra gần gạ nhìn qua kia Antidot, khắc khắc cười một tiếng. Sở tì tút phun ra một đoàn màu đỏ thấm nọc độc. Nọc độc ăn mòn ạn tí đọt trong ngay mắt, liền có thiêu đốt đặc hiệu tràn ngập, xì xì xì thiêu đốt lên ạn tí đọt. Hòa độc. Không ít người nhìn thấy gần gạ biểu hiện, giật mình mở miệng. Vì ho cùng nọc độc hoàn mỹ tổ hợp sao. Ạn tí đọt thiêu đốt tốc độ rất nhanh, xa so với mỏ tỉ kia nguyền rủa chi và sấn độc nhanh hơn nhiều. Điều này nói rõ, nghỉ xạ đối với gần gạ độc tính khai phát, so với mỏ tỉ muốn mạnh hơn không ít. Nhìn thấy mỏ tỉ biểu hiện về sau. Lisa hiển nhiên nhưng đã đối với mình rất có lòng tin, nàng quan tâm nhất, nhưng thật ra là phù dị kỳ biểu hiện. Thuần túy nhất ăn mòn chi và sần độc. Mà phù dị kỳ bên này, thân là hệ gở giặt cùng hệ và sần dột dở ra, hiện ra nguyên thủy nhất ăn mòn chi và sần độc, chuyên môn ăn mòn sinh mệnh nọc độc, loại độc này dịch, đối với thực vật sát thương lớn nhất, mà bây giờ đối mặt Antidot, nọc độc này vậy mà cũng phát huy cực mạnh hiệu quả, thôn phệ dược lực tốc độ vô cùng nhanh. Nhưng là, tốc độ này, so với Lisa hòa độc. vẫn là có vẻ không bằng. Phù Dĩ Kỳ cùng Lì Xạ đồng thời nhìn về phía đối phương, hai người biểu lộ đều rất bình tĩnh. Ta thắng. Lì Xạ thầm nghĩ. Nha đầu này, ha ha ha ha ha ha. Bạch Thanh ở một bên, nhìn xem hình tượng này hắc bắt đầu cười hắc hắc, mặc dù nhìn Phù Dĩ Kỳ mặt không biểu tình, nhưng hắn biết, nếu như ở sau đó đối chiến bên trên Phù Dĩ Kỳ đụng tới Lì Xạ, chỉ sợ nàng muốn toàn lực xuất thủ. Hệ và sân hoạt động, cuối cùng lấy Lì Xạ chiến thắng kết thúc, kết quả này. Để ra ủn con đẹp tạ bọn người nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất, cho tới bây giờ, cụ đi nạ tỏ cùng chèn nở tấn cấp nhân số, đã ngang hàng. Tiếp xuống hệ nọ mạn hoạt động mấy vị bổ kẹ mẩn con nẹt chính thức nhân viên, đồng loạt nhìn xem trên tay thật dài thứ tự xuất trận danh sách, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, có nhiều như vậy đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cộng đồng tham dự, trận này hệ nọ mạn hoạt động, hẳn là cũng sẽ là cụ đi nạ tỏ cầm xuống A. Ngay kế tiếp, tệ ấy dù bởi vì tới gần hệ nọ mạn hoạt động ra sân, một lần nữa chạy trở về sủ tổ Poly City. Chương 586, toàn lực biểu diễn. Đương tệ ấy dù một lần nữa trở lại sủ tổ Poly City thời điểm, bình thường thuộc tính hoạt động lại đã qua hơn phân nửa, đồng thời lúc này, sau cùng 3 loại hoạt động cũng bị công bố ra. Theo thứ tự là xì tải, đặc cùng hệ giờ dạ gổng hoạt động. Xì tải hoạt động, quả nhiên liền như là tệ ấy dù châu nghĩ như vậy, phải cần xì tải thuộc tính chiêu thức. Hoạt động hạch tâm là cồn phở xỉ ẩn nghiệm lực khống chế, hình thức là một cái khống vật giải trí hoạt động này, tự nhiên cùng tệ ấy dù không có nửa xu quan hệ. Về phần đặc thuộc tính hoạt động cùng hệ giờ dạ gồng, không giống với trước đó mấy trận hoạt động, hai cái này thuộc tính hoạt động hình thức tương đối khuynh hướng channel. Đặc thuộc tính hoạt động, tỉ thí chính là khí thế. Mà hệ giờ dạ gồng hoạt động, so đấu là năng lực công kích. Nâng lên đặc thuộc tính, liền sẽ nghĩ tới đặc năng lượng trực tiếp nhất, hiệu suất cao phương pháp vận dụng đặc tùn xệ. Đặc tùn xệ tuyệt chiêu, từ thể nội phát ra tràn ngập ác ý kinh khủng khí tràng, có thể làm đối thủ sợ hãi, đồng thời đặc năng lượng ngừng tụ lúc, còn có thể coi như thủ đoạn công kích. Trên lý luận tới nói, bất kỳ cái gì có thể nắm giữ đặc thuộc tính năng lượng bổ kẹ mẩn đều có thể đem đặc thuộc tính năng lượng chuyển hóa làm cùng loại intimidat, hăm dọa, đặc tính đồng dạng khí thế kia cường đại lên, thậm chí có thể để đối thủ không chiến mà khuất. Trận này giải trí hoạt động, liền là một trận khí thế so đấu. Dưới lúc tất cả người dự thi đặc thuộc tính bổ kẹ mẩn, đem mức độ lớn nhất điều động mình đặc năng lượng, lấy ý tí mì đặc, hăm doa, khí tràng phương thức phát tán ra, tại khánh điển phe tổ chức chuẩn bị đặc biệt trong sân, cỗ này đặc chi khí trợ, uy có thể đều sẽ bị tăng phúc đến mấy lần, đồng thời cái này vô số cố khí thế hội tác dụng tại những này bổ kẹ mẩn trên thân, coi như có được cường đại ý chí lực, cũng rất khó kiên trì thời gian quá dài. Có thể đứng ở sau cùng bổ kẹ mẩn, cơ bản cũng là người thắng trận. Đối với đặc thuộc tính hoạt động, tệ ấy rủ càng là một điểm ý nghĩ cũng không có, chỉ là tệ ấy rủ không nắm chắc được Bạch Thành có thể hay không tham gia, để đạ cờ gì bạo lộ ra được không. Nhất làm cho tệ ấy rủ ngoài ý muốn nhưng thật ra là hệ giờ dạ gổng hoạt động tỉ thí phương thức. Mặc dù có chút không thú vị, nhưng kỳ thật vẫn là một cái không tệ hoạt động. Tệ ấy rủ nhàn nhạt mở miệng. Ừm, cái này hoạt động chỉ cần thi triển tuyệt chiêu là được rồi, có thể nói là tất cả trong hoạt động quy tắc đơn giản nhất. Trợ lý xạ rèn đi theo tệ ấy rủ bên người, nói. À đúng, ngài tại hệ giờ dạ gổng hoạt động ra sân mã số là 69 vị. Xem như tương đối lệch sau số. Thứ 69 cái ra sân. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, hệ giờ dạ gổng hoạt động tham dự nhân số so hắn trong tưởng tượng còn ít hơn. Nếu có thể cái cuối cùng ra sân liền tốt. Tệ ấy dù trong lòng thở dài. Hệ giờ dạ gổng hoạt động hạch tâm tỉ thí liền là tham dự bổ kẻ mẩn chiêu thức quy lực. Mơ tờ tờ e, năng lượng chắc định khí. Là một cái dùng tại cảnh sát hình sự quốc tế hệ thống một cái xác định bộ kẹ mẩn đơn lần chiêu thức buộc phát ra lực sát thương khí cụ. Chỉ cần sử dụng tuyệt chiêu công kích cái kia máy móc, chiêu thức tạo thành lực công kích liền sẽ lập tức lấy con số hình thức hiện ra. Cho nên mới nói, hệ giờ dạ gồng hoạt động phương thức đơn giản nhất sáng tỏ, chỉ là đơn thuần so bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu uy lực. Điểm này, đối với truy cầu chiêu thức uy lực chủ lưu chèn nở tới nói, không thể nghi ngờ so với cái kia băng điêu loại hình xinh đẹp hoạt động muốn thực tế. Năng lượng chắc định khí biểu hiện ra trị số cao thấp, cũng chính là người tham dự thứ hạng. Tệ ấy rủ sở dĩ phàn nàn vì cái gì không phải cái cuối cùng ra sân, là bởi vì án tạ gì ạ thực lực biến hóa biên độ kỳ thật vẫn là thật lớn. Vô luận là tổ kèm khí tràng, vẫn là mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Nếu không cần mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn liền có thể lấy được chiến thắng, cái kia như thế đã sớm bạo lộ ra mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, đối tệ ấy rủ cũng không có điểm nào hay. Muốn đơn thuần so đấu lực lượng là đi. Tệ ấy dù lại nhắc tới một câu, được rồi, trước tiên đem hệ nó màn hoạt động sự tình giải quyết rồi nói sau, hệ giờ dạ gổng hoạt động thế nhưng lại áp trục hoạt động, còn sớm đâu. Hệ nọ mạn hoạt động, mỗi cái người tham dự có nhiều nhất 150s biểu hiện thời gian, bất quá chỉ là 4 cái tuyệt chiêu, phần lớn người không dùng đến 1 phút liền có thể hiện ra hoàn tất, lại thêm lời bình cùng chấm điểm, cũng cơ bản sẽ không vượt qua 3 phút. Tệ ấy dù cũng nhìn mấy trận những người khác biểu diễn, trong đó tổng điểm có thể vượt qua 60 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói tóm lại, chén nở cùng cụ đi nạ tỏ ở giữa tồn tại một cái lưỡng cực hóa tình huống. Chén nở bên này, tại thực chiến giá trị bên trên đạt được rất cao, mà cụ đi nạ tỏ, tại cân đối điểm số bên trên đến chia rất nhiều. Nhưng là có một bên nhược điểm, tổng hợp kết quả chính là tổng điểm không sẽ đặc biệt cao. Đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cho điểm chỉ ở 60-80 phân sao. Tệ ấy dù nhìn thấy trợ lý xạ rẹn cho ra tin tức, mày nhăn lại. À bì, nàng. Mới vẹn vẹn 62A. Đối với ạ bỉ tệ ấy rủ ký ức khắc sâu, đối phương sực tì, là năm đó tệ ấy rủ thấy hiếm có mấy cái có cao bồi dưỡng tiêu chuẩn bộ kẻ mẩn. Hắn nhớ kỹ, con kia sực tì đối với chiêu thức phương diện học tập, có xuất sắc thiên phú. Thực chiến 21 phân, cân đối 41 phân. Tệ ấy rủ nhìn kỹ lượt ạ bỉ cho điểm, lại kết hợp về sau nhìn mấy vị người tham dự biểu hiện. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn, tệ ấy rủ vẫn không thể nào tham dò cái này cho điểm tiêu chuẩn. Thực chiến cùng cân đối hai cái chấm điểm hạng. Thi đơn bên trên 40 phân lắc đắc không có mấy, song hạng đều lên 40 phân đến nay còn không có người nào. Tệ ấy dù đang lo lắng, hắn không biết mình có nên hay không để cả sự phổm sử xuất toàn lực. Nói thật, nếu như là cái này tỉ thí quy tắc lời nói, bản thân hắn cùng cả sự phổm cụ có rất lớn ưu thế, cho dù có giữ lại biểu hiện cũng có tỷ lệ rất lớn đoạt giải quán quân. Bất quá tệ ấy dù cũng không muốn để cả sự phổm có giữ lại, nó tiếp đi xuống không cần tham gia đối chiến khâu hoạt động, ẩn giấu thực lực cũng căn bản không có ý nghĩa. Tô kèm khí tràng, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn loại vật này đương nhiên giấu càng sâu càng tốt, nhưng cả sản phẩm thực lực, lại là thực sự lực lượng của mình. Nếu như tại trận này trong hoạt động không thể đem toàn lực biểu hiện ra ngoài, tệ ấy rủ cùng cả sản phẩm đoán chừng cũng sẽ không tận hứng. Nhưng nếu như không bảo lưu, tệ ấy rủ trầm mặc, bình thường thuộc tính hoạt động sân bãi xây dựng ở trên biển, nếu như cả sản phẩm chiến lực toàn bộ triển khai, kết hợp tại ạ lò là bên kia luyện tập chiêu thức dẫn phát sóng biển kết quả. Tệ ấy rủ không dám tưởng tượng, lấy hiện tại cả sản phẩm thực lực, coi như không tận lực mượn nhờ hải dương lực lượng tạo thành phá hư, một chút chiêu thức tổ hợp lại, dư ba cũng sẽ đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Được rồi, đi xin nhờ một chút Bạch Thành đi. Nghĩ nghĩ, tệ ấy dù dự định đi ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Thành ra hỏa này, tệ ấy dù trực tiếp liền biểu lộ ý đồ đến. Nhìn xem tệ ấy dù vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Thành khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn xem tệ ấy dù. Ta hiểu được, tại ngươi biểu diễn không có hoàn thành trước đó, ta hội khống chế tốt dòng nước lực lượng. Đa tạ. Tệ ấy rủ trong lòng buông lỏng, có Bạch Thành giải ra đồ, lù cả gì ổ phụ trợ, chỉ là quá trình bên trong dư ba, cơ bản sẽ không tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng tới. Như vậy, hắn cùng cả sản phẩm cũng có thể toàn lực phát huy. Chương 587, báo tố tổ hợp. Theo thời gian trôi qua, bình thường thuộc tính hoạt động vẫn còn tiếp tục. Giám khảo đoàn đảo qua tuyển thủ danh sách, nhìn đến phía dưới danh tự về sau, đều sẽ tâm cười một tiếng. Là đỉnh tiêm cụ đi nạ to. Mặc dù trước đó một chút đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ biểu hiện cũng không xuất sắc, nhưng cái này một vị, lại có chỗ khác biệt. Nên tệ ấy dù. Một vị mang theo kính mắt thanh niên buông xuống danh sách trong tay, nhìn về phía tại trên lối đi chậm rãi đi đến trên biển sân bãi đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng. Lệnh kim màu trà tóc ngắn tại gió biển thổi phật hạ tùy ý phiêu động, người này sắc mặt bình tĩnh, cơ hồ không có bởi vì chính mình lập tức sẽ ra sân biểu diễn mà khẩn trương. Tâm lý tố chất không tệ. Mấy vị giám khảo nhìn thấy tệ ấy dù, nhẹ gật đầu. Cái này sân bãi, cũng quá đơn sơ đi. Cùng lúc đó, từ đường hành lang đi tới tệ ấy rủ, thở dài, trận này địa đoán chừng là lâm thời dựng, sụ tổ bộ lì city quảng trường bên kia sân bãi đều bị cái khác hoạt động chiếm cứ. Nơi này, mặc dù cách sụ tổ bộ lì city cũng tương đối gần, nhưng cơ hồ không có có chỗ nào có thể thừa hạ người xem. Nếu như sân bãi thành lập địa phương cách sụ tổ bộ lì city xa một chút cũng tốt nha. Tệ ấy rủ tay phải nhẹ nhàng chạm đến cả sản phẩm bộ kỳ bản. Lúc này đã đứng ở sân bãi phía trên. Đọc truyện tại choenuaoai.net. Tệ ấy dù nhìn về phía giám khảo đoàn phương hướng cùng chụp ảnh thiết bị phương hướng một chút, còn tốt, vị trí của bọn hắn ở vào phi thường địa phương an toàn, có thể nói cơ hồ sẽ không nhận ngoại giới hoàn cảnh nguyên nhân ảnh hưởng, nếu không tệ ấy dù còn phải xuất nhắc nhở trước đối phương một chút. Đi thôi, cắt phôn. Tại giám khảo đoàn ra hiệu có thể bắt đầu về sau, tệ ấy dù trực tiếp ném ra bộ kỳ bản, thân ảnh màu xám cho trôi lơ lửng ở không trung. Chiến ý tràn đầy dò xét bốn phía. Cắt phồn à giám khảo đoàn nhìn thấy cái này bộ kẹ mẩn về sau, đều nhớ một chút, làm đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, tệ ấy dù dự thi kinh lịch đều có trọng điểm ghi chép, trong đó cắt phồn biểu diễn song thiên hồng cùng đa trọng đủ tờ tim, một mực là bổ kẹ mẩn có nẹt chỗ lặt gì giọt cao cấp biểu diễn thu hình lại một trong. Cho nên đối cái này cả sạp phộng, không ít người không xa lạ gì. Tới đi, để chúng ta nhìn một chút cái này cả sạp phộng có thể có dạng gì biểu hiện, có khả năng hay không. Đạt tới 85 phân trở lên. Không ít giám khảo đối với tệ ấy dù cái này thu được hai lần chiến thắng cũ đi nạ tỏ vẫn là rất có lòng tin. Nếu như nói đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ cũng chia cấp độ, kia tệ ấy dù, không thể nghi ngờ là đứng tại cực thượng tầng. Mắt nhìn bình hòa trời xanh, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, nói. Bắt đầu đi. Sau một khắc, một tiếng ầm ầm minh thanh, vang vọng tứ phương, giám khảo đoàn đám người, quay phim sư nhóm, cùng nhau che lỗ thai, giật mình nhìn hướng lên bầu trời. Không chỉ có như thế, cái này lôi minh vang, xa xa truyền đến sủ tổ bộ lì city, cái này trời trong phích lịch đồng dạng thanh âm, để không ít người đều chú ý tới bên này. Cái hướng kia là bình thường thuộc tính hoạt động sân bãi. Sủ tổ bộ lì city, có tại trực tiếp trên màn hình quan sát bên này biểu diễn người, chỉ vào màn hình, lại nhanh chóng quay đầu giật mình nhìn về phía bầu trời bên kia, thời gian cực ngắn bên trong, biến cố đồ sinh, một tầng lại một tầng mây đen dày đặc, trực tiếp chiếm cứ bên kia hải vực bầu trời, nhìn vô cùng kinh khủng. Bao tố tới. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm người nhìn xem tình huống bên kia, kinh ngạc mở miệng. Bao tố, tại sủ tổ bộ lì city bên này nếu như không có đặc biệt nguyên nhân, cơ hồ rất ít phát sinh mới đúng. Thế nhưng là, kia đinh thai nhức góc tiếng sấm, cùng cái kia không biết lúc nào, một lát liền chiếm cứ nửa phiến hải vực mây đen, để không ít người đều cảm thấy thời tiết ngay tại hướng hại vô cùng phương diện biến hóa. Tí tách, tí tách, tí tách. Về phần có thể tận mắt chú ý cuộc biểu diễn này người, lúc này đều chất phát nhìn xem phích lịch cách cách đánh xuống to như hạt đậu giọt mưa. Đông đảo giám khảo nhìn về phía con kia thân hình sớm đã hoàn thành biến hóa, chuyển thành ngày mưa hình thức cắt phuộng, mở miệng nói, dành đan sở, thần đờ. Ngay sau đó, còn không chờ bọn hắn phản nên khi đi tới, nếu như nói vừa rồi chỉ là mưa to, vậy bây giờ, liền thật là bão táp. Hô hô hô hô hô. Cùng phong gào thét thanh âm trong nháy mắt trải rộng, chỉ có mọi người ở đây, mới có thể nhất trực quan cảm nhận được, đây hết thể biến hóa. Bất quá là hô hấp ở giữa công phu. Một hít một thở ở giữa, lôi đình vang vọng, mây đen dày đặc, mưa to rơi xuống, cuồng phong đột khởi. Lúc này, cái này trên biển sân bãi, bị biến hóa này ảnh hưởng đến, hiện đã một mảnh đen kịt, vô số lôi xả tại mây đen ở giữa tràn ngập, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống diệt thế thiên phạt. Nương theo lôi đình vang vọng, cuồng phong âm thanh gào thét khiếp người vô cùng, đem giọt mưa thổi đến tứ tán bay tán loạn đồng thời, hù gì cần gió báo tuyệt chiêu lực lượng hoàn toàn không chỉ như thế. Hù gì cần gió bão đột khởi lúc, theo dành đan sở, biển cả chiều hung sóng tuôn, kinh đảo hải lãng, hôn thiên hấp địa, biến hóa để cho người ta tuyệt vọng đến cực điểm, trung điệp sóng biển đập lên, dư ba đi tứ tán, đáy biển bên trong, vô số hệ họa tở bổ kẻ mẩn sinh sinh sợ hãi, chỉ sợ không tránh kịp, nhìn xem trên mặt biển biến hóa, ở trong lòng lưu lại một mảnh vẻ lo lắng. Bạch Thành, Phù Dĩ Kỳ đứng tại bờ biển, nhìn xem bên kia bầu trời cùng hải vực đột nhiên biến hóa, nhanh chóng mở miệng. Nàng nhìn thấy tầng tầng lớp lớp sóng biển đập, đã nhanh muốn tụ tập biến thành một đạo thao thiên cự lãng. Chỉ sợ, thời gian lần nữa tích lũy một hồi, liền sẽ buộc phát ra, hướng phía bốn phía bay tới. Không cần lo lắng. Nhìn xem hải vực biến hóa, Bạch Thành lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Như thế một cái nho nhỏ cả sạp phộng. Vậy mà chế tạo to lớn như vậy động tĩnh, so với nửa năm trước, thực lực đồng dạng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Bạch Thành trấn an, một con giải dạ đồ đã chui vào hải vực bên trong. Khống chế dòng nước không hướng người ở chi địa đánh tới, rất nhiều người đều bị hải vực cái này phương vị biến hóa hấp dẫn mà đến, dù sao động tĩnh này, có thể nói là phi thường hiếm thấy cỡ lớn bảo tác, mặc kệ là tai nạn, vẫn là cái gì, đều khiến mọi người chú ý trọng điểm tụ tập đến nơi này. Mượn nhờ sức mạnh tự nhiên bổ kẹ mẩn à. Cảm nhận được mình chung quanh phát sinh biến hóa, giám khảo đoàn cùng nhau nuốt ngụm nước miếng, không chút nào khoa trương, nếu như cái này cả sạp phủng có thể mượn nhờ hải dương lực lượng tiến hành chiến đấu, thực lực của nó bình thường tứ thiên vương chủ lực cũng sẽ đau đầu. Cái này bốn phía biến hóa, đã nói rõ hết thảy. Uy lực thật là đáng sợ. Một vị giám khảo toàn thân bị tiếng sâm chấn động đến tê dại, run rẩy nhìn hướng lên bầu trời, cảm thụ được cuồng phong va chạm thủy tinh thanh âm, cuối cùng nhìn phía trận trên đất tê dù. Bởi vì là cắt phổm chỗ, cái này sân bãi ngược lại là bị liên lụy nhỏ nhất địa phương, cắt phổm chỗ hiện ra toàn bộ lực lượng, đã từ biển cả thu nạp, vô hạn khuyết tán ra ngoài. Bao tố tới rồi sao? Hệ nọ mạn hoạt động sân bãi động tĩnh bên này càng lúc càng lớn, một số nhỏ người biết đây là tệ ấy dù cùng cả sạp phổng đang tiến hành biểu diễn, thế nhưng là cái này động tĩnh, vẫn làm cho người khiếp sợ không thôi. Cái này thật là bộ kẹ mẩn có thể thi triển ra lực lượng à? Cho dù là mượn thiên nhiên lực lượng, nhưng cả sản phẩm mấy cái này tuyệt chiêu tổ hợp doanh tạo nên hình tượng, vẫn là quá có lực trùng kích. Nếu như nói trước đó người biểu diễn, tại uy lực thượng bình phân còn để giám khảo nhóm có dấu vết mà lần theo, nhưng cả sản phẩm tuyệt chiêu này tạo thành thực chiến giá trị, đơn giản không thể đo lường. Chiến lược giá trị. Có thể nói, mượn lớn sức mạnh tự nhiên cả sản phẩm năng lực, đã có thể tăng lên tới có được chiến lược giá trị. Về phần cân đối, Thunder, Cuồng Phong, Giàn Đan Sở hoàn mỹ dung hợp, hình tượng tự nhiên mà thành, đơn giản tựa như là tận thế cảnh tượng, cho dù là thật báo tố cũng không gì hơn cái này. Một vị giám khảo vỗ bàn một cái, nói, xem ra hệ nọ mạn hoạt động chiến thắng đã ra tới. Chờ một chút. Lúc này mới ba cái tuyệt chiêu. Một người khác nhanh chóng nhớ lại, vừa mới bị cái này kinh khủng cảnh tượng trấn trụ, bây giờ suy nghĩ một chút, Thunder, Hù Gì Cần Gió Báo, Giàn Đan Sở, cái này mới bất quá ba cái chiêu thức. Các ngươi nhìn cả sản phẩm phương hướng. Lúc này, tệ ấy dù ngay tại cả sản phẩm bên cạnh, cái này đã dẫn phát bao tố đầu nguồn vị trí, ngược lại tại cả sản phẩm tở rõ kẹt bảo hộ không chế giới, an tính nhất, an toàn nhất, không có có nhận đến một điểm tác động đến, ngày mưa hình thái cả sản phẩm, chẳng biết lúc nào lên, đã biến hóa thành một loại khác hình thái. Bị tầng tầng tuyết mây quanh quẩn, biến thành tuyết trời dáng vẻ. Biến hóa này, ánh vào giám khảo đoàn trong mắt, bọn hắn biết, cái thứ tư tuyệt chiêu đã xuất hiện. Hô. Trong chốc lát, tất cả mưa to gió lớn ngừng lại, sóng cả mãnh liệt hải vực, trực tiếp theo hóa thành hổ rơi xuống mà xuống băng tinh, bị bỗng nhiên rớt xuống nhiệt độ, đông lạnh kết thành một tầng băng xương. Vừa mới còn cuồng bạo vô cùng mặt biển, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền nhận thời tiết ảnh hưởng, triệt để yên tĩnh trở lại. Bạch Thành giải dạ đồ đình chỉ động tác, gian nan gỡ đi vô số xung kích tới dòng nước lực lượng về sau, nó đột nhiên cảm giác dòng nước lực lượng bắt đầu dần dần hòa hóa lại, nhưng ngay sau đó, vô số hàn ý ngưng tụ, trong nháy mắt để giải dạ đổ con người co rụt lại. Kết thúc rồi à? Mở miệng cười, Bạch Thành nhìn xem bình tĩnh trở lại mặt biển, quả nhiên liền như là tệ ấy dù nói như vậy, chỉ cần hắn hợp tình hẹn trợ giúp giải quyết quá trình bên trong phân tán dư ba liền tốt, về phần cuối cùng mãnh liệt mặt biển, tệ ấy dù chính hắn tự nhiên sẽ bình định xuống tới. Uy thế thật lớn bao tố, đột nhiên giáng lâm, đột nhiên biến mất, đây hết thể đầu nguồn, đều chỉ hướng hệ nọ mạn hoạt động sân bãi. Giờ phút này, mọi người chỗ nào còn quản sự tình khác, tất cả mọi người con mắt, không hẹn mà cùng bỏ vào bên này. Tệ ấy dù, cắt phồn, vừa rồi hết thảy đều là hai người bọn họ tham gia cùng hệ nọ mạn hoạt động biểu diễn tạo thành. Kia để không ít người coi là bao tô thật tới, để không ít người tin là thật bao tô hình tượng, nguyên lai chỉ là mấy cái tuyệt chiêu tổ hợp. Lần này, dù là hệ nọ mạn hoạt động sân bãi tại Sủ Tổ Bộ Lì City ngoại hải vực, Sủ Tổ Bộ Lì City bên dưới, vẫn là có không ít người vội vàng chạy tới quá khứ, muốn thấy một lần báo tố sau mặt biển. Nhưng coi bọn hắn lại tới đây, và mắt, lại là đã bị đông cứng biển cả. Chương 588, tệ ấy dù đệ tam chiến thắng. Dùng cho biểu diễn trên biển sân bãi chung quanh, kia xanh thẳm trên mặt biển, đã bị từng tầng băng xương bao vây lấy. Mặc dù tầng băng không dày, nhưng tản ra hàn khí, lại đủ để chứng minh mặt biển đã bị triệt để phong tỏa. Tại bao tô về sau, sóng cả mãnh liệt mặt biển, trực tiếp bị bỗng rớt xuống nhiệt độ cho đông kết, bóp chết sẽ khiến sóng biển khả năng. Coi như sân bãi bên này không nhận tác động đến, nhưng tệ ấy dù bản nhân cũng có thể cảm nhận được từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới lãnh ý, nói thật ra, mà hiểu thì đỉnh cấp thời tiết kỹ xảo cả sản phẩm, nhất cử nhất động của nó ở giữa, đều có thể tản mát ra lớn lao uy thế. Thực lực của nó, cùng thiên nhiên có quan hệ, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, kia cả sản phẩm liền có thể mượn nhờ đến lực lượng cường đại hơn. Lúc này ở hải vực chung quanh, cắt phốm lợi dụng lực lượng đại hải, không thể nghi ngờ hiện ra thực lực càng mạnh hơn. Nếu như tại chính quy truyền thống đối chiến bên trong, chỉ sợ không có cơ hội cho cắt phốm thể hiện ra có thể chế tạo sóng biển cơ hội, nhưng ở chỗ này, hiện hữu điều kiện hoàn toàn có khả năng này. Uy lực. Giám khảo đoàn đám người, mắt thấy vừa rồi nơi này biến hóa, tâm tình phức tạp. Thời tiết biến hóa rất nhanh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng vừa rồi kia rung động lòng người báo tố hình tượng lại không phải giả. Uy lực như vậy, nói thật đã thoát ly mọi người chỗ nhận biết bổ kẻ mẩn có khả năng cho thấy lực lượng, chuyến ngôn hải chi thần lù gì ạ dùng sức phiến động một cái cánh, liền có thể trên biển cả nổi lên dài đến 40 ngày phong bạo. Cắt phồn mặc dù không có bản sự kia, nhưng bây giờ cũng có chế tạo ra thiên thai năng lực hình thức ban đầu. Cái này cắt phồn, rất có ý tứ nha. Hóa lầy đứng tại dưới màn hình, ngẩng đầu hít mắt, sờ lên cái cảm. Nói thật, vừa rồi mưa to, tại hắn cái này hệ họa tờ đại sư trong mắt, cũng là phi thường kinh diễm một tay tổ hợp. Nếu như bản lãnh này là từ hệ họa tở bổ kẹ mẩn thi triển mà ra, họa lực chỉ sợ cũng sẽ đi cùng tệ ấy dù luận bàn một phen, dù sao có thể làm đến bước này, không có chỗ nào mà không phải là sở trường hệ họa tở đại sư cấp trên nở. Họa lời cũng minh bạch, Cái này cùng cả sản phẩm loại này bộ kẹ mẩn bản thân có quan hệ, hắn cũng hiểu biết cả sản phẩm chủng tộc đặc điểm, nhưng dù là như thế, đem một con căn bản là biến thành nghiên cứu tính bổ kẹ mẩn phụ trợ tính bổ kẹ mẩn cả sản phẩm thực chiến tiêu chuẩn bồi dưỡng đến cấp độ này, vẫn là để họa lời phi thường giật mình. Tệ ấy dù tiến bộ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa rồi lôi đỉnh, là chăm chú sao. Hệ hệ lẹt chịp tứ thiên vương Sasuke, nhìn xem hải vực bên kia đã tiêu tán mây đen, trầm giọng mở miệng. Thần đỡ tuyệt chiêu. Đừng nhìn vừa rồi thần đỡ tuyệt chiêu không có hoàn toàn bộc phát ra, nhưng làm hệ lẹt chịp thuộc tính đại sư, Sasuke có thể khẳng định. Mây đen kia bên trong ngưng tụ lôi điện năng lượng tuyệt đối phi thường khủng bố, mưa như chút nước rơi xuống, hoàn toàn khả năng đem cả một cái lôi đài đánh nát. Liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện hệ gờ dừng bộ kẹ mẩn, chúng vào kia một cái thần đơ, còn lại là tại cái này ngày mưa tình huống dưới, cũng tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Sân bãi bên này, tệ ấy dù bình tĩnh nhìn hướng giám khảo đoàn đám người phương hướng, lúc này, nhận vừa rồi thời tiết biến hóa ảnh hưởng, mấy người thậm chí đều quên chấm điểm, đám chìm trong vừa rồi hình tượng bên trong thật lâu không có hòa hoãn lại. Nguyên lai ngoại trừ con kia Mitsumaru, hắn còn có được một con thực lực cường đại như vậy bộ kẻ mẩn. Giám khảo đoàn trầm mặc một hồi, nhìn xem sủ tổ bộ lì City không ngừng hướng bên này trào lên đám người, lẫn nhau thương thảo một chút, cấp ra thực chiến giá trị 47 phân, cân đối 47 phân thành tích. Tổng điểm, 94 phân. Tại vẫn chưa có người nào tổng điểm đột phá đến 80 phân tình huống dưới, tệ ấy rủ cùng Casform lập tức lấy được siêu việt 90 phân điểm cao, thành tích này. Để trước đó tất cả tham dự cái này hoạt động tuyển thủ cũng vì đó sững sờ, đằng sau còn chưa leo lên sân khấu tuyển thủ, cũng đều cùng nhau trầm mặt xuống. Nghĩ đến vừa rồi bức kia báo tô hình tượng, bọn hắn cho rằng kia đã là không thể siêu việt tổ hợp. Đã ra sân qua, đối cái này so với mình biểu diễn càng đồng biểu diễn cho điểm tâm phục khẩu phục, chưa leo lên sân khấu, mặc dù trông thấy điểm số không có đạt đến cực hạn, nhưng cũng không cho là mình có bản lĩnh có thể thể hiện ra vượt qua kia báo tô hình tượng tổ hợp. Nhìn thấy mình cho điểm. Tệ ấy dù trong lòng ngược lại cũng không có cái gì bất mãn, hắn thấy, nếu như 100 điểm đại biểu cho hoàn mỹ, kia cả sản phẩm tổ hợp, hoàn toàn chính xác vẫn còn không tính là hoàn mỹ. Lấy 4 cái tuyệt chiêu tổ hợp ra hoàn mỹ hình tượng, đối với phần lớn người bổ kẹ mẩn tới nói, đều có chút ép buộc. Nếu như nói dần đan sở, thần đờ, hù gì cần gió bao tổ hợp, còn có thể nói là hoàn mỹ hòa hợp, là một bộ cực kỳ rung động lòng người báo tố hình tượng, kia cuối cùng dùng để kết thúc công việc thời tiết chuyển hóa. Tuy nói bóp chết báo tố dẫn tới rung chuyển, nhưng từ hình tượng cảm giác tới nói, coi như đông kết mặt biển đồng dạng rung động, nhưng cũng đã là hai cái hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Cái này điểm số, tệ ấy dù cảm thấy nếu có người có thể siêu việt, vậy hắn cũng hơn nửa hội tâm phục khẩu phục. Chỉ là, bây giờ cả sản phẩm chế tạo cái này báo tố, bất luận hình tượng cân đối cảm giác, vẫn là thực chiến giá trị, đều đã coi như là rất khó có thể vượt qua. Như quả không ngoài trận đoạ lời như thế đỉnh cấp chèn nở kiêm cân đối đại sư. Tệ ấy dù cho rằng, tối thiểu tại cái này khánh điển trong hoạt động, cắt phồm đã là tuyệt đối vương giả. 94 phân, đã tiêu chí lấy tệ ấy dù chiến thắng. Khoe miệng bôi qua một tia đường cong, tệ ấy dù đối cái này điểm số rất hài lòng, hướng phía giám khảo đoàn phương hướng có chút làm kết thúc lễ, tệ ấy dù bắt đầu rời đi sân khấu. Lúc này, bình thường thuộc tính hoạt động sân bãi bên ngoài, sụ tổ bộ lì city biên giới đất này đoạn, đã không ít người ngưng tụ tới, đại bộ phận đều đối còn mang theo băng xương mặt biển chỉ trỏ. Từng người nhìn về phía tệ ấy dù ánh mắt, có giật mình, hâm mộ, tán thưởng, không hiểu tóm lại các loại cảm xúc đều có. Chuyện này tự, bây giờ còn đang đè nén, mai cho đến, trận này hệ nó màn hoạt động triệt để kết thúc lúc, tất cả người tham dự cho điểm tiến hành lớn xếp hạng, tệ ấy dù lấy ưu thế tuyệt đối lấy được chiến thắng, cảm xúc mới hoàn toàn bạo phát đi ra. 3 cái chiến thắng. Hết thể 17 cái hoạt động, tệ ấy dù đã lấy được 3 cái chiến thắng, bây giờ tấn cấp 6 người, tệ ấy dù cái thành tích này. Mấy có lẽ đã tuyên bố hắn là lần này khánh điển trong hoạt động, cụ đi nạ tỏ bên trong, ngoại trừ họa lấy đại sư bên ngoài cụ đi nạ tỏ người thứ hai. Liền xem như một vị khác đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ Mlisa, bây giờ cũng bất quá mới lấy được một lần chiến thắng. Cho tới bây giờ tình trạng này, hắn đã coi như là rất chói mắt đi. Xạ xạ kỳ cười nói, ra ủn con nệ ta nhẹ gật đầu, còn thừa lại 2 trận hoạt động, bây giờ chèn nờ, cụ đi nạ tỏ song phương riêng phần mình tấn cấp 3 người, kết quả không tốt không xấu. Chỉ tại thuộc tính hoạt động họa lẩy đã đoạt được chiến thắng, tính gộp lại 5 cái chiến thắng, tệ ấy dù bên này, tính gộp lại 3 cái, nghỉ xa 1 cái. Chén nơ bên kia, Sasuke 3 cái, Bạch Thành 2 cái, Phụ Dĩ Kỳ 1 cái. Chỉnh thể đến xem, vẫn là cụ đi nạ tỏ bên này chiếm cứ ưu thế. Chỉ là cái này Bạch Thành dạ ủn con đẹp tả như mày, dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, tứ thiên vương Sasuke xuất hiện, biến số này đã đủ lớn, bất quá còn tốt có họa lẩy tại, sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. nhưng Bạch Thành hiện ra thực lực, lại làm cho Dạ Ẩn còn đệ tạ cảm thấy, biến số này so Sát Sủ Kỳ còn muốn phiền phức. Bởi vì, Cú Đi Nạ Tỏ bên này, tựa hồ không có thể ngăn được hắn con kia lũ cả gì ẩu người. Chương 589, Đạ Cờ Giải, uy hiếp toàn trường. Tại hệ nọ mạn hoạt động kết thúc lúc, chỉ tại thuộc tính hoạt động cũng kết thúc. Hoa Lê Sở Tam Mì, mặc dù là hắn vị này sở trường hệ họa tơ đại sư bồi dưỡng ra tới, nhưng tại xì tại phương diện tạo nghệ, vẫn làm cho không ít người sinh lòng ngưỡng vọng. Hoa Lê năm cái chiến thắng, cũng giống một tòa núi lớn, để cho người ta cảm thấy khó mà vượt qua. Trừ phi tiếp xuống tề rủ, sát sủ kỳ hai người, có người có thể cầm xuống còn lại hai cái hoạt động chiến thắng, mới có thể so sánh Hoa Lê. Bất quá tề ấy dù bên này, nhưng không có cái gì đặc thuộc tính bổ kẹ mẩn, về phần Sasuke, dứt khoát hệ giờ dạ gổng hoạt động, đặc thuộc tính hoạt động đều không có tham dự. Đồng thời, tệ ấy rủ cũng từ Bạch Thành nơi đó biết được hắn sẽ để cho Đạ Cờ Giải diện thế tin tức. Bạch Thành cùng Đạ Cờ Giải sẽ tham gia đặc thuộc tính hoạt động, chỉ là ngẫm lại, tệ ấy rủ liền có thể nghĩ đến còn lại người dự thi kia tuyệt vọng khuôn mặt. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với tệ ấy rủ, mặc kệ tiếp xuống đối chiến khâu hắn hội sẽ không gặp phải Sasuke hoặc là Bạch Thành. Bây giờ đều cần nắm chặt thời gian tăng lên ạn tạ gì ạ thực lực. Đối mặt bọn hắn loại này có thiên vương cấp sức chiến đấu ra hỏa, cũng chỉ có mẹ gà ạn tạ gì ạ mới có thể có hoành kích đối phương năng lực. Ạn tạ gì ạ, cũng là bây giờ tệ ấy rủ ủng có át chủ bài nhiều nhất bộ kẻ mẩn. Khánh điện giải trí hoạt động, theo chỉ còn lại 2 trận, cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Đặc thuộc tính hoạt động hiện trường, đông đảo tham dự Chandler, Cú Đi Nạ Tỏ đã đến, bọn hắn nhìn xem cái này rộng rãi quảng trường, có chút tắt lưới. Nhất là Bạch Thành, ánh mắt nhìn về phía bốn phía loại này giống như năng lượng mặt trời tấm phản xạ trang đưa, thì thầm trong lòng đây cũng là cái gì hắc khoa kỹ. Ở phương diện này, đại bộ phận bổ kẻ mấn đều bị nhân loại khoa học kỹ thuật hạn chế đến có nỗi khổ không nói được, theo trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ, thậm chí nhân loại khai thác giã ngoại, đã không tại mãnh liệt như vậy ỷ lại thực lực cường đại chen nơ. Bằng vào khoa học kỹ thuật vũ khí, cũng đủ để đánh tan tuyệt đại đa số bổ kẻ mấn. Theo chỉ huy nhân viên công tác duy trì lấy trật tự. Hoạt động lập tức sẽ lúc bắt đầu, chèn nở nhóm nhau nhau phóng xuất ra bộ kẻ mẩn. Bộ xì hệ nạ, mì thở tỷ hệ nạ nhiều nhất, mặt khác lì hệ phát, hột cờ rào, xịp chi, dơ dạ tỷ hòn, hoài vải, hào hù đủ những này sắc mặt hung ác bộ kẻ mẩn cũng có xuất hiện ở riêng phần mình chèn nở bên người. Theo những này bộ kẻ mẩn ra sân, bầu không khí liền đã ngưng trọng không ít, thân là đặc thuộc tính bộ kẻ mẩn, cơ hồ không có mấy cái là sắc mặt hiền lành. Xen lẫn tại những này bộ kẻ mẩn bên trong. Dù là chèn nơ nhóm cũng cảm nhận được kiềm chế. Mặt khác, thậm chí còn có tỷ gia nỉ tạ, ạp sồn, khi dậy gần, sở tỷ gì tôn dạng này hy hữu bổ kẹ mẩn xuất hiện, bọn chúng khí chẳng, không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Các vị chèn nơ nhóm đang quan sát mình bổ kẹ mẩn thời điểm, cũng đang quan sát người khác bổ kẹ mẩn, thậm chí hiện trường có mấy cái bổ kẹ mẩn, bằng vào tướng mạo hung ác trình độ liền làm cho người kinh hãi. Bất quá, không khí hiện trường, lại đột nhiên từ một cái nào đó phương vị yên tĩnh lại. Phương vị này, đặc thuộc tính bổ kẻ mẩn nhóm cùng huấn luyện của bọn nó ra môn cùng nhau lui một bước, kinh nghi nhìn trước mắt cái này bóng người quen thuộc, cùng bên cạnh hắn con kia bổ kẻ mẩn. Bạch Thành, bọn hắn không xa lạ gì. Nhưng này chỉ màu đen, như là bóng ma bổ kẻ mẩn, nhưng lại làm cho bọn họ cùng mình bổ kẻ mẩn giống như rơi vào hầm băng. Bọn hắn cảm nhận được qua như thế khiến lòng run sợ ác nghiệm. Cái này bổ kẻ mẩn một đầu sờ một không ngừng lăn lộn màu trắng cùng loại tóc bộ phận bao trùm hơn phân nửa bộ mặt. Chỉ lộ ra một đôi ảm đạm con mắt màu xanh lam. Mặt khác, cổ của nó bên cạnh vây quanh như là cổ áo màu đỏ răng cưa chạm vật thể, nhìn qua giống như là bị máu nhuộm khăn quàng cổ. Hai bên trên bờ vai cắt treo một đầu thật dài màu đen vải rách đồng dạng đồ vật, tựa như đánh xuống tia chớp màu đen. Đồng thời cái kia màu đen chảo trạng tay tràn ngập từng sợi hạ dở xương đen, tà dị vô cùng. Cái này toàn bộ thân thể liền giống một cái đồng hồ cắt sinh vật, không chỉ có cho tổ kẻ mẩn, cũng cho đám nhân loại một loại rất mạnh tờ rẻ giờ áp bách. Đạ Cờ Giải, hắc ám bổ kẻ mẩn, truyền thuyết tại đêm không trăng, nó sẽ xuất hiện tại nhân loại trong ác ngộng. Mấy vị chèn nở cầm trong tay bổ kẻ đẹp bên trong truyền đến máy móc băng lánh thanh âm, mặc dù chỉ là giải rác vài câu, nhưng vẫn để bọn hắn đối cái này Đạ Cờ Giải kiêng rẻ không thôi. Động tĩnh bên này, thậm chí bởi vậy khuyết tán ra ngoài, bị không ít người chú ý tới. Đạ Cờ Giải, mặc dù không phải trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy, trình độ hiếm hoi còn tại tỷ dạ nỉ tạ. Giờ dạ gỗ nét loại này cường đại bổ kẹ mẩn phía trên huyễn chi bổ kẹ mẩn. Dạng này bổ kẹ mẩn xuất hiện, toát ra đi phong thanh thậm chí đều có thể để hổ hình mấy cái kia cỡ lớn săn trộm đội đưa ánh mắt tỏa định lóc con đến Bạch Thành trên thân. Đạ Cờ Giải xuất hiện, đưa tới không nhỏ gợn sóng, nhưng còn không có để hoạt động kết thúc trình độ, một đám bổ kẹ mẩn cùng nhau tiến vào quảng trường quy định trong sân, chờ đợi hoạt động bắt đầu. Cái này đông đảo bổ kẹ mẩn tụ tập tại trong sân rộng, cũng là không chen chúc, chỉ là Bạch Thành đã cờ gì ấy bên người, rõ ràng không có bất kỳ cái gì một con bổ kẹ mẩn nguyện ý tiếp cận. Mặc dù còn không có tận lực tản mát ra khí thế, nhưng đã cờ gì ấy đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho không ít bổ kẹ mẩn tâm thấy sợ hãi. Vô số ánh mắt đều chú ý tới nơi này, thậm chí mấy cái đại nhân vật, ánh mắt đều không hề rời đi Bạch Thành đã cờ gì ấy nửa phần. Từ Bạch Thành lũ cả gì ổ xuất hiện lên, hắn liền đã bị khóa chặt lại, bất kỳ cái gì liên quan tới Bạch Thành sự tình, đều là trọng điểm giám sát đối tượng. Hoạt động bắt đầu. Một máy mắt, tụ vào cùng nhau ngập trời ác ý triển khai va chạm. Một đạo, hai đạo, tam đạo còn không có gì, nhưng cái này mấy trăm đạo đặc năng lượng cộng đồng lấy áp bách công kích phương thức tràn ra, đủ để tạo thành lực lượng cường đại. Quảng trường bầu trời, vô tận vẻ lo lắng quanh quẩn, khí thế va chạm thanh âm, thậm chí đem không gian đều cho ngưng kết, vô tận ác ý, để thân cơ khí chàng bên ngoài chèn nở nhóm, nhìn thấy một con kia chỉ bộ kẹ mẩn giữ tận bộ mặt, đều đánh run một cái. Chỗ mấu chốt nhất là làm kia vây lại quảng trường phản xạ tấm bộ dáng dụng cụ sáng lên lúc, cái này cố kinh khủng ác ý khí chàng hoàn toàn bị hút thu vào, không có một chút lan đến gần ngoại giới. Đồng thời, cố này ác ý khí chàng còn lại lấy uy lực lớn hơn, một lần nữa giáng lâm đến những này bổ kẹ mẩn trên thân. Ngao có đặc thuộc tính bổ kẹ mẩn chịu không được các bách, ánh mắt sợ hãi, giống như là nhận cực lớn kích thích, phịch một tiếng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cũng có bổ kẹ mẩn, tại cố khí thế này dưới, liều mạng tăng cường mình khí chàng, trở ngại ngoại lai khí thế đối ảnh hưởng của mình, bằng vào cường đại ý chí lực kiên trì được. Nhưng những này bổ kẹ mẩn bên trong, lại tràn ngập một cái khác loại, đã cờ gì ấy mặt không thay đổi phiêu phù ở nơi đó, mờ mịt nhìn xem bốn phía, cảm thụ được kia một cô ác ý rửa sạch thân thể của mình, nhẹ nhàng phất động mấy lần. Những này ác ý, coi như trải qua tăng phúc, nhưng còn đối tinh thần của nó phương diện không tạo được ảnh hưởng. Nhìn xem đau khổ kiên trì, thậm chí không ngừng dùng khí thế áp bách đối thủ cạnh tranh bổ kẹ mẩn nhóm, đã cờ gì ảm đạm trong mắt màu xanh lam đột nhiên tỏa ra ánh sáng, phát ra một đạo bén nhọn gáy gọi. Tại Bạch Thành mệnh lệnh dưới, nó bắt đầu động thân. Ý thìa 6. Một máy mắt, đạ cờ gì thân thể toàn bộ triển khai, màu đen thân thể bỗng nhiên tản mát ra khí thế khổng lồ. Kinh khủng đặc tùn sệ khí tràng, như là ẩm vang buộc phát đạn hạt nhân, theo nó nơi này cực tốc huyết tán ra, to lớn quảng trường, trực tiếp bị nó ác niệm lĩnh vực bao phủ. Toàn thân bị cái này kinh người ác ý xuyên qua, vô số bổ kẹ mẩn lộ ra đờ đẫn biểu lộ, sợ hãi không thôi. Ác niệm còn đang khuyết tán, thẳng đến tác dụng tại phản xạ tấm bên trên, phản bắn trở về, từ bốn phương tám hướng, một lần nữa quét ngang mà qua, đạ cờ gì ấy lúc này mới đình chỉ mình phát ra ác niệm cử động. Bị bắn ngược lại cỗ này màu nâu đen khí tràng, tựa như một trận gió lốc từ mỗi một cái bổ kẹ mẩn trên thân cuốn qua, cỗ này bị làm lớn ra mấy lần từ đạ cờ gì tản ra ác niệm, trực tiếp đối ở đây mỗi một cái bổ kẹ mẩn phát khởi áp bách. Bịch, bịch, bịch. Quá trình này, yên tĩnh vô cùng, thậm chí phần lớn người con mắt cũng không kịp nháy một chút, từng cái đặc thuộc tính bổ kẹ mẩn, thậm chí bao gồm tỷ dạ nỉ tạ, khi dậy gần loại tồn tại này, liền bị cái này tăng phúc mấy lần tinh thần áp bách, cho chấn động ngất đi, cùng nhau ngã xuống đất. Một lát sau, nồng đậm cho bụi quanh quẩn, lúc này sân bãi bên trên, đâu còn có đứng thẳng bổ kẹ mẩn. Chỉ còn lại, đạ cờ gì ấy bình tĩnh nổi đồng bền giữa không trung, tựa như một cái hắc ám quân chủ, cô tịch nhìn khắp bốn phía. Nhìn thấy một màn này, lần này khánh điện cao tầng người phụ trách một trong giả ủn cỏ nệ tạ, mồ hôi lạnh chảy xuống, nhìn về phía con kia đạ cờ gì ấy, trong lòng khổ. Đừng đợi vãn thượng có việc. Chương 590, sau cùng hoạt động, bắt đầu. Đạ cờ gì tản ra đặc tùn sệ khí thế, trải qua phản xạ tấm bắn ngược, trực tiếp chấn choáng ở đây tất cả bộ kẻ mẩn. Chỉ là trong nháy mắt, sân bãi trên trăm con bộ kẻ mẩn, không một may mắn thoát khỏi, mặc kệ thực lực mạnh yếu, vẫn là hy hữu hay không, đều không thể ngăn dừng bọn chúng tại cái này khí thế kinh khủng hạ không có lực phản kháng chút nào té xịu kết quả. Không hổ là mộng yểm chi đảo 300 người bên trong mạnh nhất người sống sót, một tay hủy diệt mộng yểm đội chen lờ. Phạ lạt bồ tảo, phạ lạt bồ Jim, một Jim phục nữ tử trầm mặc xem TV trên máy hình tượng. Từ nàng nhìn thấy đả cờ dưới thân ảnh lên, nàng liền đã biết trận này hoạt động không có bất ngờ. Làm phạ lạt bộ Jim phó Jim leader, dạy cổ quan sát lần này khánh điển lúc đầu chỉ là vì chú ý tệ ấy rủ, nhưng Bạch Thành xuất hiện, lại đã dẫn phát nàng càng lớn hứng thú. Tệ ấy rủ cũng không có nói cho dạy cổ đả cờ dưới sự tình, cho nên khi dạy cổ nhìn thấy mộng hiểm chi đảo bên trên con kia đả cờ dưới bị Bạch Thành thu phục lúc, tâm tình phức tạp vạn phần, dù sao cái này đả cờ dưới, có thể nói là bọn hắn tất cả mộng hiểm đội vật thí nghiệm ác ngộng. Cái này đã cờ dịch từ trên thực lực tới nói chỉ sợ sẽ không bại bởi con kia lũ cả gì ổ. Hoa lấy bình tĩnh nhìn Bạch Thành, nghi hoặc cái này chèn nở là nơi nào xuất hiện. Bạch Thành thực lực này, đã đủ để đương một chút quy mô cùng ạ lọ là không sai biệt lắm cỡ nhỏ địa khu tứ thiên vương. Cho ta liên hệ bò ni thiên vương. Dạ ủn con đệ tạ khi nhìn đến đặc thuộc tính hoạt động kết thúc về sau, trầm mặc một hồi, để phụ tá của hắn đi nhanh chóng liên hệ hổ hên liên minh phụ trách lần này khánh điển quản sự người. Sasuke cùng Bạch Thành xuất hiện, đã ảnh hưởng đến lần này khánh điển cụ đi nạ tỏ, chèn nở song phương cân bằng. Sasuke thiên vương có người có thể chế ước, nhưng trước mắt tấn cấp hai vị cụ đi nạ tỏ tệ ấy rủ cùng lì xa, hắn không cho rằng hai người này có so sánh Bạch Thành thực lực. Hệ sở chuyên gia, hồ hền tứ thiên vương bên trong một vị, băng mỹ nhân bỏ ní bình tĩnh ngồi trên ghế, nhìn xem sắc mặt không thật là tốt giả ủn con nệ tạ, cười chào hỏi, giả ủn con nệ tạ tiên sinh. Bỏ ní thiên vương. Giả ủn con nệ tạ thở ra một hơi, nói, ngài hẳn phải biết ta ý đồ đến, vậy ta liền nói ngắn gọn. Nếu như hình thức theo dạng này đi xuống, cuối cùng tấn cấp nhân số vì cụ đi nạ tỏ, chèn nở các ba người, vậy sẽ từ cụ đi nạ tỏ, chèn nở nhóm triển khai 22 đối chiến. Không hề nghi ngờ, Sasuke đại sư khẳng định chỉ có hỏa lấy mới có thể cùng đối chiến, cái kia gọi phụ gì kỳ chèn nở, mặc kệ làm lì xa, vẫn là tệ ấy dù đều có thể, nhưng là cái này Bạch Thành, hắn triển hiện ra thực lực khả năng không phải tệ ấy dù cùng lì xa bất cứ người nào có thể đối phó. Ba lần đối chiến, lần này khánh điển bên trong, tối thiểu muốn cụ đi nạ tỏ bên này thắng được 2 lần mới được. Ta biết ngài lo lắng. Bó nỉ thiên vương nhấp một ngụm trà thủy, nói, ngài là muốn nói, cái này Bạch Thành lợi dụng chứng giả kiện tiến hành các loại hoạt động, hoàn toàn có thể đem đối phương câu lưu mấy ngày, là ý tứ này sao? Hoặc là lấy cái này vì nguyên do, làm cho đối phương chủ động từ bỏ tiếp xuống đối chiến khâu. Ra ủn con nệ tạ sắc mặt khẽ giật mình, không tiếp cái đề tài này, ta chỉ thấy kết quả. Không bằng chúng ta thay cái mạch suy nghĩ. Bó nỉ thiên vương cười cười, cũng không phải nhất định phải để họa lấy đại sư đi nên chiến sạt sủ kỳ thiên vương nha. Tỷ như, để lì xạ nữ sĩ đi cùng sạt sủ kỳ thiên vương đối chiến, họa lấy đi cùng Bạch Thành đối chiến, tệ ấy rủ cùng phụ dị kỳ đối chiến, như vậy chỉ cần họa lấy cùng tệ ấy rủ cầm xuống thắng lợi, chẳng phải là cũng phù hợp ngài ba cục hai thắng. Bó nỉ thiên vương trực tiếp đem giả ủn con đẹp tạ lượn quanh đi vào, hắn ngây ra một lúc về sau, phát hiện đối phương nói tới vậy mà tại lý. Mặc dù Bạch Thành rất mạnh, nhưng cùng hóa lời so với, vẫn là kém một bậc. Chắc hẳn tại sau cùng đối chiến khâu động một chút tay chân, làm ra cái này phân tổ không khó lắm à. Ra ủn con nệ tạ trầm mặc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đánh giá bỏ nỉ thiên vương, chẳng lẽ lại các ngươi đã cùng Bạch Thành tiếp xúc? Bỏ nỉ thiên vương không nói, sau một lát mỉm cười nói, chỉ là không thích hợp cùng dạng này có tiềm lực hậu bối trở mặt. Được rồi, hệ giờ dạ gồng hoạt động khả năng còn sẽ xuất hiện biến cố, trở về sau lại tiến hành thảo luận đi. Ra ủn con nệ tạ thở dài, nói, vì cái gì, luôn có một loại cảm giác bất an. Sasuke thiên vương tham gia khánh điển là vì hóa lời mà đến, cái này đã không tính là gì bí mật, nguyên bản an bài cũng là để hai người này tại cuối cùng tiến hành đối chiến, bởi vì chỉ có hai người bọn họ là ở vào cùng một cấp bậc chèn nở. Ra ủn con nệ tạ trong lúc nhất thời không có đang đối chiến an bài bên trên cân nhắc, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như theo bỏ nì thiên vương nói tới như thế an bài, ngược lại cũng không phải không được. Dù sao lần này khánh điển mục đích chủ yếu, cũng chỉ là cụ đi nạ tỏ thắng lợi. Về phần ân đoán cá nhân, cân nhắc đi vào sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Lúc đến bây giờ, khánh điển hoạt động chỉ còn lại có một trận, ra ủn con nệ tạ tiên sinh trong đầu nhớ lại kia mười mấy cái người ghi danh, trong đó có khả năng nhất thu hoạch được chiến thắng tuyển thủ, hắn thấy hẳn là tệ ấy dù. Hắn còn nhớ rõ, tệ ấy dù con kia án tạ gì ạ? Lấy mít mạ ủ, cắt phồn, bị tỷ phở ly biểu hiện làm so sánh. Con kia án tạ gì ạ biểu hiện hẳn là sẽ không quá kém. Lại thêm, ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài mặt khác 5 vị tấn cấp cường giả không có người nào tham dự lần này hệ giờ dạ gồng hoạt động, dạng này xem xét, tệ ấy dù ưu thế càng lớn hơn. Lần này hệ giờ dạ gồng hoạt động, đồng dạng là tại sủ tổ bộ lì quảng trường tiến hành. So với cái khác hoạt động, trận này hoạt động lại càng dễ bị người xem trực tiếp quan sát. Bởi vì tuyển thủ dự thi chỉ có không đến 100 người, đồng thời mỗi người thời gian sử dụng đoán chừng cũng liền 1 phút thời gian. Đại khái 2-3 giờ, hoạt động liền có thể kết thúc. Tệ ấy dù đi trên đường, đột nhiên cảm giác bả vai bị vỗ một cái, quay đầu lại, vào mắt là một vị cô gái tóc vàng. Ta nhớ được, ngươi gọi là Sỉ Va Nạ đúng không? Tệ ấy dù lộ ra tiếu dung, ta biết tỷ tỷ ngươi. Cô gái tóc vàng, chính là lần này thanh thiếu niên chèn nở thế giới thi đấu tranh giải quán quân trạm tỷ hòn, xỉn thị ạ biểu muội. Nhận biết nàng người có rất nhiều. Sỉ Va Nạ bình thản mở miệng, so với cái kia. Ngươi cùng Bạch Thành nhận biết ta. Ê! Xem như thế đi. Tệ ấy dù đột nhiên nhớ tới, cái này người thật giống như là bởi vì bị Bạch Thành đạ cờ gì đánh bại từ đó từ xì nổi bên kia đổi tới bên này. Gia hỏa này, cũng là chấp nhất. Xem ra ngươi cũng chuẩn bị tham gia lần này hoạt động, bất quá vì cùng hắn lần nữa tiến hành đối chiến, mặc dù ngươi rất mạnh, bất quá trận này hoạt động chiến thắng ta là sẽ không chấp tay tương nhượng. Xì vã nạ biểu lộ rất kiên định, tựa hồ đối với trận này hoạt động tình thế bắt buộc, tệ ấy rủ nghĩ nghĩ, đối phương hoàn toàn chính xác có vốn liếng này, xỉn thì ạ vương bài tựa hồ liền là gạ cổm, giờ dạ gồng thai, cái này xì vã nạ, không chừng cũng tại giờ dạ gồng thai bên trên có rất cao tạo nghệ. Lại thêm, đối phương bản chính là thiên tài chen nở. Bất quá chỉ tiếc, đụng phải Bạch Thành cái này bất hắc. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, tệ ấy rủ nhếch miệng cười một tiếng, muốn từ trên tay hắn cầm tới chiến thắng. Nếu như là đối phương tỷ tỷ tới còn tạm được. Chương 591, MTTE chỉ số. Tệ ấy dù đối với MTTE năng lượng chắc định khí cái này dùng tại cảnh sát hình sự quốc tế hệ thống khí giới không xa lạ gì, tương tại kỷ nguyên lão sư thủ hạ huấn luyện thời điểm, hắn liền thường xuyên nghe được đối phương lấy cái này khí giới tiêu chuẩn đưa cho hắn bổ kẹ mẩn chiêu thức uy lực tiến hành cân nhắc. Bất quá tệ ấy dù bản nhân đối loại này lấy số liệu hình thức miêu tả bổ kẹ mẩn thực lực đồ vật cũng không thế nào quan tâm. Cho nên liền không chút lưu ý. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà lại lần này khánh điển bên trên nhìn thấy cái này khí giới bản tôn. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, cứ dựa theo trước đó sắp xếp. Trọng tài cầm một chương danh sách, nhìn xem đứng vững đội đông đảo tuyển thủ dự thi mở miệng nói. Chỉ cần sử dụng tuyệt chiêu công kích cái kia máy móc, chiêu thức tạo thành lực công kích liền sẽ lập tức lấy con số hình thức hiện ra. Bất quá ngàn vạn phải nhớ đến, nhất định phải sử dụng hệ giờ dạ gổng tuyệt chiêu mới được. Đồng thời mỗi một cái bộ kẹ mẩn chỉ có thể sử dụng một lần chiêu thức. Nhắc nhở lần nữa xuống, trọng tài nhìn về phía đám người. Cái kia chính là từ ta bắt đầu rồi. Một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn song đuôi ngựa thiếu nữ cười hì hì từ trong đội ngũ đi ra. Vị thứ nhất ra sân cường giả, gia nhi tuyển thủ. Trọng tài so sánh dưới, nhẹ gật đầu. Thiếu nữ thân mặc váy ngắn, chậm rãi bước đi đến mở tờ tờ e năng lượng chắc định khí trước đó, cầm ra bộ kỳ bản, cười nói, ta muốn lên. Đi thôi. Giờ dạ gồn, sử dụng tuyệt tờ vòi rồng. Bộ kỳ bản ném ra, một con màu lam hình rắn bổ kẹ mẩn nổi đồng bền giữa không trung, huyết dài một tiếng, trong nháy mắt triệu hồi ra một đạo hờ luyện gió lốc, trong gió lốc giống như sen lẫn cắt bay đá vụn, hung mạnh hướng phía năng lượng chắc định khí tặc cần va chạm mà đi, chỉ nghe phanh một tiếng, máy móc chỉ số lóe lên. Không ít người nháy nháy mắt, nói thật, không hiểu rõ năng lượng chắc định khí người, kém chút coi là kia máy móc sẽ bị một đạo tuyệt chiêu đập nát nữa nha. Đây trọng tài nhanh chóng đi lên. Nhìn xem năng lượng chắc định khí bên trên biểu hiện số liệu, cầm mịt rồ phổn lớn tiếng nói, chỉ số là 125. Chỉ số xuất hiện, ngoại trừ kia cực một số nhỏ người, đại bộ phận người xem đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hoạt động bắt đầu về sau, bọn hắn mới phát hiện, mình căn bản không hiểu rõ cái này năng lượng gì chắc định khí. Cái này điểm số thế nào nha? Không chỉ một người xem có nghi vấn như vậy. Xem ra không ít người xem có nghi hoặc đâu, xem ra. Nếu như không có tham chiếu chỉ số, mọi người cũng không biết tuyển thủ biểu hiện đến cùng như thế nào. Trọng tài nhìn chung quanh dưới, nhìn ra đám người nghi hoặc, kéo dài âm nói. Lúc này, trùng hợp một vị duy trì trật tự rèn nỉ tiểu thư đi ngang qua, trọng tài gọi lại nàng, không bằng gọi rèn nỉ tiểu thư cho chúng ta giảng một chút mở tờ tờ e đi. Vị này rèn nỉ tiểu thư rất bình tĩnh liền tiếp đến mịt rổ phồn, nói, không chỉ có là cảnh sát hình sự quốc tế, tại cảnh sát chúng ta trong hệ thống cũng sẽ dùng đến mở tờ tờ e huấn luyện. Số này đáng ra nói tại trường cảnh sát tân sinh bên trong cũng coi là tương đối xuất sắc thành tích. Nha! Trường cảnh sát học viên. Nói cách khác sau khi tốt nghiệp có thể làm cảnh sát lạc. Trọng tài kinh ngạc nói. Theo hai người đối thoại, không ít người cái chán hát tuyến bước lên, ngươi mời cái chuyên nghiệp điểm diễn viên cũng tốt ta. Ách, chỉ có ta cảm thấy loại này giảng giải phương thức còn thật thú vị sao. Tệ ấy dù hướng nhìn bốn phía, thầm nghĩ, loại này đại ma đấu diễn võ đã thị cảm. Tổng cho ta một loại án tạ gì ạ có thể đập nát cái kia máy móc ảo giác. Nhìn xem đi xuống khuôn mặt tươi cười tràn đầy ra nhi tuyển thủ, tệ ấy rủ trầm ngâm một chút, cô bé này mang theo là cụ đi nạ tỏ hơn trường, vừa rồi công kích. Cũng không hoa lệ, cũng không thực dụng. Là bởi vì lần này hoạt động hình thức, để cụ đi nạ tỏ khó mà phát huy sao. Đơn giản như vậy ngay thẳng hoạt động phương thức xác thực giống như đối chèn nở có lợi. Tệ ấy rủ lần nữa trầm ngâm một chút. Cái này có lợi tệ ấy dù là căn cứ cũ đi nạ tỏ cùng chẹn nở chỗ sở trường phương hướng cùng bình quân tiêu chuẩn phán đoán, cho nên, đương nhiên không bao gồm hắn. Chỉ số 125, tại hắn sở họa tợ lũ không có trải qua bao lâu thời gian huấn luyện thời điểm liền có số liệu này. Trường cảnh sát học sinh, nói trắng ra là cùng phổ thông chẹn nở không có gì khác nhau, hiện tại gì nạ, không phải liền là tại trường cảnh sát học tập A. Tệ ấy dù còn mơ hồ nhớ kỹ, từng là cảnh sát hình sự quốc tế kỷ nguyên lao sư khi nhìn đến hắn sở họa tợ lù hiện ra giờ dạ gồng rụt giờ dạ cổ mở tệ ổ thời điểm kinh ngạc khuôn mặt. Hệ giờ dạ gồng chiêu thức, chính là ạn tạ gì ạ am hiểu nhất, cho nên tại đối mặt sỉ vạ nạ chiến thắng tuyên ngôn lúc, tệ ấy dù mới có lòng tin như vậy. Tiếp theo là, trọng tài thì thầm đồng thời, một vị chèn nở cũng đi ra, gọi ra mình phở lì gồng cho năng lượng chắc định khí một đạo giờ dạ gồng bờ dự. Trị số 166. Chèn nở hai tay vào đầu, hiển nhiên đối số liệu này không phải rất hài lòng. Bất quá cũng có trước rèn nhỉ tiểu thư giải thích, đám người ngược lại là đối số này giá trị không có nhìn xuống. Trường cảnh sát học sinh bên trong cũng là tương đối xuất sắc, cái này đánh giá tại đại bộ phận không hiểu rõ chèn nở quần thể trong mắt người, đã rất cao đại thượng. Đến ta ra sân đâu? Một vị quý công tử sửa sang lại cổ áo, mang theo mỉm cười đi tới, sau đó kêu lên một con bạ gồng sử dụng giờ dạ gồng cờ. Nha! Trị số 77, giống như có chút hơi thấp đâu. Quý công tử rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Thời gian từng chút quá khứ, hệ giờ dạ gồng bộ kẹ mẩn kỳ thật liền kia mấy cái, liền ngay cả ạn tạ gì ạ đều xuất hiện qua hai lần. Lúc này, một cái màu đen áo choàng chén nở đi tới, hắn vừa vào sân, trong nháy mắt gây nên không ít người chú ý. Bởi vì người này lúc trước mấy trận trong hoạt động đều có làm náo động, mặc dù không có cầm tới chiến thắng, nhưng cũng thực lực không thể khinh thường. Tệ ấy dù nhớ kỹ người này tại hệ phở lì hình trong hoạt động cùng hắn chạm mặt qua, đối phương bổ kẹ mẩn hẳn là một con giờ dạ gô nạch, một mực ở vào hệ phở lì hình trong hoạt động thê đội thứ nhất. Quả nhiên, người này thả ra bổ kẹ mẩn chính là một con giờ dạ gô nạch, cái này giờ dạ gô nạch so với bình thường giờ dạ gô nạch tới nói sắc mặt hung ác rất nhiều, bất quá kết hợp gương mặt kia, đều khiến người cảm thấy xuẩn manh, liền ngay cả tệ ấy dù nhìn thấy cái này tương phản sau cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Nhưng là thực lực của người này quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, giờ dạ gỗ nạch một đạo giờ dạ gổng rụt ra ngoài, trực tiếp đánh ra cho đến trước mắt tối cao phân. 14-25-1425 phân. Trọng tài kinh hô một tiếng, cho tới bây giờ, cao nhất trị số bất quá 491 phân nha, lần này vậy mà liền lật ra gấp 3. 1425 phân, số này giá trị. Đột phá 1000. Trọng tài hô. Á lại là ta hơn 10 lần. Cái thứ nhất ra sân ra nhi tuyển thủ biểu lộ dần dần sụp đổ. Cái số này là chuyện gì xảy ra a? Quá khoa trương đi, vượt qua 1000 điểm. Thật là lợi hại. Không ít người giật mình nhìn xem kia hắc áo choàng thanh niên. Đứng tại trọng tài bên người rèn nỉ tiểu thư, đồng dạng kinh ngạc nhìn thanh niên này, cầm qua mịt rộ phù nói, số này giá trị, liền xem như trường cảnh sát tốt nghiệp bên trong cũng chưa từng có được, lấy vị này tuyển thủ thực lực nếu như chịu tới trường cảnh sát. Chỉ cần lại trải qua người huấn luyện liền có thể trở thành một quang vinh nhân viên cảnh sát, hơn nữa còn là tiền đồ rất quang minh loại kia, rất nhanh liền có thể thăng chức. Cảnh sát, cái nghề nghiệp này, tại trong mắt người bình thường, nhưng so sánh chèn nở đáng tin cậy nhiều. Dù sao có thể hết khổ chèn nở không nhiều, nhưng cảnh sát, cái nghề nghiệp này bản thân liền mang theo cường đại quang hoàn. Chương 592, vượt qua 3000 phân. Không hổ là ổ gạt đại ca nha. Trong đám người, một thiếu nữ cười nhìn về phía con kia dở dạ gô nạch nói. Ngươi biết sân bãi bên trên người tuyển thủ kia sao? Bên cạnh nàng có mấy người nghe được thiếu nữ nói một mình, nhanh chóng bu lại nghe ngóng. Ngạch thiếu nữ nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi không nhìn lít cổn phở rẹn sở sao? Ô gạt đại ca thế nhưng là đã từng xỉ vợ cổn phở rẹn sở quán quân trạm tỷ hòn. Bạch Ngân lớn lại. Quán quân trạm tỷ hòn. Vây quanh thiếu nữ mấy người nhìn về phía sân bãi bên kia, thanh niên này ngược lại là lạ mặt vô cùng. Không nghĩ tới từng có qua dạng này vinh dự. Lít cổn phở rèn sở quán quân trạm tỷ hòn, cũng coi là phi thường nổi danh khí chèn nở. Nhất là đối phương tuổi tác còn trẻ như vậy, giống như rèn nỉ tiểu thư nói như vậy, coi như không làm cảnh sát, tại những nghề nghiệp khác bên trên bằng vào huấn luyện của hắn nhà bản lĩnh cũng sẽ không lẫn vào quá kém. Mở tờ tờ E, 1425 phân. Thẳng đến nơi đây, tệ ấy dù mới miễn cưỡng nâng lên tinh thần. Không sai biệt lắm có thích hợp so sánh trị số. Vừa rồi cái kia đạo dở dạ gồng rụt, so với hắn sở họa tợ lũ vừa mới tiến hóa thành ạn tạ gì ạ thời điểm mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh đến vượt qua một cái cấp độ. Nói cách khác, cái này dở dạ gỗ này thực lực, tối đa cũng liền là 2 năm trước ạn tạ gì ạ cấp bậc kia, mạnh cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Nguyên lai trong bất chi bất giác, ta đã lợi hại như vậy à? Tệ ấy rủ sờ lên cái mũi, lập tức trong lòng cười cười, thôi đi. Hắn hiện tại thế nhưng là dự định đi lấy mẹ gà ạn tạ gì ạ khiêu chiến tứ thiên vương cấp bậc chèn nở người, lại đến so cái này không có ý gì. Hoạt động tiếp tục tiến hành. Đọc truyện cùng chòe nù ạ toài chấm nét. Giờ dạ gô nách, xạ lạ mẹn sở cường đại như vậy bổ kẻ mẩn cũng không ít xuất hiện, có thể nói hoạt động lần này để khán giả mở rộng tầm mắt, gặp được không chỉ có một con hy hữu cường đại hệ giờ dạ gồng bộ kẻ mẩn. Phía sau, cũng có chèn nờ đạt đến vượt qua 1.000 trị số. Một nắm giữ hí dày gần chèn nờ, còn đột phá hắc áo choàng thanh niên trị số, đạt đến 1.500 phân. Một cho đến lúc này, còn không có đến phiên tệ ấy dù ra sân, tệ ấy dù mặc dù không phải cái cuối cùng ra sân, nhưng thứ tự xuất trận kỳ thật cũng rất lệch sau, cho nên tệ ấy dù có sung túc thời gian quan nhìn người khác số liệu. Quan sát một đoạn thời gian, tệ ấy dù phát giác giống như thật không ai có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, tùy theo hắn quay đầu nhìn về phía bên trái cách đó không xa tên kia cô gái tóc vàng, nhìn như vậy đến, cũng chỉ có cái này xỉn thị à muội muội đối với mình nhất có uy hiếp lạc. Cũng không biết cái này xỉ vạ nạ là ở phía trước chính mình ra sân vẫn là đằng sau ra sân, nếu như là đằng sau ra sân, kia tệ ấy dù để án tạ gì ạ xuất thủ cường độ hoàn toàn không cách nào khống chế. Ngay tại tệ ấy dù nhìn về phía đối phương lúc, xỉ vạ nạ giống như cũng mơ hồ đã nhận ra tệ ấy dù ánh mắt, đồng thời nhìn lại. Có chút đứng thẳng ở giữa, tệ ấy dù thu hồi ánh mắt, bất quá sau đó hắn chính là sững sờ, bởi vì hắn dư quang nhìn thấy xỉ vạ nạ giống như trực tiếp đi ra ngoài. Tiếp xuống tuyển thủ. Ngạch. Đúng, xì vạ nạ tiểu thư. Trọng tài nhìn về phía đi tới nữ sĩ, mặt mỉm cười nói. Xì vạ nạ, cho đến nay chỉ tham dự 2 trận hoạt động, mặc dù không thể đoạt được chiến thắng, nhưng không ai liệu sẽ nhận thực lực của nàng. Về phần nàng tham gia tất cả 2 trận, dù sao kia 2 trận đều là từ Bạch Thành cầm xuống chiến thắng. Chậm rãi đi đến sân bãi, đứng tại mở tờ tờ e máy móc cách đó không xa, nàng trực tiếp ném ra bổ kỳ bản. Gạ cuộn, giờ dạ gồng rùs. Nháy mắt sau đó. Mọi người chỉ gặp bộ kỳ bản bắn ra một đạo màu xanh đậm quang ảnh, sau đó quang ảnh trong nháy mắt buộc phát ra nồng đậm xanh đậm quang diễm quanh quẩn toàn thân, gạ cồm lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ liền xông ra ngoài. Và anh, ám lam sắc quang diễm cùng mờ tờ tờ e máy móc đụng vào nhau, trực tiếp bạo phát ra kinh người ba động, cuốn lên một cỗ khí lãng hướng phía bốn phía thổi đi. Không ít nữ tính tóc dài đều bị cơn sóng khí này quét, mọi người bịt lại miệng mũi, khiếp sợ nhìn xem mờ tờ tờ e máy móc, nên không thành là xấu đi. Không ít người trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Đạo này tuyệt chiêu, uy lực thật sự là hơi bị kinh khủng. Bất quá, mở tờ tờ e máy móc hiển nhiên không có dễ dàng như vậy xấu. Trọng tài nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng đi đến máy móc bên cạnh, cả lâm nói ra chỉ số. 31-22-3122 3-122 Lặp lại lần nữa một lần, trọng tài rủi rủi con mắt, xác nhận mình không có nhìn lầm. Uy, quá khoa trương đi, không phải là máy móc trục chặt đi. Trước đó người dự thi trận mắt hốt mồm. Trước đó tối cao ghi chép bất quá 1.500, cái này xì vạn ạ, vậy mà lại đem ghi chép gấp bội rồi. Nữ sinh này trị số cũng quá dị thường đi. Không ít người cả kinh nói. Cái gì dị thường? Phải nói quả nhiên danh bất hư truyền mới đúng, nàng thế nhưng là lần này thế giới thanh thiếu niên chẹn nở thế giới thi đấu tranh giải quán quân trạm thì hòn A. Có người vì xì vạn ạ chứng tên. Thanh thiếu niên chẹn nở thế giới thi đấu tranh giải. Mặc dù không phải lít cổn phở dẹn sơ, đại sư thi đấu như thế chính thức thi đấu sự tình, nhưng cũng là hàm kim lượng cực kỳ cao chèn nở so tài. Đồng thời, cái này thi đấu sự tình vẫn là thế giới tính chất, từng cái địa khu thanh thiếu niên chèn nở đều có thể tham gia. Có thể nói, liền xem như đại sư thi đấu bên trong tương đối xuất sắc chèn nở, đi tham gia thanh thiếu niên chèn nở thế giới thi đấu tranh giải, còn chưa nhất định có thể được quán quân trạm thì hòn đâu. Lại thêm có giới hạn tuổi tác. Cho nên nói thanh thiếu niên chèn nở thế giới thi đấu tranh giải quán quân trạm thì hòn tiêu chuẩn cũng là rất cao. Xin thi ạ đại sư muội muội sao, vẫn rất ưu tú nha. Đến từ xì nội chèn nở, cụ đi nạ tỏ nhóm nhìn thấy xỉ vạ nạ thực lực, nhớ tới liên quan tới thân phận nàng nghe đồn, đột nhiên lại cảm giác đến đương nhiên. Xin thi ạ đại sư muội muội, lẽ ra có thực lực như vậy. Thôi đi, làm cho người chán ghét biểu lộ. Xì vạ nạ nhìn thấy không ít người lộ ra vẻ mặt đó, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Nguyên lai xỉ vạ nạ tiểu thư thực lực mạnh như vậy, nhìn trước khi đến 2 trận hoạt động chỉ là bởi vì quy tắc nhận hạn chế, không cách nào làm cho nàng phát huy ra toàn bộ thực lực. Không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Số này giá trị. Jenny tiểu thư không biết khi nào cầm ống nói lên, trên mặt kinh hãi. Nếu như nói, vừa bao nhiêu 1.000 trị số còn có thể làm cho nàng lý giải, dù sao không ít nhân viên cảnh sát cũng là từ xuất sắc chèn nở trung truyền hình quá khứ, dạng này người nàng cũng đã gặp không ít. Nhưng là... 3.122. Jenny tiểu thư nuốt một ngụm nước bọt, theo nàng biết, liền xem như hổ hên hệ thống cảnh sát bên trong, đại bộ phận cảnh sát cũng xa xa không đạt được thực lực này. Số này giá trị thế nào nha, Jenny tiểu thư? Jenny tiểu thư vừa mới mở miệng, không ít người liền hô lên. Nhìn thấy cái này khoa trương trị số về sau, Bọn hắn cấp thiết muốn biết cái này chỉ số phía sau đại biểu cái gì hàm nghĩa. Chỉ số 3122 cái này đã coi như là phi thường cao điểm số. Jenny tiểu thư sửa sang lại ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng, liền xem như cảnh sát chúng ta trong hệ thống người ngoài biên chế chủ yếu phụ trách chiến đấu đặc công bên trong, số này giá trị cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí, số này giá trị, cho dù là tại điều tra quan khảo hạch bên trong, cũng hoàn toàn có thể để nàng trở thành khảo hạch người bên trong người nổi bật. Tệ ấy dù nhìn qua giật mình Jenny tiểu thư, trong lòng đã có phán đoán. Hán, căn bản không cần để ạn tạ gì ạ tiến hành mẹ ga hệ vô lũ thì họn, liền có thể cầm xuống trận này hoạt động chiến thắng. Chương 593, chăm chú sao. Đặc công, điều tra quan. Nhìn qua sỉ van ạ, không ít người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bất quá ngẫm lại xem, đối phương vốn chính là cực kỳ cường đại chen nơ, có thực lực, tự nhiên có tư cách đảm nhiệm chức vị như vậy. Không tầm thường, nguyên lai sỉ van ạ tiểu thư điểm số có thể trở thành lợi hại như vậy chức nghiệp. Trọng tài la lớn, nói thật, vừa mới nhìn đến 3122 tiến hành cùng lúc, cũng đem hắn giật nảy mình. Cùng trước đó tuyển thủ so ra, sỉ van ạ gạ cổn hoàn toàn cùng đối phương bộ kẻ mần là hai cấp độ A. Thanh thiếu niên chèn nở thế giới thi đấu tranh giải quán quân trạm thi hòn được chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật là khiến người giật mình đâu. Thứ thiên vương sạt sủ kỳ mỉm cười, xì nội quán quân trạm thi hòn muội muội à. Xem ra cũng có tương đối lớn tiềm lực A. Siêu cấp gờ giang festival tổ chức cao tầng một trong, ra ủn con nệ tạ vì lần này khánh điển thao nát tâm, nhìn thấy sỉ vạ nạ trị số về sau, hắn trầm mặc dưới, sau đó bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Ngay sau đó, hắn dùng sức tại trong màn hình dự thi nhân viên tìm lên tệ ấy rủ thân ảnh, muốn nhìn một chút tệ ấy rủ nét mặt bây giờ như thế nào. Là ngưng trọng, vẫn là bình tĩnh. Chỉ là đáng tiếc, phụ trách quay phim nhân viên công tác tương đối không góp sức, để ra ủn con nệ tạ hơi tức giận. Còn có thể, cầm gạ cổm bộ kỳ bản, sỉ vạ nạ thở ra một hơi, đối cái này điểm số coi như hài lòng. Trở về đi, vất vả ngươi. Thu hồi mình bộ kem mẩn, nàng quay đầu liền đi hướng trong đội ngũ. Nửa đường nàng vẫn không quên nhìn một chút tệ ấy rủ, nàng tin tưởng, cái này cùng Bạch Thành thu được đồng dạng số lượng chiến thắng cu đi nạ tỏ, mới là nàng hoạt động lần này bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ngươi có thể vượt qua số này đáng giá sao? Si vã nạ tự tin hiển nhiên không phải chống rông mà đến, bản thân nàng liền là khá cường đại Chandler, gạ cồm lại là nàng vương bài, tuy nói tệ ấy rủ là Jim Chandler, nhưng Jim Chandler loại thân phận này, coi như nàng cùng si nổ quán quân chạm tỷ hòn xỉn thì ạ không có nửa phần quan hệ. Chỉ cần muốn, lấy thực lực của nàng cũng có thể có được. Đương nhiên có thể. Chỉ là ánh mắt giao lưu, tệ ấy dù liền biết nha đầu này đang suy nghĩ gì, có chút khép kín hai mắt, tệ ấy dù chờ đợi tự mình lên sân khấu thời gian. Có bao nhiêu chén nờ, cụ đi nạ tỏ ra sân. Đáng tiếc, tại sỉ vạ nạ biểu hiện ra thực lực tuyệt đối dưới, bọn hắn kêu ba chữ số thậm chí hai chữ số số lượng. Bây giờ nhìn đi lên đơn giản vô cùng thê thảm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tệ ấy dù mở to mắt. Nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, rốt cục đến phiên hắn ra sân. Chậm rãi phóng ra bước đầu tiên, vô số ánh mắt trong nháy mắt liền tụ tập tại tệ ấy rủ trên thân. Đừng nhìn sỉ vạ nạ trên thân quang hoàn ngưng tụ, nhưng so với lần này khánh điển bên trong tệ ấy rủ đến, đáng là gì? Dù sao tệ ấy rủ một người, thế nhưng là đã đoạt được 3 lần chiến thắng. Đoạt được chiến thắng số lượng, gần với cân đối đại sư hòa lầy, dạng này người, lại còn là không chiếm được vốn có chú ý cùng chờ mong, những người xem kia liền đều là mù lòa. Đến phiên tệ ấy rủ ra sân lúc, Bạch Thành mới không biết từ nơi nào toát ra đầu, ngáp một cái tùy tiện tìm được một khối màn hình, đồng thời lợi dụng ưu thế của mình đi tới một cái có thể rõ ràng quan sát vị trí. Ây gạt ra, Bạch Thành khẽ giật mình, có chút vào đầu, ngoài ý muốn nhìn xem bên cạnh thanh niên. Sasuke. Bạch Thành. Hai người cùng nhìn nhau một chút, mỉm cười, nhẹ gật đầu, đều một lần nữa hướng phía màn hình nhìn lại. Lúc này, tệ ấy rủ đã đứng ở năng lượng chắc định khí trước đó. Hắn cầm ạn tạ gì ạ bổ kỳ bản, tâm tình rất bình tĩnh, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Nhìn thấy tệ ấy du bộ dáng này, không biết ở đâu cái sừng thú quan sát giả ủn con đẹp tạ vô bàn một cái, nói, ổn. Chú ý tệ ấy du lâu như vậy, đã sớm biết tiểu tử này có năm chắc lúc là cái gì đức hạnh. Cái này bình tĩnh làm gì, cho ta cao điệu điểm A. Giả ủn con đẹp tạ trong lòng nhưng biệt khuất hỏng, đâu còn cố lấy hình tượng. Tệ ấy du gọi ra bổ kẹ mần là ạn tạ gì ạ. Kia xóa tung ung dung khiết lông vũ trắng, hay lên đỉnh đầu kia theo gió phiêu lãng linh hoạt kỳ ảo xanh thảm dây lụa, khiến cho ạn tạ gì ạ ra sân một nháy mắt liền hiện ra nó kia cao quý tư thái, ưu nhã cùng thần bí cùng tồn tại. Ạn tạ gì ạ loại này bộ kẹ mẩn, không phải trận này trong hoạt động lần thứ nhất xuất hiện, nhưng tệ ấy rủ cái này, khí chất lại cho tất cả mọi người một loại cảm giác không giống nhau. Thật giống như, cái khác gãn tạ gì ạ, tại tệ ấy rủ cái này trước mặt, bất quá là một con vịt con xấu xí đồng dạng. Cái này ạn tạ gì ạ bồi dưỡng trình độ vậy mà mới là hắn bộ kẻ mẩn bên trong cao nhất. Không ít thâm niên nhân sĩ liếc thấy ra, cái này ạn tạ gì ạ, vô luận từ thân thể, khí chất thần thái từng cái phương diện đến xem, đều là không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Liên phảng phất, ngay cả ạn tạ gì ạ đều tin tưởng mình là cao quý nhất, loại này tự tin, trước đó bất luận cái gì một con hệ dở dạ gồng bộ kẻ mẩn trên thân đều chưa từng có được, hoặc là nói, coi như có được, cũng vô pháp để cho người ta thừa nhận. Chỉ là thuộc về chính bọn chúng tự đại. Giờ dạ công dù. Tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng. Mệnh lệnh rất bình thường, cùng trước đó tuyển thủ đồng dạng, đi lên liền trực tiếp sử dụng hệ giờ dạ gồng đại tuyệt chiêu. Chỉ là tuyệt chiêu này, lại làm cho không ít thâm niên cụ đi nạ tỏ, chèn nở sắc mặt khẽ giật mình, có một loại kỳ dị ảo giác. Trong chấp nhóm này, án tạ gì ạ toàn thân toát ra làm tử sắc diễm quang, phóng xuất ra một cỗ quét ngang đi ra khí tức khủng bố, ở đây bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được cái này tợ dẹt giờ áp bách. Loại cảm giác này, so với trước đó bất luận cái gì một chỉ thi triển giờ dạ gồng rụt bổ kẹ mẩn mang tới áp bách, đều mãnh liệt hơn, đều muốn làm cho người kinh hãi. Theo soạt một tiếng, án tạ gì ạ phá không mà đi, lam tử sắc diễm quang quanh quẩn tại toàn thân nó, ngưng tụ vô cùng, cái này diễm quang, cũng không có bởi vì nó cao tốc phi hành mà lơ lửng không cố định, ngược lại càng phát ra tản mát ra khí thế kinh người, án tạ gì ạ xung kích tốc độ có thể so với ạ tỷ lì tỷ, đồng thời toàn thân diễm quang kéo theo án tạ gì ạ phi hành. Tràn ngập sát ý khí tức sen lẫn án tạ gì ạ tín nhiệm, phảng phất lúc này, án tạ gì ạ tinh khí thần hợp nhất, tiến vào cân đối nhất trạng thái. Cái này án tạ gì ạ đối giờ dạ gồng rụt tuyệt chiêu cảm nộ cao lạ kỳ. Hóa lời khẽ ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại này cân đối cảm giác, coi như hắn không có tại hiện trường nhìn, cũng có thể thể hội ra trong đó hài hòa. So với vừa mới thức tỉnh lúc giờ dạ gồng rụt, hoàn toàn chính xác tiến bộ không ít ta. Tệ ấy dù nhìn xem án tạ gì ạ bay ra thân ảnh, trong lòng cảm khái. Vành năm. Bạo phá thanh âm, lạ thường rung động. Khí lãng, quả thực là ẩm vang bộc phát. Chỉ là uy thế này, liền vượt qua vừa rồi gạ cổm công kích, không ít người trầm mặc xuống dưới, trọng tài thận trọng đi vào năng lượng xác định khí trước đó, nuốt ngụm nước miếng, có chút may mắn cái này máy móc không có hư mất. 4201 phân. Là. 4201 phân. Trọng tài không ngừng lặp lại, sợ người khác không có nghe tiếng. Bất quá lần nữa đảo qua mọi người chung quanh kia vẻ mặt mờ mịt, hắn là thật ngộng, đây rốt cuộc là nghe rõ không có. Jenny tiểu thư đã hối hận xung phong nhận việc tới làm giải thích, nàng là tất cả gân không đối đến từ tìm khổ ăn, cái này chỉ số. Cũng quá kích thích người đi. Loại này chỉ số. Nàng đã không muốn nói chuyện. Nhưng, cái này không trở ngại người khác đối số này giá trị tiến hành lý giải, dù sao, vừa mới 3.122 phần, đều đã là phi thường trình độ khủng bố. Tại trình độ kia bên trên lại nhiều hơn 1.000 phần, liền xem như đối con số không thế nào mẫn cả người, cũng rõ ràng cái số này phía sau ý nghĩa. Hán, thật cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm à, không ít người nhìn thấy tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ biểu hiện, có một loại cảm giác bị thất bại. Những cái kia thu phục có giờ giả gô nạch, xạ lạ mẹn sơ, gạ cồn, khi dậy gần chen nơ, nhìn xem một con án tạ gì ạ tạo thành như vậy phá hư, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Si vã nạ xứng sở tại nguyên chỗ. Không thể tin được nhìn xem kia 4201 chỉ số. Ra ủn con nệ ta một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, vui vẻ bật cười. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị cái này điểm số cho bị khiếp sợ, không thể tin được đây là xuất từ một người trẻ tuổi chi thủ. Án tạ gì ạ mới là hắn vương bài nha. Nơi nào đó, một thanh niên lười biếng mở miệng, có chút cảm thấy những người này quá ngạc nhiên một chút. Ồ, người hiểu rất rõ hắn sao. Tại bên cạnh hắn, Hệ lẹt chỉ thuộc tính đại sư xà sủ kỳ kinh ngạc mở miệng. Bạch Thành xoay đầu lại, cười cười, xem như thế đi, ta còn tưởng rằng hắn định đem cái này phá máy móc cho đập nát đâu, cái gì đó, vậy mà còn lưu lại một tay, chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta sao, hắc hắc. Nói xong, Bạch Thành liền khoát tay áo, trực tiếp từ trong đám người gạt ra. Lưu lại một tay. Xà sủ kỳ thiên vương trong lòng giật mình, lấy tể ấy rủ cái tuổi đó. Tại mờ tờ tờ e máy móc bên trên làm ra thành tích như vậy vẫn là lưu lại một tay kết quả. Đập nát máy móc. Hắn không biết Bạch Thành có hay không đang nói đùa, mờ tờ tờ e hạn mức cao nhất chỉ số là 9999, cũng là những này lớn địa khu đỉnh cấp chèn nở có khả năng tạo thành lực phá hoại công nhận cánh cửa. Muốn đánh ra cực hạn chỉ số, trừ phi là tứ thiên vương loại cấp bậc kia chèn nở để chủ lực bổ kẹ mẩn dốc hết toàn lực xuất thủ mới được. Người là chăm chú sao? Nhìn qua Bạch Thành trong đám người đi ra, Sasuke một lần nữa nhìn về phía màn hình. Tệ ấy dù. À. Chương 594, chuẩn bị chiến đấu. Cú đi nạ tỏ liên hợp chèn nở siêu cấp gờ răng Festival 17 trận hoạt động toàn bộ kết thúc, tấn cấp cường giả nhân số ra ngoài dự liệu của mọi người, nguyên bản 17 cái tấn cấp danh ngạch, lại bị 6 người lũng đoạn, cảm thán đồng thời, cũng không thể không để cho người ta bội phục 6 người này bên trong nào đó 4 người cường đại. Trừ bỏ Lisa, Phụ Dĩ Kỳ là thu được một lần hoạt động chiến thắng bên ngoài, 4 người khác đều là một người thu được nhiều trận chiến thắng. Họa lấy 5 trận, Tệ ấy rủ 4 trận, Sasuke 3 trận, Bạch Thành 3 trận. Trong đó tại thắng trên trận, Cú Đi Nạ tỏ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, điều này cũng làm cho bộ phận người ý thức được, tại một chút chi tiết, Cú Đi Nạ tỏ hoàn toàn chính xác phi thường xuất sắc. Nhưng giải trí hoạt động dù sao chỉ là món ăn khai vị, phần lớn người đều hiểu, tiếp xuống đối chiến khâu mới là chủ yếu nhất. Lấy truyền thống đối chiến phương thức, từ cái này lục vị tấn cấp cường giả tới tiến hành đối chiến, so với những cái kia giải trí hoạt động, tại không ít người trong mắt cái này mới là món chính. Cũng chỉ có đối chiến kết quả mới có thể nói rõ nhất định giá trị. Một hẹp city, Tệ ấy dù nhìn cả người quanh quẩn màu nhạt khí chàng ạn tạ gì ạ, cảm nhận được kia đập vào mặt khí thế, lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ, khoảng cách hệ giờ dạ gồng hoạt động đã qua 2 ngày, ạn tạ gì ạ nơi này rốt cục hoàn thành tổ kèm khí chàng giao phó quá trình. Mấy ngày nay thời gian, bao quát hệ nọ màn hoạt động cùng hệ giờ dạ gồng hoạt động ở giữa thời gian ở không, Tệ ấy dù một mực tại hai đầu chạy, bên này muốn chiếu cố tổ kèm khí chàng giao phó công việc, bên kia lại muốn tâm hệ hoạt động, nhưng làm hắn vội vàng. Bất qua dưới mắt nhìn thấy ạn tạ gì ạ có được giống như ạt cả nhìn tổ tèm khí chàng, Tệ ấy dù cảm thấy những ngày này cố gắng, toàn bộ đều là đáng giá. Cảm giác thế nào? Tệ ấy dù nhìn về phía ạn tạ gì ạ. Tệ ấy dù bồi dưỡng ạn tạ gì ạ 5 năm, coi như không hiểu tổ kẹ mẩn, bằng vào ạn tạ gì ạ thần thái, động tác cũng đại khái có thể minh bạch nó đại bộ phận muốn biểu đạt ý tứ. Ạn tạ gì ạ dưới trạng thái này, vô luận là lực lượng, tốc độ, cường độ thân thể đều tăng lên không ít, nhất là tại cường độ thân thể bên trên, ạn tạ gì ạ cảm giác nó càng thêm da dày thịt béo. Tệ ấy dù nhìn xem ạn tạ gì ạ khoa tay, minh bạch nó ý tứ, đây là nói, chính nó chống cự công kích của đối thủ năng lực trở nên mạnh hơn. Dô tổn tô kè đét, ghi chép một chút. Rốt cục đến ta ra sân lạc nắm tại Tệ ấy dù tham gia hoạt động trong khoảng thời gian này, dô tổn tô kè đét nhưng buồn bực hỏng. Lúc này mới bao lâu thời gian nhà Tệ ấy dù bất đắc dĩ nhìn xem dô tổn tô kè đét. Nói, được rồi, chờ hoạt động lần này về sau nếu có cơ hội, liền mang ngươi du lịch một chuyến làm đền bù đi. Du lịch. Quá tốt rồi, lạc nắm rổ tổm bổ kẹ đẹp nghe được Tệ ấy dù hứa hẹn, lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó ghi chép lại tổ tẻm ạn tạ gì ạ tình huống hiện tại. Tổ tẻm khí chàng cho ạn tạ gì ạ mang tới là toàn trạng thái lên cao, đồng thời nhất là tại cường độ thân thể bên trên, có phá lệ tăng thêm. Đây là Tệ ấy dù lần thứ 2 giao phó cho bổ kẹ mẩn tổ tẻm khí chàng, cho nên hắn trước mắt mà nói cũng chỉ là nghiên cứu khí chàng tân thủ mà thôi, còn không có hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Tối thiểu hiện tại, Tệ ấy dù liền phát hiện vấn đề, cái kia chính là tổ tẻm khí chàng cho ạn tạ gì ạ cùng ạt cả nhìn riêng phần mình mang tới ảnh hưởng là khác biệt. Ạt cả nhìn bên kia, Tệ ấy dù nghiên cứu thời gian càng dài, so với ạn tạ gì ạ biến hóa, ạt cả nhìn trên thân tổ tẻm khí chàng đối với nó tạo thành biến hóa Tệ ấy dù rõ ràng hơn một chút. Tổ tẻm khí chàng cho ạt cả nhìn mang tới chủ yếu ảnh hưởng không giống với ạn tạ gì ạ là tăng cường cường độ thân thể, mà là tăng cường cường độ công kích. Tại phóng thích tổ tẻm khí chàng về sau, ạt cả nhìn uy lực công kích tăng lên, xa so với phương diện khác tư chất tăng lên muốn càng lộ vẻ. Chẳng lẽ đối với khác biệt bộ kẹ mẩn, tổ tẻm khí chàng mang tới ảnh hưởng cũng khác biệt sao? Tệ ấy dù như có điều suy nghĩ, lần thứ 2 tổ tẻm khí chàng giao phó, lại để cho hắn phát hiện không ít thứ. Bất quá, ạn tạ gì ạ biến hóa, Tệ ấy dù thế nhưng là cảm khái vạn phần. Hắn thấy, tổ tèm khí chàng kỳ thật cùng ạ lọ là Z mổ vợ là một cái thể hệ, lực lượng đều là bắt nguồn từ sở bạ cờ lỉnh sở tồn loại này thần bí vật thể, chỉ là Z mổ vợ là đem lực lượng kia một hơi bộc phát ra đi, mà tổ tèm khí chàng là đối bổ kẹ mần toàn trạng thái tăng phúc, cái trước hình thành là tức thì sức chiến đấu, mà cái sau thì hình thành là tiếp tục sức chiến đấu. Nói không rõ loại nào đối sở bạ cờ lỉnh sở tồn phương thức vận dụng càng tốt hơn, bởi vì tại khác biệt đối chiến hoàn cảnh bên trong, cả hai đều có thể đưa đến khác biệt tác dụng. 3v3 đối chiến Tệ ấy dù lần nữa nhìn về phía ạn tạ gì ạ, tiếp xuống, có thể sẽ có một trận kịch chiến đang chờ ngươi nha. Đối chiến khâu là 3v3 đối chiến, Tệ ấy dù suy đoán mình có khả năng nhất gặp phải đối thủ liền là Bạch Thành. Ạn tạ gì ạ, là hắn là trắng thành chuẩn bị đòn sát thủ, là nhất định phải lưu lại đối phó đạ cờ dễ át chủ bài. Về phần như thế nào đối mặt với đối phương lũ cả gì ồ, Tệ ấy dù mặc dù áp lực cũng rất lớn, nhưng cũng có bộ phận đối sách, chủ yếu là trải qua nửa năm tu hành, hắn bổ kẹ mẩn thực lực tổng hợp đều tiến bộ phi thường lớn, mịt mạ ủ, ạt ca nhìn, cùng nửa năm trước thực lực ngày đêm khác biệt, nhìn như vậy đến, Bạch Thành ngoại trừ lũ cả gì ổ cùng đạ cờ gì bên ngoài cái khác bổ kẹ mẩn, khả năng liền là hắn đột phá khẩu. Vì tiếp xuống đối chiến, tê ấy dù đã làm chuẩn bị thật đầy đủ, để án tạ gì ạ, ạt ca nhìn, mịt mạ ủ cái này ba con bổ kẹ mẩn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trình độ. Cùng lúc đó, xin nội hành nghiệp cự đầu tạ kịch công ty điện ảnh làm ra một cái nặng muốn quyết định. Tạ kịch công ty điện ảnh, thân là xin nội địa phương truyền hình điện ảnh nghiệp tổ thèm, đồng thời cũng là bổ kẹ mẩn con nẹt cổ đông một trong, tại truyền hình điện ảnh nghiệp, cạn tổ rồ ở tổ, hồ hình cái này mấy phiến đại lục, đoán chừng không có so càng có sức ảnh hưởng. Ra ủn con nẹt tạ làm vì lần này khánh điển người phụ trách một trong, nghe được thượng tầng mệnh lệnh sau những mày, tâm sự nặng nề. Làm thế nào? Xạ xạ kỳ cùng dạ ủn con nệ tạ đồng thời tiến vào một gian phòng ốc. Còn có thể làm sao? Dạ ủn con nệ tạ thở dài, đem bỏ nỉ thiên vương truyền đạt đề nghị đi lên về sau, rất nhanh liền bị thẩm phê xuống. So với đối chiến thưởng thức tính, cú đi nạ tỏ thắng lợi đặt ở vị trí thiết yếu cái này không sai. Thế nhưng là, hóa lời vs Sasuke, tệ ấy rủ vs Bạch Thành, nghỉ xạ vs Phụ Dì Kỳ. Đây là sớm nhất dự định, nhưng là theo trong hoạt động không ngừng xuất hiện biến số, vì khánh điển mục đích chủ yếu. Đối chiến nhân viên không thể không tiến hành thích hợp điều chỉnh. Cho nên về sau liền biến thành đoạ lẩy vs Bạch Thành, tệ ấy rủ vs Phủ Dị Kỳ, nghỉ xạ vs Sasuke. H.T.T.S, choe nụ ạ toa chấm nét là lấy từ bỏ cùng vị này tiền nhiệm tứ thiên vương đối chiến, tới cam đoan đoạ lẩy cùng tệ ấy rủ thắng lợi. Ba cục, chỉ cần thể hiện ra đặc sắc hai thắng, vậy cái này trận khánh điển liền là thành công. Chỉ là, biến số lại so giả ủn con đẹp tạ tưởng tượng nhiều. Lì xạ làm xì nổ dưới mắt náo nhiệt nhất nữ diễn viên, tạ kết công ty điện ảnh hiển nhiên không có ý định để lì xạ đi tiến hành cái này hoàn toàn là không chút huyền niệm tranh tài. Để tệ ấy dù đi cùng xà xù kỳ đối chiến. Xạ xạ kỳ cũng không hiểu cái này an bài. Tuy nói phủ gì kỳ không có thể hiện ra nhiều thực lực cường đại, có thể tệ ấy dù thực lực, cùng nàng tiến hành đối chiến hẳn là nhất ổn định mới đúng. Chương 595, trước khi chiến đấu, ta minh bạch bọn hắn ý tứ. Ra ủn con nệ tạ lâm vào trầm tư. Mặc dù hắn thấy, tệ ấy dù tiềm lực so với lì xạ phải lớn, nhưng hắn cùng bổ kẹ mẩn còn nẹt cái khác cao tầng cách nhìn vẫn có ở mức độ rất lớn khác biệt. Hắn xem trọng là tệ ấy dù tiềm lực, có hy vọng tiếp cận họa lực cấp bậc kia tiềm lực. Mà bổ kẹ mẩn còn nẹt cái khác cao tầng, xem trọng là bây giờ lì xạ giá trị, có thể nói, lì xạ mỗi biểu diễn một trận phim, phòng bán vé cơ hồ cũng sẽ ở xì nổi đổi mới di vang ghi chép, cái này trực tiếp hấp kim năng lực. Thậm chí so hỏa lầy đại sư dạng này cụ đi nạ tỏ đại biểu còn muốn lợi hại hơn. Dù sao hiện tại hỏa lầy, chủ yếu hoạt động không phải tiếp cái gì quảng cáo, quay cái gì phim. Ừm. Trận kia tuyên truyền thật lâu phim liền muốn bắt đầu diễn, bọn hắn có ý tứ là, không cần thiết để Mỹ xạ đi cùng xà sủ kỳ thiên vương đối chiến. So với Mỹ xạ nữ sĩ, tệ ấy dù ở độ tuổi này, coi như thua trận tranh tài, cũng không ai hội nói cái gì, không tạo được ảnh hưởng gì, ngược lại nếu như tệ ấy dù trong đối chiến biểu hiện tốt. Sẽ còn nên đón người khác tán thưởng. Cái này kỳ thật cũng không tính không công bằng. Xạ xạ kỳ lắc đầu, những chuyện này, phía sau thủy vốn là rất sâu, là các phương lợi ích xen lẫn sản phẩm. Kỳ thật cũng rất có đạo lý, tiềm lực dù sao chỉ là tiềm lực, nhiều ít người đứng tại một vị trí mấy chục năm, chậm chạp không cách nào tiến thêm một bước. So với lực nâng tệ ấy dù cái này có tiềm lực người mới, cho hắn thích hợp khiêu chiến cùng áp lực cũng không tệ. Hai người đều trầm mặc, để tệ ấy dù tuổi tác này người mới đi khiêu chiến tứ thiên vương. Nói thật, cái này không công bằng. Nhưng nếu như hết thảy đều rất công bằng, vậy cái này trận khánh điển cũng không có tiếp tục nữa ý nghĩa, về sau đối chiến khâu, hẳn là hoàn toàn lập tức tính chất mới đúng. Nhưng như thế lại không phù hợp lần này khánh điển lợi ích, cho nên chỉ có thể ở bọn hắn có thể tiếp nhận trình độ bên trên, tiến hành tối ưu hóa nhất điều chỉnh. Nói đến cũng đúng. Gia ủn con nẹt ta hiện tại chỉ có thể cưỡng ép thuyết phục mình, dù sao tổ kẹ mẩn con nẹt chính thức bên trong. Hắn không phải là tuyệt đối người cầm quyền, quyền nói chuyện còn không cách nào sửa đổi phần lớn người ý kiến. Tại cũng không đủ điều kiện thuyết phục người khác tình huống dưới, Dạ ủn con nệ tạ cũng chỉ có thể tuân từ quyết định này. Dạ bước trong phòng đi thật lâu, tựa hồ cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngầm thao tác. Loại vật này kỳ thật tại lít cổn phở rẹn sơ bên trong đều có, vì thưởng thức tính, cách làm như vậy hoàn toàn đáng giá. Húng chi là như thế này càng quan trọng hơn khánh điện. Một chút thích hợp thao tác. Liền có thể hội mang đến lợi ích lớn hơn nữa, điểm này, Dạ ủn con nệ tạ cũng không thể phủ nhận. Chỉ hy vọng tệ ấy dù có thể biểu hiện được xuất sắc một điểm đi. Dạ ủn con nệ tạ trầm mặc, hắn rất xem trọng tệ ấy dù, bởi vì hắn là tận mắt thấy tệ ấy dù từ một người mới trưởng thành đến bây giờ. Có thể nói, Tê ấy dù mỗi một lần tiến bộ, mỗi một lần chiến thắng, Gia ủn con nẹ tạ đều nhìn ở trong mắt, làm đối bổ kẹ mẩn con nẹt bỏ ra tương đương tâm huyết người, hắn càng hy vọng đi đỡ cầm một chút máu mới. Trận này khánh điển mục đích không phải là vì để bổ kẹ mẩn con nẹt địa vị trở nên cao hơn, từ đó để bổ kẹ mẩn con nẹt hiện ra càng nhiều ưu tú người mới a. Đối với Tê ấy dù an bài, Gia ủn con nẹ tạ không cách nào phán đoán đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt, suy nghĩ thời gian rất lâu, hắn cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần Tê ấy dù đầy đủ ưu tú. Tiêu kỳ thật an bài thế nào đã không phải là rất trọng yếu. Nếu như có thể mà nói, vẫn là phải vì hắn tranh thủ một chút. Gia ủn con nệ tạ đã từng cho Tệ ấy dù một cái hứa hẹn, cái kia chính là nếu như Tệ ấy dù có thể tại trận này khánh điển biểu hiện được lóa mắt trình độ gần với hoa lầy, vậy hắn Gia ủn con nệ tạ hội đại biểu tổ kẹ mẩn con nẹt đại lực nâng đỡ phạ lạt bộ gym, cũng chính là trên người Tệ ấy dù tiến hành đầu tư. Hiện tại giải trí trong hoạt động Tệ ấy dù đã làm được. Gia ủn con nệ tạ rất vui mừng đồng thời cũng cho là mình không có nhìn lầm người. Chỉ cần đang đối chiến khâu trung đỉnh cây có thể bảo trì, hắn đều đã làm tốt dự định thực hiện những cái kia cam kết chuẩn bị. Chỉ là hiện tại, Tệ ấy dù muốn có được công nhận độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều, cùng tứ thiên vương đối chiến, so với cùng phổ thông chèn nở đối chiến, dù là Tệ ấy dù hiện ra năng lực là giống nhau, nhưng xem ở người xem trong mắt, nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Mà lúc này, một lần nữa về tới sủ tổ bộ lì City Tệ ấy dù, còn không biết mình tiếp xuống đối thủ được an bài thành 3 vị chèn nở bên trong, thực lực tổng hợp mạnh nhất tiền nhiệm vệ lẹt chịp thuộc tính tứ thiên vương Sasuke. Tệ ấy dù tiên sinh, ngài trở về nha. Trợ lý xạ rèn đạt được Tệ ấy dù liên hệ, lập tức đi ngay nên đón Tệ ấy dù. Làm phiên ngươi, là muốn tiến hành bổ kẹ mẩn đăng ký đúng không? Tệ ấy dù trở lại sủ tổ bổ lỷ City về sau, chuyện làm thứ nhất liền là hỏi thăm tiếp xuống hoạt động chương trình. Đúng vậy. Tiếp xuống ra sân ba con bộ kẹ mẩn cần phải đi làm đăng ký mới được. Xa rèn nhẹ gật đầu. Tệ ấy rủ a một tiếng, đây cũng là bình thường chương trình, vội vàng nghiên cứu, hắn kém chút đều quên, bất quá lúc này, tệ ấy rủ cũng nghĩ đến rất trọng yếu một sự kiện. Hắn nhớ kỹ, phụ gì kỳ tên kia, hẳn là chỉ có hai con bộ kẹ mẩn mới đúng, nàng dự định làm sao tham gia lần này đối chiến khâu đâu. Vẫn là nói, tại nửa năm qua này, nàng lại thu phục mới bộ kẹ mẩn. Đang tiến hành xong đăng ký về sau. Tệ ấy dù trực tiếp liền đi tìm Bạch Thành. Ngươi tới làm cái gì? Bạch Thành nhìn về phía Tệ ấy dù, trực tiếp hỏi. Bỏ đi một chút lòng hiếu kỳ. Tệ ấy dù cười hắc hắc, nhìn về phía Bạch Thành, hỏi, Phù Dị Kỳ đâu? Đi ra a. Bạch Thành liếc mấy cái, không có phát hiện Phù Dị Kỳ cái bóng, nhún vai một cái nói. Hai người tiến hành ghi danh chưa? Tệ ấy dù sờ lên cái cằm, một bộ hiếu kỳ biểu lộ. Bạch Thành khẽ giật mình, nói, đã sớm đăng ký xong. Ngươi đến cùng có âm mưu gì? Tệ ấy dù cười, nói, ta có thể có âm mưu gì, chỉ là nhàn nhảm chán, tới tìm hiểu một chút địch tình, ta nhớ được phụ gì kỳ chỉ có dầu dở dạ cùng mái nệ tạ lẹ hai con bổ kẹ mần đi, làm sao, các ngươi tại trong nửa năm này lại thu phục mới bổ kẹ mần sao? Không có. Bạch Thành lắc đầu, ba người bọn họ trải qua ngộng hiểm chi đảo sự kiện, đã tính là vô cùng tốt bằng hữu, chút chuyện này ngược lại không có gì đáng giá ẩn tàng. Ồ! Tệ ấy dù nao nao. Ngươi là muốn hỏi vậy nàng là làm sao hoàn thành đăng ký đúng không? Bạch Thành bất đắc dĩ cười nói, này nha đầu lâm thời thu phục một con phỉ bạc góp đủ số, liền là trước mấy ngày thu phục, ngươi nói làm sao hoàn thành đăng ký? Tệ ấy dù. Bất quả à, nàng ngược lại là có ta một nửa phong phạm, đoán chừng phụ trách đăng ký nhân viên đều kinh đến đi, dù sao như thế tùy ý chẹn nở cũng không thấy nhiều a ha ha ha ha. Bạch Thành cười to. Các ngươi mạnh tệ ấy dù thở ra một hơi. Ta nói, ngươi sẽ dùng a. Bạch Thành đột nhiên một mặt đứng đắn. Mẹ gà hệ vô lũ ti hòn A. Tệ ấy dù xác định nói, đương nhiên, sợ à. So với nửa năm trước, cỗ lực lượng này ạn tạ gì ạ bây giờ nhưng là có thể tùy tâm sở dục thao túng. Bạch Thành lắc đầu nói, chỉ là nhìn thấy trước ngươi tại hệ giờ dạ gồng trong hoạt động không có sử dụng cho nên hỏi một chút, đối chiến, đương nhiên là toàn lực xuất thủ mới có ý tứ, nếu như chúng ta đối lên, nhất định không cần lưu thủ A. Đương nhiên, Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Chương 596, đối chiến bắt đầu. Thời gian rất nhanh liền đến khánh điển thứ 2 đếm ngược ngày, cũng chính là đối chiến khâu ngày đó. Một ngày này, vẫn là buổi sáng cái thời khắc kia, sủ tổ bộ lì quảng trường trên không châm ngòi vô số khói lửa, tràng diện phi thường náo nhiệt. Đông đảo chèn nở cùng cụ đi nạ to đi tại sủ tổ bộ lì City, trên mặt tiếu dung, những ngày này ngoại trừ cụ thể 17 trận hoạt động bên ngoài, vẫn có rất nhiều thú vị địa điểm, giải trí tranh tài cung cấp mọi người vui đùa. Thậm chí bao gồm đồ ăn rừng chân phương diện, đều là nhất đẳng hưởng thụ. Nhưng nếu như nói những này giải trí tranh tài, ăn ở loại hình chỉ là khánh điện tô điểm, kia 17 trận hoạt động, cùng về sau đối chiến khâu, chính là trận này khánh điện chủ tuyến. Vô luận là thuần túy người đi đường, còn là trước kia tham gia 17 trận trong hoạt động một cái nào đó người tham dự, sáng sớm liền tụ tập tại sủ tổ tổ lì quảng trường lớn nhất lôi đài bên này, chờ đợi lấy cái này khánh điện một khắc cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một khắc. Sau 15 phút, toàn bộ sủ tổ tổ lì quảng trường sôi trào, cú đi nạ tỏ, chèn nở nhóm hưng phấn hoan hô, tại cái này tiếng hoan hô bên trong, mấy thân ảnh từ phương hướng khác nhau bắt đầu đi lên lôi đài. Từ bên trái lên, Sasuke, Bạch Thành, Fujiki ba người đi song song, đi lên sân bãi. Bên phải, Hoa Lầy, Tệ Dù, Lì Xạ ba người cũng cùng đi lôi đài, cùng chèn nở ba người đối mặt, sau đó sáu người lẫn nhau cúi đầu. Hoa Lầy đại sư, cố lên. Lì Xạ nữ sĩ, tất thắng. Tệ Dù, Sasuke đại sư. Thanh âm huyên náo vang vọng trong đám người, kêu loạn một mảnh đình thai nhức óc, đang đối chiến còn chưa bắt đầu lúc, toàn bộ sủ tổ tổ Lì City liền đã bốc cháy lên. Trong đó, căn cứ mỗi người riêng phần mình trước ngực huân trường, bộ phận người xem quần thể đã phân làm hai bộ phận, một phần trong đó là duy trì Chandler, hy vọng lấy sạt sủ kỳ thiên vương cầm đầu ba người thắng lợi. Mà một phần khác thì là duy trì Cú Đi Nạ Tỏ, hy vọng tại trên sân khấu này, Cú Đi Nạ Tỏ có thể chiến thắng những này Chandler. Khán giả đều có lập trường, đối trận trên đất sáu người giao phó mãnh liệt kỳ vọng, Tệ Ấy Dù có chút thẳng tắp thân thể, đã có thể cảm nhận được vô số tụ tập trên người mình ánh mắt. Nói thật, đây là Tệ Ấy Dù kinh lịch tràng diện long trọng nhất khánh điện. Lúc này, Kanto, Johto, Shinot, Hoenn bốn cái địa khu đều đối trận này khánh điện đối chiến khâu tiến hành đồng bộ trực tiếp. Thậm chí, khả năng ở Nova, các lọt chờ các địa khu đều có người tại mạng lưới trên bình đài chú ý trận này khánh điện. Sáu người đứng trên lôi đài sau khi phụ trách trận này khánh điện cao tầng một trong, cũng là nhiều cụ đi nạ tỏ quen thuộc nhất giả ủn con đệ tạ tiên sinh phát biểu nói chuyện. Nếu như là Lít Cổn Phở Dẹn Sơ, hiện tại có lẽ còn sẽ có thánh hỏa thiêu đốt thời khắc, từ đó để tràng diện trở nên càng thêm nghiêm túc. Bất quá mặc dù trận này khánh điện không có Lít Cổn Phở Dẹn Sơ như thế chính quy, nhưng quy mô cùng trận thế, nhưng chưa chắc so Lít Cổn Phở Dẹn Sơ nhỏ hơn, giả ủn con đệ tạ tiên sinh tay phải nắm tay, để trong lòng miệng, đằng sau tiến hành lên long trọng tuyên thệ, hắn hồng quang đầy mặt. Tựa hồ rất hưởng thụ lúc này, nhìn qua dưới đài cụ đi nạ tỏ nhóm, dạ ủn. Còn nệ ta một cỗ nhiệt huyết tùy tâm mà sinh. Hắn sục sôi tình cảm phát tiết, trực tiếp nhất liền điều động lên nhiệt tình của các khán giả, đồng thời nhất làm cho người giật mình là, sau đó lại có một người đi lên lôi đài, tiếp nhận dạ ủn, còn nệ ta ông nói, lần nữa tiến hành tuyên thệ. Kia là một vị thanh niên tóc bạc. Hắn ra sân để hổ hền chèn nợ nhóm sừng sốt rất lâu mới phản ứng được, đồng thời vội vàng dùng nhiệt liệt nhất phương thức kích động nên đón thanh niên đến. Steven. Steven. Steven. Hồ hình quán quân trạm tỷ hòn, sắt thép đế vương, Steven. Tại Steven xuất hiện một ngáy mắt, không ít người đem con mắt chăm chú tỏa định lóc con hắn, Sasuke thiên vương một bộ ngoài ý muốn biểu lộ, nhìn về phía đột nhiên cắm vào trận này khánh điển quán quân trạm tỷ hòn tiên sinh, không kịp chờ đợi muốn cùng vị này quán quân trạm tỷ hòn tiến hành một trận đối chiến, ngược lại cùng họa lẩy đối chiến tâm tư đều yếu không ít. Steven hắn là đến đây lúc nào? Tệ Ấy Dù cũng thật bất ngờ, hắn nhìn về phía bên cạnh Hoa Lầy, lúc này Hoa Lầy rất bình tĩnh, phảng phất đã biết Steven sẽ có ghế trận này khánh điện đồng dạng. Kỳ thật không chỉ là Steven, Hồ Hến đương nhiệm tứ thiên vương bỏ nỉ thiên vương, từng cái gym leader, thậm chí một chút bên ngoài địa khu đỉnh cấp trainer, đều có chú ý trận này thi đấu sự tình. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng không phải là chèn nở cùng Cú Đi Nạ tỏ quan hệ trong đó, mà là Hoa Lầy cùng sạt sủ kỳ thiên vương nhưng có thể tiến hành đối chiến. Cũng mà còn có bạch thành vị này thần bí chen nơ. Sasuke thiên vương mặc dù trước kia liền bị còn chưa xuất đạo Steven đánh bại, nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực của hắn, mặc dù nhưng đã thoái ẩn nhiều năm, nhưng hắn dù sao đảm nhiệm qua tứ thiên vương dạng này chức vụ, hắn cấp độ, sớm đã đứng ở đại bộ phận chen nơ phía trên. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toài chấm nét. Cú đi nạ tỏ bên trong đại sư, hóa lời sẽ cùng dạng này đỉnh cấp chen nơ đối chiến, hơn nữa còn là nghịch thuộc tính chi chiến, đủ để dẫn phát rộng khắp chú ý. Về phần Bạch Thành, chú ý hắn chủ yếu là bộ kẻ mẩn liên minh cái này phe thế lực, có được lũ cả gì ổ cùng đạ cờ gì ấy Bạch Thành, thực lực đã đạt đến cấp cao chiến lực trình độ, có được thực lực như vậy, vẫn là thân phận, lai lịch đều không rõ người, Bạch Thành nhất cử nhất động, thậm chí hắn về sau động tĩnh, đều là liên minh cần coi trọng sự tình. Trận đầu, Cú Đi Nạ Tỏ đại biểu, ưu nhã vũ giả, xí nội tử La Lan, đỉnh tiêm Cú Đi Nạ Tỏ Mli Xà muốn ra sân. Chén nơ đại biểu. Thì là đến nay không có người nào quen thuộc thân phận, từ đầu đến cuối lộ diện đều không có mấy lần nữ tính Chandler, Fujiki. Hiện trường bởi vì lì xạ khổng lồ fan hâm mộ quần thể, cố lên âm thanh cơ hồ là nghiêng về một bên tình hình, phụ gì kỳ thân ảnh, đống nhiên cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Đương hai người tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh, ba cái ảm đạm bổ kỳ bản hiện hiện, hai người chào lẫn nhau, sau đó riêng phần mình lui ra phía sau. Cái này chèn nở tâm lý tố chất cũng không tệ. Phía sau màn chú ý đối chiến bỏ nỉ thiên vương nhìn thấy phụ gì kỳ kia đạm mạc biểu lộ sau khẽ giật mình, quen thuộc đồng thời lại cảm thấy rất lạ lắm. Cái này coi thường hết thể đối thủ biểu lộ, cùng nàng mới vừa tới đến hồ hình khiêu chiến các lộ chèn nở lúc biểu lộ cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng biểu lộ phía sau, bỏ nỉ thiên vương có thể cảm nhận được, còn ẩn giấu đi một chút không muốn người biết đồ vật. So với Mlisa, phụ gì kỳ hoàn toàn chính xác không có tiếng tăm gì. Nhưng có thể từ chèn nở quần thể bên trong phá vây ra, kỳ thật cũng nói phủ gì kỳ một chút năng lực. Chính là nàng đăng ký bộ kẹ mẩn, có một con phì bà. Khánh điển phe tổ chức mấy cái cao tầng, cùng nhau nhìn về phía vị này chèn nở, không biết nàng là ý gì. Thậm chí, mấy cái cao tầng hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều coi là vị này nữ tính chèn nở có phải hay không tạ kịch công ty điện ảnh tìm đến kẻ lừa gạt. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là hai người chúng ta đối chiến. Lisa nói. Làm tấn cấp cường giả bên trong duy hai nữ tính, lì xạ cùng phụ dị kỳ lúc trước hệ vả sần trong hoạt động liền có tiếp xúc. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Phụ dị kỳ mở miệng. Vì vị ẩn gặp thời cơ không sai biệt lắm, cầm mịt rô phồn, một tay phất lên cao giọng nói, như vậy trận đầu đối chiến, chính thức bắt đầu. Trong chốc lát, trên màn ảnh hiện ra ra tay trước chính tự, phụ dị kỳ cái thứ nhất bổ kẹ mẩn, dầu dở dạ xuất ra đầu tiên đăng tràng. Chương 597, phụ dị kỳ chiến đấu mới có thể. Nhìn xem nắm giữ hai bó quả sấn độc chi hoa, giống như vũ giả đồng dạng bộ kẹ mẩn, chưa tại trên lôi đài tệ ấy dù lại nhìn về phía Mli xạ phái ra bộ kẹ mẩn. Giờ dịp bở lạnh. Mli xạ. Có thể thắng sao? Tệ ấy dù không cùng phủ gì kỳ chính thức đối chiến qua, đối phủ gì kỳ thực lực cụ thể không tính là giải, nhưng phủ gì kỳ dấu giờ giả cùng ngái nệ tạ lẹt, thực lực nhưng thật ra là không thua bởi bạch thành ạ ý rổ đã tin cùng giải ra đồ, điểm này, tệ ấy dù biết rõ. Mà bạch thành ạ ý rồ đã tìn, là có thể cùng nửa năm trước chưa mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn ạn tạ gì ạ tương hô chống lại cường đại bổ kẻ mẩn. Nếu như không phải mưu lợi, lợi dụng tin tức chênh lệch, tệ ấy rủ khả năng liền sẽ bị ngay lúc đó bạch thành đánh bại. Cho dù là nửa năm trước, ạn tạ gì ạ thực lực cũng là khá cường đại, làm tệ ấy rủ ngay lúc đó vương bài, nên chiến toàn hổ hình thiếu niên nhất đại chèn nở lúc, hắn ạn tạ gì ạ cơ hồ là tồn tại không thể chiến thắng, coi như đặt ở đại sư thi đấu bên trong cũng là trong đó hảo thủ. Nói cách khác, nếu như không có ổ dạ ở cùng lũ cả gì ổ, kỳ thật bạch thành cùng phụ gì kỳ thực lực khó phân trên dưới, hai người làm mộng hiểm chi đảo no một cùng no hai, đều có người bình thường không cách nào so sánh chiến đấu mới có thể. Nhìn xem trên lôi đài đã bắt đầu chiến đấu, tệ ấy dù ánh mắt lập tức thâm thúy. Trên lôi đài, dầu giờ dạ vung vẩy trên tay màu làm cùng đóa hoa màu đỏ, trong nháy mắt bắn ra đi vô số bả sần sợ tỉnh, tựa như giày đặc mưa to, cho đến giờ dịp bờ làm mà đi. Độc châm này dày đặc trình độ, đã vượt qua trận đầu phi hành hoạt động lúc dày đặc công kích, đang tận lực nhằm vào dưới, tựa hồ toàn bộ sân bãi không có dở dịp bờ làm đào thoát chi địa. Bất quá dở dịp bờ làm cũng không cam chịu yếu thế, trong nháy mắt để thân thể thu nhỏ, dù là đối phương công kích dày đặc, vẫn làm cho nó nhàn nhã xuyên thẳng qua tại vả sần sở tỉnh chi vũ bên trong. Dở dịp bờ làm thân thể biến đến cực nhỏ, lợi dụng khí lưu dự đoán vả sần sở tỉnh đồng thời, tự thân không hoảng không loạn chuẩn bị từ đó thoát ly mà ra. Kết thúc. Chèn nở một phương, Bạch Thành thầm nghĩ. Nháy mắt sau đó, vô số quả sần sở tỉnh tại uy trả sẻn sổ gì dưới, ầm vang bắn tung tóe ra vô số nọc độc, tựa như từng tầng sen lẫn cả bẫy, dày đặc toàn bộ không trung, đem nho nhỏ dở dịp bờ làm thôn phệ tiến đến. Ai? Một phe là bằng hữu, một phe là cụ đi nạ tỏ, kỳ thật tệ ấy dù là đứng tại phủ gì kỳ bên này, bất quá nhìn thấy Mỹ xạ biểu hiện như thế, hắn vẫn là không nhịn được thầm than một tiếng. Lì xạ nữ sĩ hẳn là thoát ly đối chiến hoàn cảnh rất lâu đi họa lầy đột nhiên mở miệng. Lì xạ vừa tới đến xì nổi lúc, lấy bổ kẹ mẩn con nẹt vì bậc thang trở thành xì nổi nổi danh nhất nữ diễn viên, đồng thời về sau còn chiếm được Jim Leader thân phận. Bất quá tại những năm này, nàng đã thoát ly đối chiến hoàn cảnh quá lâu, chỉ sợ ngay cả làm sao chỉ huy đều lạnh nhạt. Nàng coi là đây là thi đấu biểu diễn sao. Ra ủn con nẹt tạ bất đắc dĩ, loại này chỉ huy, cũng không giống như một cái đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ hạ đạn. Rõ ràng dùng ổ mỹ nụ huỳnh thổi đi và sần sở tình là lựa chọn tốt hơn, nhưng hết lần này tới lần khác lựa chọn dương phát hiện mình tránh né kỹ xảo tệ ấy dù nhìn thấy và sần sở tình bắn tung tóe ra vô số nọc độc một khắc kia trở đi, liền hiểu phụ gì kỳ chiêu này mệnh lệnh phía sau ẩn tàng biến hóa. Nhìn thấy nọc độc cạm bấy thôn phệ giờ dịp bờ lạnh, Mấy vị đỉnh cấp chèn nở chậm rãi lắc đầu. Nọc độc cạm bẫy tuyệt chiêu bên trong, đặc biệt nọc độc không chỉ có thể ảnh hưởng đến đối thủ năng lượng ngưng tụ trình độ, còn sẽ ảnh hưởng phản ứng của đối phương ý thức, có thể nói là vô cùng nguy hiểm một loại độc tố. Loại tình huống này, giờ dịp bợ lành bắt đầu liền bị hạn chế ở, lì xạ tình cảnh trở nên nguy hiểm. Là gờ dạ si tệ duyên. Mọi người ở đây ý thức toàn bộ tập trung ở nhận nọc độc cạm bẫy xâm nhập giờ dịp bợ lành trên thân lúc, trên lôi đài trong nháy mắt giạt rào xuất sinh cơ, bị che kín nồng đậm hệ gờ giặt năng lượng. Phản ứng không tệ. Bonny Thiên Vương nhìn thấy phụ gì kỳ tiếp xuống chỉ huy, hơi hơi kinh ngạc, đổi lại bình thường Chandler, nhìn thấy mình thành công trúng đích đối thủ sợ rằng sẽ mừng rỡ lãng phí một hiệp, khe hở này mặc dù ngắn, nhưng phụ gì kỳ hiển nhiên nhưng đã đem về sau mặc kệ là thành công, vẫn là thất bại tình huống đều suy tính, cho nên lúc này, nàng mức độ lớn nhất lợi dụng mỗi một giây, loại năng lực này, chỉ có tại thân kinh bách chiến thâm niên chèn nở trên thân mới có thể nhìn thấy. Lisa đắm chìm trong biểu diễn tinh chất lúc đối chiến ở giữa quá lâu, quen thuộc chỉ sợ không dễ dàng như vậy sửa đổi tới. Tệ ấy dù lắc đầu, bởi vì điểm này, hắn từng bị kỷ nguyên lão sư hung hăng thao luyện qua, cho nên mới có thể phân do nặng nhẹ, bất quá ngay từ đầu chính là lấy cú đi nạ tỏ cất bước Lisa, được cả danh và lợi bây giờ, lúc này cũng đã quên chiến đấu trọng yếu nhất chính là cái gì đi. Gơ dạ xỉ tệ duyển, tiếp xuống một đoạn thời gian, trên mặt đất dầu giờ dạ hội theo thời gian chuyển rời khôi phục thể lực, đồng thời hệ gở giặt chiêu thức uy lực sẽ còn đề cao. Tại suy yếu địch nhân đồng thời, dầu giờ dạ lần nữa mạnh lên, lúc này, Lì Xạ đã sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn xem quả sẩn chúng độc trạng thái thu nhỏ giờ dịp bờ lạnh, nàng sâu hít thở sâu dưới, nói, sử dụng bạ tổng pass. Bạ tổng pass chiêu thức, cùng hậu bị bổ kẹ mẩn tiến hành thay thế. Thay đổi bổ kẹ mẩn có thể trực tiếp kế thừa năng lực biến hóa. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc ở giữa, Lì Xạ đã để vả sẩn chúng độc trạng thái giờ dịp bờ làm hạ tràng, dùng bạ tổng pass tuyệt chiêu đổi lại mình gần gạ. Ta nhớ được cái này gần gạ hỏa độc rất lợi hại đi, đáng tiếc, mini mì giờ trạng thái không thể bị chuyển tới. Không ít người nhìn thấy Lì Xạ lựa chọn, nhẹ gật đầu, khi đó giờ dịp bờ làm các phương diện trạng thái đã thấp xuống không ít, hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Lợi dụng bạ tổng pass chiêu thức nhanh chóng thay đổi bộ kẹ mẩn, Lì Xạ mệnh lệnh này giảm bớt trực tiếp thu hồi bộ kẹ mẩn lúc không cần thiết biến cố. Gần gạ bên trên tràng, nọc độc liền mất đi hiệu quả. Thì tính sao? Nhìn xem phủ gì kỳ, Bạch Thành nhún vai, nguyên bản hắn còn đang lo lắng, bất quá bây giờ xem ra, phủ gì kỳ dù cho chỉ có hai con bộ kẹ mẩn, vẫn là có khả năng chiến thắng Lì Xạ. Màu đỏ sầm nọc độc bị gần gạ sở tịt út phun ra, dầu giờ dạ thi triển gờ giặt nọt tuyệt chiêu, gờ dạ xỉ tệ dành lực lượng trong nháy mắt bị điều động, gần mặt đất đột nhiên thoát ra một đạo cỏ xanh hộ thuẫn, ngăn cản tại dầu giờ dạ trước đó, nhưng tiếp xuống. Hỏa độc lại thuận cỏ này dây leo, xu thế giống phải không ngừng thiêu đốt lên gờ dạ xỉ tệ dình tới. Làm tốt lắm. Lì Xạ chiêu này mệnh lệnh, để không ít cú đi nạ tỏ sợ hai than, gờ dạ xỉ tệ dình ưu thế, thấy thế liền bị đánh trúng gờ giặt nọt hỏa độc ăn mòn. Bất quá nháy mắt sau đó, thế cục lần nữa đột biến, tại hỏa độc còn không có ăn mòn gờ dạ xỉ tệ dình trước đó, toàn bộ gờ dạ xỉ tệ dình năng lượng đột nhiên tàn lùi. Vô số sinh cơ ngưng tụ thành một viên hệ nở gỉ bản năng lượng cầu hội tụ tại dầu giờ dạ trước đó, ầm vang phát xạ. Nạ tù ở. Dùng nạ tù ở tiến hành công kích. Căn cứ sử dụng nơi trốn khác biệt, sử xuất chiêu thức cũng sẽ có điều biến hóa, nàng vậy mà chủ động sáng tạo ra sân bãi, lại mượn nhờ trận thi triển tuyệt chiêu. Không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, không lãng phí mình mỗi một tia thể lực. Phần này chiến đấu tố dưỡng. Lợi hại. Tệ ấy dù nhìn xem kia hấp thu gở dạ xỉ tệ dành toàn bộ năng lượng ngừng tụ hệ nở gỉ bản năng lượng cầu, nào nào, xem ra, không chỉ là Bạch Thành, phụ gì kỳ năng lực chỉ huy cũng cao đáng sợ a. Đối mặt uy thế này mãnh liệt hệ nở gỉ bản năng lượng cầu, gần gạ kinh hãi, nghỉ xa nhanh chóng mệnh lệnh tranh né, đáng tiếc giữa các nàng phối hợp vẫn không thể nào nhanh hơn phụ gì kỳ đối với thế cục trường khống. Chương 598, song trọng sùn nì dây, lập tức bị hệ nở gỉ bản năng lượng cầu đánh bay ra ngoài. Gần gạ suýt nữa bị hoanh ra lôi đài, bất quá cuối cùng gần gạ dùng đủ khí lực ngược lại là miễn cưỡng trên không trung ngừng lại, cái này hệ nở gỉ bản năng lượng cầu hội tụ gở dạ xỉ tệ duyên toàn bộ năng lượng, uy lực so với trực tiếp thi triển hệ nở gỉ bản năng lượng cầu lớn hơn nhiều, gần gạ có thể đòn khiêng chiêu tiếp theo không có mất đi năng lực chiến đấu, nói rõ tại bồi dưỡng phương diện lì xạ vẫn là hạ công phu. Gần gạ bất thiện nhìn xem rộng dở dạ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi lấy mình cụ đi nạ tỏ mệnh lệnh. Lúc này. Không ít nguyên bản đối Lì Xạ lòng tin tràn đầy, hoặc là nói cho rằng Lì Xạ có thể chiến thắng người đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Lì Xạ đối thủ này cũng không đơn giản, mỗi một hiệp đều là đang áp chế lấy Lì Xạ tiến hành chỉ huy đối chiến, đối với thế cục nắm giữ lực, xa vượt ra khỏi Lì Xạ. Ai? Ra ủn con nệ tạ thở dài, tại 17 trận trong hoạt động, Phù Dĩ Kỳ không có tham gia cái gì có thể thể hiện ra thực lực chiến đấu hoạt động, mà lại cũng tại nào đó một trận trong hoạt động bại bởi Mlissa. Lại thêm Phù Dĩ Kỳ đăng ký một con bổ kẹ mần là Phibas, kỳ thật xem trọng Mlissa cũng không có vấn đề gì. Có thể đối chiến bắt đầu về sau, rất nhiều người mới ý thức được sai lầm của mình. Phù Dĩ Kỳ thực lực, khả năng một mực chưa thể triệt để phát huy. Gần gạ, mì lúc. Mlissa nhanh chóng tỉnh táo lại, gần gạ thực lực cũng không so dầu dở dạ trên lệnh. Mà lại trước kia sáng lập ra hỏa độc kỹ xảo, theo tình hẹn trợ giúp Mlissa đánh bại rất nhiều đối thủ, mặc dù dầu dở dạ là gờ giặt thảo cùng hệ và sần, nhưng đối mặt hỏa độc, tuyệt đối sẽ nhận nghiêm trọng áp chế. Trái lại, nếu như là con kia nái nệ tạ lẹt, đối mặt hỏa độc liền không có như vậy bị hạn chế, mà lại, nái nệ tạ lẹt còn nắm giữ lấy oxy tài, khả năng đối nàng gần gạ tạo thành uy hiếp. Suy tính một phen, Mlissa quyết định chìm ở với từng cái đánh tan, trước từ dầu dở dạ bắt đầu. Chạm đến gần gạ ánh mắt, dầu dở dạ cảm giác giống như bị khóa định đồng dạng, nhíu con mắt về sau, đáp lại gần gạ, là hùng mãnh tiến công. Bị cắt đứt thu hồi dầu dở dạ cơ hội, Phù Dĩ Kỳ mặt không biểu tình, hoặc là nói, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có e ngại qua Mlissa gần gạ hỏa độc kỹ xảo. Một bên vung vẩy có dấu hỏa sần dạp hoa chi tiên, dầu dở dạ từng bước một tới gần gần gạ, nó kia thủ pháp công kích giống như một cái vũ giả, cũng theo dầu dở dạ bước chân rơi xuống, gần mặt đất không ngừng bị điểm xuyết lên vô số màu xanh biếc. Tại tiến công thời điểm, dầu dơ dạ còn tại chế tạo gờ dạ xỉ tè dần. Thật bén nhọn công kích. Không ít chèn nờ nhìn thấy Phù Dĩ Kỳ dầu dơ dạ tiến công biểu hiện, có chút kinh ngạc, dầu dơ dạ mỗi một kích, đều bởi vì gờ dạ xỉ tè dần thành lập, tốc độ cùng lực lượng dần dần tăng cường, thế công tuần hoàn không thôi, bộ bộ sinh liên. Đối mặt dầu dơ dạ, Mlissa gần gạ đương nhiên không có khả năng lùi bước, nổi đồng bền giữa không trung thân thể đột nhiên nghiêng xuống dưới, hai tay ngưng ra ám sắc hỏa diễm, dùng nắm đấm bắt đầu phản kích. Phi giờ bùn. Di chuyển tuyệt chiêu. Tệ ấy rủ ánh mắt lấp lóe, nhìn lên hỏa diễm quyền cùng dầu dở dạ tiến công đan vào một chỗ, nao nao. Gần gạ phi giờ bùn bên trong trộn lẫn lấy độc tố, dầu dở dạ đóa hoa bên trong cũng trộn lẫn trí mạng độc tố, hai phe công kích đều vô cùng nguy hiểm, bất quá theo tiến công, Mlissa cái chán bắt đầu chảy xuống mồ hôi. Nhìn qua là nàng gần gạ hỏa độc càng chiếm thượng phong, nhưng cái này dầu dở dạ chiến đấu tố chất cao lạ kỳ, tại không có chỉ huy tình huống dưới. Vậy mà có thể tránh thoát gần gạ đại bộ phận công kích, đồng thời dầu dở dạ vùng roi, cơ hồ là chiêu chiêu nhắm ngay gần gạ yếu hại, chuẩn xác vô cùng, để gần gạ mấy hơi thở liền nhận tổn thương không nhỏ. Ngược lại gần gạ hòa độc, toàn bộ bị dầu dở dạ chế tạo dây leo dẫn dắt đến địa phương khác. Hiện tại, coi như phương diện khác trên lệch không lớn, nhưng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu bên trên, liền có thể để dầu dở dạ đối mặt gần gạ có thể không ngừng kéo dài ưu thế. Dầu dở dạ Phù Dĩ Kỳ nói một tiếng. Dầu dơ dạ dưới chân kết nối gờ dạ xì tẹ dẻn, trong chốc lát nở rộ ra số hạt giống loại trái cây. Thấy cảnh này, gần gạ nhanh chóng lơ lửng, không dám cách xa mặt đất quá gần. Là phiền não hạt giống vẫn là xịt bóng. Nhìn thấy dầu dơ dạ trong chiến đấu còn có thể phân tâm chế tạo ra hạt giống, vô số người bắt đầu suy đoán. Nhưng vô luận là loại kia tuyệt chiêu, lúc này gần gạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại dưới tình huống đó Mlissa mắt nhìn sân bãi bên trên. Nàng vốn cho rằng hỏa độc coi như không có đối dầu dở dạ tạo thành quá lớn thương hại, cũng đã ăn mòn gờ dạ xỉ tệ doanh, thế nhưng là không nghĩ tới, trên mặt đất gờ dạ thảo năng lượng vẫn tràn đầy, phảng phất chế tạo những này gờ dạ xỉ tệ doanh không cần dầu dở dạ tiêu hao cái gì đồng dạng. Vì cái gì? Mlissa không hiểu, như thế tấp nập thi triển tuyệt chiêu, liền xem như gần gạ cũng đã thở hồng hộc tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng dầu dở dạ nhìn qua lại vẫn thành thạo điêu luyện. Tại hiện trường, chú ý trận này đối chiến. Chỉ có chút ít mấy người nhìn ra mánh khỏe. Bạch Thành liền là một cái trong số đó. Nhìn như hỏa độc bị dầu dơ dạ dẫn dắt đến gờ dạ xỉ tệ dần lên, nhưng Mlissa nhưng không có phát hiện, mỗi lần dầu dơ dạ đều dùng gạ dở dần hút thu hồi đại bộ phận năng lượng. Hắn lắc đầu, dầu dơ dạ bỏ qua những cái kia dây leo, kỳ thật cuối cùng đều là ẩn chứa sinh mệnh lực cực ít phế vật, tuần hoàn lợi dụng dưới, gần gạ thể lực tiêu hao vượt xa khỏi dầu dơ dạ, đây chính là dầu dơ dạ có thể tiếp tục tác chiến nguyên nhân. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, coi như Phù Dĩ Kỳ chỉ có hai con có thể chiến đấu bộ kẻ mẩn, Mlissa cũng nguy hiểm. Ra ủn con nệ tạ biến sắc. Hạ một hiệp, dầu dở dạ khống chế dây leo bắn ra kia mấy hạt giống, hướng phía gần gạ phương hướng đánh tới, gần gạ hai tay ngưng ra hỏa diễm, đang muốn làm ra phản kích lúc, nó đột nhiên tiếp vào Mlissa mệnh lệnh, nhìn xem đập vào mặt hạt giống, nạp nhập hư không. Hạt giống trong nháy mắt bạo tạc, trong đó có hai hạt giống. Tại bạo tạc lúc tản mát ra vô số thôi miên phấn hoa, mà năng lượng cường đại sóng xung kích, cho dù là gần gạ ẩn ấp, cũng vẫn lan đến gần nó trực tiếp đem nó bắn ra. Bất quá, cái này trước đó, một đạo màu đen khế ước ba động thuận gần mặt đất nhanh chóng hướng phía rổ dở dạ mà đi. Nàng vì cái gì không mệnh lệnh rổ dở dạ tránh né? Không ít người đều nhìn ra gần gà nhận được công kích lúc trước một chiêu cuối cùng, đệ tì Nibon, chắc hẳn phụ gì kỷ cũng có thể đoán được gần gà cuối cùng sẽ dùng cái này tuyệt chiêu, nhưng là phụ gì kỷ nhưng không có mệnh lệnh rổ dở dạ tiến hành bất luận cái gì tránh né hành vi, ngược lại sững sờ đứng ở nơi đó. Rổ dở dạ lúc trước còn tại thao túng hạt giống, mà lại về sau cũng không phải là không có làm ra bất kỳ cử động nào, ngươi nhìn thiên không. Theo hạt giống bạo tạc, gần gà cuốn vào trong đó, dư ba đánh tan ra vô số sương mù. Đương gần gạ cấp tốc từ không trung lúc rơi xuống đất, dù giờ dạ cũng nhận đệ tì Nibon phản vệ, lộ ra thống khổ thần sắc, nửa quỳ đi xuống, sau đó dần dần mất đi ý thức. Kia là Sunny Jay. Cảm nhận được từ sương mù trên không truyền đến trích nhiệt, hiện trường không ít người che một cái con mắt, nhìn về phía kia quang mang chói mắt. Ánh nắng rất mạnh. Tệ ấy dù nhìn về phía Sunny Jay, lộ ra ngoài ý muốn, lúc này, Phụ Dì Kỷ cùng Lì Xạ đều thả ra tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn. Nãi nệ tạ lẹt. Mịt mạ ủ. Nháy mắt sau đó, Sunny Jay phát sinh kịch liệt biến hóa. Chương 599, Diễm đuôi chi hồ, ra ngoài ý định. Rõ ràng dấu giờ giả có một tia cơ hội tránh thoát khỏi đệ tì Nibon, nhưng là phụ gì ký lại lựa chọn từ bỏ tránh né, lợi dụng này thời gian thi triển ra Sunny Jay, cử động của nàng, để không ít người khó hiểu. Bất quá theo nái nệ tạ lẹt ra sân, trận trên đất Sunny Jay phảng phất tiến hành khuyết trương tăng đồng dạng, ánh nắng càng thêm mãnh liệt hơn. Phảng phất đem không khí đều chiếu lên nóng hổi. Lợi dụng ánh sáng mặt trời đặc tính, cường hóa Sunny Jay à? Tệ ấy dù nhìn khí trời loại chiêu thức có đặc biệt kiến giải cùng nghiên cứu, nhìn thấy phụ gì kỳ mẻ nệ tạ lẹt ra sân, hắn trong lòng có suy đoán, có thể là phụ gì kỳ cho rằng cho mẻ nệ tạ lẹt chế tạo ra có lợi hoàn cảnh, có thể càng thêm thuận lợi đánh bại Melissa. Nguyên lai là dạng này, dầu giờ ra đại bộ phận át chủ bài đều đã lộ ra, so với tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Lựa chọn để dầu dở dạ toàn lực thi triển Sunny Jay, đến cho tiếp xuống mài nệ tạ lẹt trải đường không thể nghi ngờ càng tốt hơn, mài nệ tạ lẹt. So với dầu dở dạ, lại càng dễ đối phó hệ của sập bộ kẻ mần. Có người suy đoán nói, theo đại tình thiên biến hóa, không ít người cũng nhìn về phía mài nệ tạ lẹt kia ánh mắt lạnh lẽo, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, bất quá, cùng chèn nở phủ gì kỳ ngược lại là ngoài ý muốn tương tự. Cẩn thận! Nghi xạ cẩn thận mở miệng. Cái này nái nệ tạ lẹt cho cảm giác của nàng, muốn so dầu giờ dạ càng có uy hiếp. Ta nhớ được cái này nái nệ tạ lẹt tại hỏa diễm không chế phương diện quả thực là xuất thần nhập hóa, có nhìn qua phủ dị kỳ mang theo nái nệ tạ lẹt tham dự hệ phỉ giờ hoạt động người xem, dần dần nhớ lại khi đó nái nệ tạ lẹt kỹ kinh tứ tọa lực không chế. Đúng vậy à, cái này nái nệ tạ lẹt lực không chế thật là không tệ, chỉ sợ sẽ là một chút đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ bồi dưỡng ra bổ kẻ mẩn cũng kém xa nó. Tệ ấy rủ cười ha hả mở miệng. Dù sao ạt cả nhìn liền là bị cái này nải nệ tạ lẹt trà đạp, mặc dù ạt cả nhìn am hiểu lĩnh vực không ở nơi đó, nhưng cũng là viễn siêu bình thường hệ phỉ dở bổ kẻ mần A. Lisa Mitsmau cũng được mọi người biết rõ, chỉ bất quá, là cái này Mitsmau tại hệ gos trong hoạt động, bị tệ ấy dù Mitsmau huyễn thuật năng lực nghiền ép lên trình bên trong mà bị biết rõ. Theo lý thuyết dầu dở dạ tại trời nắng hạ thực lực tăng thêm càng nhiều, nhưng là phụ gì ký lại lựa chọn để dầu dở dạ sung làm thời tiết tay. Để ánh sáng mặt trời đặc tính mài nệ tạ lẹt xem như trời nắng hạ chủ lực, phía sau chẳng lẽ ẩn giấu đi bí ẩn gì sao? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Mịt Mạ ủ dẫn đầu phát khởi thế công, sử dụng cồn phở sệ dây hóa thành một đạo lưới lớn, hướng phía mài nệ tạ lẹt phủ tới. Đối mặt Mịt Mạ ủ quay nhiễu, mài nệ tạ lẹt thân thể lại liên động cũng không có động, chỉ là vô số ngọn lửa bắt đầu theo nó quanh thân phát ra, ngưng tụ thành từng đạo phỉ dở hỏa roi, sau đó lập tức hình thành mấy đạo phở là mẹt dở giống như hỏa trụ. Đồng thời lửa này trụ, còn tại nái nệ tạ lẹt tinh diệu thao tung dưới, bắt đầu cuồng loạn cơ múa, cồn phở sệ dây chạm đến cái này không ngừng vùng vẩy phi giờ hỏa roi, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Thật mạnh uy lực. Phi giờ hỏa roi rất nhiều, nguyên bản khán giả còn đang lo lắng uy lực, nhưng bọn hắn lập tức phát hiện cái này lo lắng dư thừa, tại sùn nỉ dây dưới, mỗi một đạo phi giờ hỏa roi đều tràn ngập kinh người lực phá hoại, đồng thời tại nái nệ tạ lẹt xì tay thao tung dưới, hiện ra khoa trương chỉnh tề tính. Tựa như vòng phòng hộ triệt tiêu lấy Mitsmau hết thể công kích. Đầy trời trong ngọn lửa, nài nệ tạ lẹt tắm rửa tại liệt diễm bên trong, lặng lặng nhìn chăm chú lên Mitsmau, cảm nhận được ra cường phiên bản Sunny Jay mang tới lực lượng, nài nệ tạ lẹt lúc này cảm giác có thể bộc phát ra càng nhiều lực lượng. Theo mắt lóe ra xì tải quan mang, nài nệ tạ lẹt từng bước một bước ra, cho đến Mitsmau mà đi, chín đầu hỏa trụ quanh quẩn tại nó quanh thân, liền giống nó chín cái đuôi đồng dạng, tùy tâm sở dục thụ lấy khống chế của nó. Phanh, phanh, phanh. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s, tê e giờ. Hẹn nụ ạ toài chấm nét. Từng bước một đạp vào hỏa diễm, ngài nệ tạ lẹt bắt đầu ở mình chế tạo hỏa trụ bên trên nhảy vọt, đối mặt lơ lửng mịt mạ ụ. Mình có thể hay không bay cái này khái niệm sớm đã bị ngài nệ tạ lẹt quên. Ngươi cho rằng lì xả nữ sĩ nàng có thể chịu đựng được sao? Hoa lê hơi hơi kinh ngạc mở miệng, ta cảm thấy cái này gọi phủ dị kỳ chèn nở rất thích hợp bổ kẹ mẩn con nét. Thích hợp bổ kẹ mẩn con nét sao? Ngươi nhìn nàng kia sờ băng lạnh lạnh biểu lộ, sẽ không có người xem thích nàng đi. Tệ ấy dù nghe được quả lời sau cười nói. Bất quá, khống chế chín đầu hỏa trụ, hẳn là cái này nải nệ tạ lẹt mức cực hạn, mà lại cho dù là tại đại tỉnh thiên tăng thêm dưới, chế tạo ra dạng này chín đầu hỏa trụ tới. Chỉ sợ đối nải nệ tạ lẹt tiêu hao cũng không nhỏ. Tệ ấy dù nhìn về phía sân bãi, tiếp tục nói, tại lì xạ giờ dịp bở làm trạng thái không tốt tình huống dưới, lúc này hợp kết quả đối thắng bại hướng đi cực kỳ trọng yếu. Mà lại tệ ấy dù đã nhìn ra, phù dị kỳ muốn tốc chiến tốc thắng, kéo càng lâu, giờ dịp bở làm khôi phục như cũ khả năng lại càng lớn, biết phù dị kỳ chỉ có hai con bổ kẹ mẩn có thể chiến đấu tệ ấy dù, có thể hiểu được lúc này phù dị kỳ tâm tình. Cho nên, phù dị kỳ thử giao phó nải nệ tạ lẹt mạnh nhất tư thái, để nải nệ tạ lẹt tiến hành cường thế áp bách, nàng dầu giờ dạ chỉ thích hợp đánh lâu dài, tiếp tục mang xuống nhưng thật ra là gây bất lợi cho phù dị kỳ. Khống chế lấy chín đầu hỏa diễm chi đuôi nải nệ tạ lẹt lúc này xác thực rất cường thế, mịt mạ ủ tại nải nệ tạ lẹt toàn lực buộc phát hạ căn bản không có cơ hội thở dốc, chỉ là một lát liền thua trận. Mà trên màn ảnh, lì xạ bộ kỳ bản ô biểu tượng cũng chỉ còn lại có một cái còn ảm đạm, mặt khác hai cái sớm đã không có nửa phần quan mang, hoàn toàn tối. Giờ dịp bờ làm ra sân, ảm đạm bộ kỳ bản sáng lên, hiện ra giờ dịp bờ làm ô biểu tượng, bất quá bây giờ dịp bờ làm còn ở vào tòa sần chúng độc kỳ, trạng thái thật không tốt. Đối mặt phủ gì kỳ hiện tại cường thế nải nệ tạ lẹt, cùng chưa ra sân một con bộ kẹ mẩn, liền xem như không hiểu đối chiến người, cũng biết trận này đối chiến người thắng chắc chắn sẽ là phủ gì kỳ. Kéo, không được, giờ dịp bờ làm còn chưa thoát khỏi vả sần trúng độc, đối với người nào đều bất lợi. Chiến, lại không phải là đối thủ. Hiện tại, Lisa ở vào một cái lưỡng nan lựa chọn bên trong, nhìn xem đối diện cái này nữ tính Jenner, nàng không thể không thừa nhận, bàn về đối chiến nàng xa xa không phải là đối thủ. Khống chế hỏa diễm nại nệ tạ lẹt, phù dị kỳ bổ kẹ mẩn tựa như hồ bên trong quân chủ, mang theo ánh mắt bén nhọn không lưu tình chút nào chém giết mà đi, đối mặt trạng thái cực kém giờ dịp bờ lạnh, nại nệ tạ lẹt càng thêm không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Am hiểu tránh né. Tại chính xác khống chế chín đầu liệt diễm chi đuôi nại nệ tạ lẹt công kích đến, giờ dịp bờ lạnh thời thời khắc khắc liền như bị vô tận hỏa trụ bao phủ, chạy trốn lộ tuyến toàn bộ bị phong tỏa, căn bản không cho nó lưu hạ bất kỳ một cái nào chạy trốn khe hở. Chậm rãi theo giờ dịp bờ làm bị buộc đến chết sừng, ngài nệ tạ lẹt diễm đuôi chớp mắt dung hợp, hình thành tam trọng chữ lớn, vô tình đem giờ dịp bờ làm vô xuống. Bao vây lấy cổn phở xỉ ẩn niệm lực chín đầu diễm đuôi, đối với hệ của sắp tổ kẹ mẩn, quả thực là không cách nào ứng đối sát khí. Thắng lợi. Cường giả, là phù dị kỳ tuyển thủ. Vì vị ẩn vẫn đang làm lấy giải thích, kinh diễm chín đầu diễm đuôi, phảng phất để phù dị kỳ hóa thân cụ đi nạ tỏ, lì xạ tại cái này thế công dưới, không chỉ có liên tục bại lui. Ngay cả mình am hiểu nhất đồ vật đều không thể hiện ra, kết quả này, để rất nhiều người đều phi thường kinh ngạc. Ra ủn con nệ tạ thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy trước mắt hoàn toàn u ám, ngực khó chịu. Làm cu đi nạ to đại biểu, nghi xạ tại trận chiến đầu tiên liền thua, bại bởi chỉ phái ra hai con bổ kẻ mẩn phụ gì kỳ. Không trách nghi xạ. Xạ xạ kỳ không biết khi nào đi vào ra ủn con nệ tạ bên cạnh, vỗ vỗ ra ủn con nệ tạ bả vai nói. Hoàn toàn chính xác, nghi xạ ngoại trừ ban đầu sai lầm. Liền không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, nhưng, đáng tiếc bởi vì cái này một sai lầm, bị phụ dị kỳ đem ưu thế vô hạn khuyết trường lớn, nói cho cùng, vẫn là phụ dị kỳ đối chiến tố dưỡng viễn siêu lì xạ, chỉ sợ sẽ là không có ban đầu cái kia sai lầm, quá trình mặc dù không giống, nhưng kết quả hơn phân nửa sẽ không thay đổi. Con kia nải nệ tạ lẹt rất đẹp trai. Không ít người nuốt ngụm nước miếng, lúc này có cụ đi nạ tỏ, thiếu chút nữa cũng bị phụ dị kỳ vòng phấn. Theo lì xạ thua trận, hiện trường yên tĩnh trong chốc lát, liền buộc phát ra điếc hai tiếng hô hoán. Mà lúc này, bộ kẹ mẩn con nẹt cao tầng phía bên kia, thì trầm mặc không ít người, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lì xạ vậy mà lại thua. Giống như xạ xạ kỳ nói như vậy, lì xạ đã đứng thẳng tại phần lớn người phía trên, cơ hồ không có mấy người có thể nghi ngờ năng lực của nàng. Nhưng phụ dị kỳ cùng bạch thành hai người xuất hiện, thật sự là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Cái này phụ dị kỳ, ẩn tàng quá sâu. Ra ủn con nệ tạ lần nữa thở dài, có chút trầm mặc nhìn xem lần nữa bắt đầu biến hóa lớn màn ảnh, có chút không đành lòng quan sát. Theo tiếp theo chiến an bài xuất hiện, náo nhiệt hiện trường lập tức yên lặng lại, chỉ còn lại có mọi người tiếng hít thở. Cú đi nạ tỏ đại biểu tệ ấy rủ VS chèn nờ đại biểu Sasuke. Chương 600, siêu tân tinh tệ ấy rủ VS xì tứ thiên vương Sasuke. Cái này đối chiến an bài tệ ấy rủ khẽ giật mình. Không chỉ có là hắn, Hoa Lầy, Lisa, Bạch Thành, Sasuke, Fujiki, có thể nói, tấn cấp 6 người đều không có dự liệu được sẽ là cái này đối chiến an bài. Sasuke mặt không biểu tình, nhìn về phía lớn màn ảnh phương hướng, lại nhìn về phía cú đi nạ tỏ bên này, nhặt hừ một tiếng. Liên sẽ đánh chút tính toán nhỏ nhặt. Vì sao lại là tệ ấy rủ cùng Sasuke đối chiến? Khán giả yên tĩnh một lát, trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, có chút không hiểu, ấn lý thuyết, không phải là Sasuke Thiên Vương cùng Họa Lấy đại sư đối chiến sao? Cũng chỉ có đại sư cấp Chen N mới có thể cùng đại sư cấp Chen N đối chiến. Tệ ấy rủ coi như tại giải trí trong hoạt động biểu hiện rất không tệ, để không ít người chú ý đến hắn cái này hổ hên đại tân sinh cụ đi nạ tỏ. Nhưng cái này cũng không thể thay đổi tệ ấy dù vẫn là hậu bối sự thật. Sasuke Thiên Vương, kia là tại mấy năm trước liền đã đứng ở Tứ Thiên Vương cấp độ nhân vật. Tại nhậm Tứ Thiên Vương, một cái địa khu cũng chỉ có 4 người, tuy nói Sasuke Thiên Vương đã gỡ trước nhiều năm, nhưng cũng vô pháp phủ nhận, hắn có được Tứ Thiên Vương cấp bậc thực lực. Hóa ra là như vậy. Steven nhìn thấy đối chiến an bài về sau, nhìn về phía Hoa Lầy, tệ ấy dù cùng Bạch Thành bên kia, lấy thân phận của hắn. Không khó đoán được an bài như vậy ý nghĩa. Lần này Steven đến đây, cũng có một mặt là vì tiếp xúc Bạch Thành vị này thần bí Chen N. Cuối cùng quả nhiên vẫn là an bài như vậy. Phía sau màn bò nỉ Thiên Vương cười nhạt một tiếng, nhìn về phía hình tượng trong màn ảnh tệ ấy dù kia nghi ngờ biểu lộ, một trận buồn cười, một năm trước miễn cưỡng chiến thắng phổ hệ bệ Thiên Vương không phải chủ lực tổ kẹ mẩn tệ ấy dù, lúc đến bây giờ, liền muốn cùng chân chính tứ Thiên Vương cấp bậc Chen N đối chiến. Lần này, tệ ấy rủ đối mặt khả năng không chỉ là đối phương chủ lực bộ kẹ mẩn, còn có đối phương vương bài bộ kẹ mẩn. Tuy nói Sasuke là đã từng ở nổ và tứ thiên vương bên trong nội tình yếu nhất một vị, nhưng Steven lắc đầu, hắn đã từng cùng Sasuke thiên vương đối chiến qua, mặc dù hắn thắng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Sasuke thực lực rất kém cỏi. Thiên vương chi danh, một cái địa khu có thể có mấy vị chèn nở có được. Sasuke đã đứng ở cái kia độ cao, coi như hắn không tại nhậm tứ thiên vương. Lĩnh vực của hắn, cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện chạm đến. Nghi xa thua. Tệ ấy dù cũng thua. Chuyện của tui N. S giả ủn con nệt tạ lâm vào trầm tư, loại tình huống này, không thể nghi ngờ quá tệ. Còn tốt hỏa lời đối chiến phóng tới phía sau cùng, là vững vàng có thể thắng được một trận, nếu không. Hừ, nhìn các ngươi chơi thật tốt sự tình. Trong lòng chửi nhỏ một tiếng, giả ủn con nệt tạ không biết hiện tại bổ kẹ mẩn con nệt cái khác cao tầng. Cùng tạ kết công ty điện ảnh những người kia ý nghĩ, nhưng có thể khẳng định, bọn hắn nét mặt bây giờ khẳng định cùng hút gỡ lùn mùi thối đồng dạng khó coi. Bất quá, ra ủn con nệ tạ cũng tin tưởng. Phu dị kỳ cùng Bạch Thành có được thực lực như vậy, thực sự không giống như là bình thường kinh lịch lữ hành, tiến hành gym khiêu chiến, tham dự lít cổn phở rẹn sờ những chèn nở kia. Hai người kia, coi như thả đến đại sư thi đấu bên trong, thực lực cũng là nhất lưu. Người xạ, thua cũng không oan uổng. Không sao. Đây không phải kết quả xấu nhất, Sasuke Thiên Vương xuất hiện bản thân liền là ngoài ý muốn, chỉ cần tệ ấy dù có thể tại cùng hắn đối chiến bên trong, hiện ra cụ đi nạ tỏ phong thái, trận này đối chiến, tệ ấy dù không coi là thất bại. Ừm, hy vọng cái này dạ ủn con đẹp tạ xem trọng tệ ấy dù có thể cho chúng ta chế tạo một chút kinh hỉ đi. Chú ý trận này đối chiến khánh điển phe tổ chức cao tầng, trầm mặc hồi lâu, lại bắt đầu lại từ đầu đối thoại. Đối chiến loại vật này, ngoài ý muốn tính vốn là rất mạnh, lì xa thua. Bọn hắn hiện tại cũng vô pháp nói cái gì, dù sao để Mli Sa đi cùng phụ gì kỳ đối chiến, vốn là chủ ý của bọn hắn. Tệ ấy rủ, cố lên. Tệ ấy rủ, cố lên. Ngay tại lớn màn ảnh xuất hiện đối chiến an bài sau đó không lâu, cảm nhận được chung quanh lôi đài bầu không khí ngưng trọng, một chút duy trì tệ ấy rủ người xem nhanh chóng tổ chức, đồng loạt hô to trợ uy. Cố lên à, tệ ấy rủ hoạt động một chút thân thể, cảm giác toàn thân sôi trào lên. Hắn nhìn về phía Bạch Thành bên kia. Cũng nhìn thấy Bạch Thành lộ ra một mặt thần sắc bất đắc dĩ, nói đến, Bạch Thành tiếp xuống đối thủ, hẳn là Hoa Lầy. Bạch Thành hiện tại hoàn toàn chính xác rất bất đắc dĩ, hắn vốn cho rằng có thể cùng tệ ấy rủ tới một trận tận hứng đối chiến. Nhưng hiện tại xem ra, ánh mắt phóng tới Hoa Lầy trên thân, Bạch Thành vừa vặn cùng Hoa Lầy đối mặt ánh mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí lần nữa trầm mặc. Cũng tốt ta. Không thể cùng tệ ấy rủ đối chiến mặc dù đáng tiếc, nhưng, vị này Hoa Lầy. Thế nhưng là so tệ ấy rủ càng thêm thâm bất khả chắc cụ đi nạ tỏ. Bạch Thành minh bạch, hắn cùng Ngoại Lệ ở giữa khả năng tồn tại chênh lệch rất lớn. Nhưng, loại này có thể khiêu chiến cao hơn lĩnh vực lửa nóng nội tâm, cơ hồ là đang đối chiến an bài kết quả sau khi xuất hiện, đồng thời xuất hiện tại tệ ấy dù cùng Bạch Thành tình cảm bên trong. Hai người bọn họ, lần này, nhất định hướng về cao hơn đỉnh phong khởi sướng đánh sâu vào. Tệ ấy dù, cố lên bốn. Theo tiếng hô hoán, tệ ấy dù mỉm cười, cảm nhận được một cô áp lực. Thứ thiên vương sao? Hiện tại ta, chưa hẳn không thể một trận chiến. Tô tèm ạt cả nhìn, thực lực tăng nhiều mịt mạ ủ, cùng mạnh nhất át chủ bài mẹ gà ạn tạ gì ạ? Hợp lý an bài nói. Nhất định phải ôm lấy lòng tin tất thắng. Tệ ấy rủ từ dưới lôi đài, từng bước một bước lên lôi đài, hắn đối diện, sát sủ kỳ thiên vương cũng chậm rãi đi tới. Hai người bọn họ đều có thể cảm nhận được đối phương kia cổ quái tâm tình, cái này hoang đường an bài, ai cũng không biết hội dẫn phát lớn cỡ nào ảnh hưởng. Tệ ấy rủ. Sát sủ kỳ đại sư. Hai người đứng ở trên lôi đài, lẫn nhau nói một tiếng tên của đối phương, tệ ấy rủ dùng mặc dù là tôn sưng, nhưng là sát sủ kỳ cũng lộ ra ngoài ý muốn cùng vẻ mặt kinh ngạc. Trở về chỗ tệ ấy rủ ngữ khí. Đây rõ ràng là đem hắn nhìn thành cùng một cấp bậc đối thủ A. Cũng không phải là cùng tiền bối lĩnh giáo, mà là ôm hai người ngang nhau vị trí ý nghĩ, có muốn chiến thắng tín niệm của hắn. Thú vị. Sasuke trong lòng thở dài, không biết tệ ấy rủ lực lượng từ đâu mà tới. Ê! Như vậy, mọi người chờ mong đã lâu trận thứ hai đối chiến, để cho Sasuke đại sư cùng hổ hền siêu tân tinh tệ ấy rủ tới cho chúng ta hiện ra. Vivian còn nhớ rõ tệ ấy rủ tại tham gia gờ răng festival lúc tức hiệu. Đây là khán giả giao phó lúc ấy kinh tài tuyệt diễm tệ ấy rủ xưng hô. Siêu tân tinh, lúc ấy 13 tuổi tệ ấy rủ, lấy chói mắt tư thái trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, chàng cảnh kia, đến nay nàng còn nhớ rõ, tệ ấy rủ tham dự lần kia gờ răng festival, cũng là nàng trong ấn tượng rất có đặc điểm mở giới. Theo vị vị ẩn giới thiệu hai vị tuyển thủ, không ít người đều đem lực chú ý tập trung đến trong võ đài kia hai đạo nhân ảnh trên thân. So với Phù Dĩ Kỳ cùng Lý Xạ đối chiến, nói thật, trận này đối chiến càng khiến người ta nhóm chờ mong. Khán giả chờ mong không phải là không có đạo lý, một bên là, tại giải trí trong hoạt động đoạt lấy 4 trận chiến thắng yêu nghiệt cũ đi nạ tỏ, một bên là đồng dạng đoạt lấy 3 trận chiến thắng, thành danh đã lâu tiền nhiệm tứ thiên vương. Hai người đối chiến dù cho còn chưa bắt đầu, đám người cũng ngửi thấy một cỗ mùi thuốc súng, phảng phất tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa chiến đấu đồng dạng. Chương 601, Ảt Cả Nỉn đối gạn Văn Thu La. Trận này đối chiến không tính chính quy, nhưng cũng là cực kỳ truyền thống. Mặc dù không phải cực kỳ khảo nghiệm chèn nở 6v6 toàn viên đối chiến, nhưng 3v3 đối chiến hình thức lại là chèn nở sử dụng nhiều nhất một loại đối chiến quy tắc. Tệ ấy rủ cùng sạt sủ kỳ cơ hồ là cùng một thời gian cầm ra bộ kỳ bản, ném ra ngoài. Ô, một chỉ có được màu nâu sẫm xóa tung lông tóc, người khoác hắc cam đường vân, thân thể giống như cùng gió dung hợp hạt cả nhìn đạp trên ẻm bờ tia lửa xuất hiện ở sân bãi. Sau đó rất có uy nghiêm hướng phía đối diện Gạn Văn Thu La hét lớn một tiếng. Gạn Văn Thu La là một chủng loại giống như nhện, thân thể lớn bộ phận hiện lên màu vàng lệ lẹt chip điện cùng hệ bùn bổ kẹ mẩn, đối mặt Ảt Cả Nỉn Intimidat, hăm doa, cái này bổ kẹ mẩn trong nháy mắt lộ ra treo chọc biểu lộ, hoàn toàn không có có nhận đến Intimidat, hăm doa, đặc tính ảnh hưởng. Không hổ là đại sư cấp trẻ nở bồi dưỡng bổ kẹ mẩn. Tệ ấy dù gặp Ảt Cả Nỉn Intimidat, hăm doa, không có đưa đến nửa phần tác dụng, thật cũng không để ý, cái này Gạn Văn Thu La ý chí lực tựa hồ rất cao, thực lực càng không thể khinh thường, tệ ấy dù tại trở lại sủ tổ bộ Lì City có nhìn qua cái này Gạn Văn Thu La hoạt động video, tại hệ bụt trong hoạt động, cái này Gạn Văn Thu La bằng vào kia tinh xảo sở chỉnh sọt kỹ xảo, phi thường nhẹ nhõm liền thu được chiến thắng. Gạn Văn Thu La đối sở chỉnh sọt vận dụng, muốn so tệ ấy dù bị tỷ phở lì cao hơn rất nhiều rất nhiều. Ảt Cả Nỉn. Đương tệ ấy dù phái ra bộ kệ một lúc, dưới đài không ít người xem đều lộ ra không hiểu biểu lộ, cái này Ảt Cả Nỉn. Không phải hệ phí giờ trong hoạt động một con kia sao? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I V-N lấy khi đó biểu hiện đến xem, cái này Ảt Cả Nỉn thực lực, thật sự là không gọi được sở phót sở cường lực nha. Trong lúc nhất thời, phần lớn người cũng không biết tệ ấy dù đến cùng đang suy nghĩ gì. Mịt mạ ủ, cắt phồn, an tạ gì ạ, bị tỷ phật ly. Đây không phải có rất nhiều có thể lựa chọn bộ kẻ mần sao. Là khi đó gờ giáo ly thờ đi. Phỏ chí di mái nổ nạ nhìn về phía con kia hình thể rõ ràng so phổ thông Ảt Cả Nỉn lớn hơn một vòng. Màu sắc phi thường hoàn mỹ, mang theo uy nghiêm ánh mắt Ảt Cả Nỉn. Nhớ lại gần 2 năm trước, tệ ấy dù mang theo một con gờ giáo ly thờ cùng nàng tiến hành kia một trận đối chiến. Cái này Ảt Cả Nỉn phong cách chiến đấu, hẳn là lỗ mãng loại hình. Thoáng hồi ức một chút, nàng liền nghĩ tới lúc ấy con kia gờ giáo ly thờ phong cách tác chiến. Nói thật, cái này phong cách chiến đấu lúc ấy đem nàng giật mình kêu lên đâu. Gờ giáo lì thờ hung mãnh vượt qua tưởng tượng của nàng, căn bản cũng không cho nàng phản ứng cơ hội, liền đem nàng sờ hỏa tờ lù đánh tan. Cái này ạt cả nhìn ra ủn còn đẹp tạ cũng lâm vào hồi ức. Có quen thuộc tệ ấy dù người, biết được hệ phỉ giờ hoạt động kia quy tắc không thích hợp hắn ạt cả nhìn phát huy, nhưng phần lớn người, đối ạt cả nhìn nhận biết chỉ là ngừng lưu tại trận kia hệ phỉ giờ trong hoạt động. Cái này ạt cả nhìn đối với hỏa diễm lực khống chế mặc dù không tệ, nhưng cũng không tính phi thường lợi hại a. Dùng cái này ạt cả nhìn tới đối phó tứ thiên vương chủ lực, còn thuộc tính tốt bên trên chiếm cư ưu thế phần lớn người đều là ý nghĩ như vậy, ạt cả nhìn hiện tại duy nhất ưu thế, cũng chính là thuộc tính lên. Biểu lộ không tệ. Nhìn về phía ạt cả nhìn, Sasuke còn là lần đầu tiên tử quan sát kỹ tệ ấy rủ bộ kẻ mẩn. Tạ ơn. Tệ ấy rủ mở miệng. Nói xong, hắn nhìn về phía ạt cả nhìn, trận chiến đầu tiên, giao cho ạt cả nhìn tới khai hỏa, là tệ ấy rủ tắt phong trước sau như một. Cái gọi là trận chiến đầu tiên, muốn chính là khí thế, mặc kệ thắng thua, cũng muốn đánh ra để đối thủ e ngại khí thế. Trải qua hệ phỉ giờ hoạt động thất bại, ạt cả nhìn đã sớm không kịp chờ đợi muốn đại chiến thân thủ. Trên lôi đài, màu vàng gạn văn thư là cùng người khoác hắc cam đường vân ạt cả nhìn rằng co lẫn nhau, bầu không khí khẩn trương vạn phần. Sasuke cùng tệ ấy rủ, ai cũng không có trước công, tràng diện lập tức ngưng trọng lên. Muốn tìm sơ hở. Sasuke nhìn thấy tệ ấy rủ bất động, không chờ đợi thêm nữa, dẫn đầu để gạn văn thưa lạ phát động công kích. Kim sắc điện mang giống như một cái lưới lớn đánh về phía không trung, hướng xuống đất các cái phương vị phong tỏa quá khứ. Sasuke để gạn văn thưa lạ sử xuất phóng điện tuyệt chiêu. Dòng điện lít nha lít nhít, giống như là một cái bị dệt thành lồng giam, như muốn chấn áp lại ạt cả nhìn. Ạt cả nhìn phản ứng cũng rất nhanh, bước chân trực tiếp động lên, thuận công kích điểm rơi liền hướng khía cạnh tránh đi. Vô số dòng điện tiếp tục bổ rơi xuống mặt đất, gạn văn thưa lạ khống chế gây ra dòng điện lưu tới trôi chảy vô cùng. Mà giờ khắc này, ạt cả nhìn cân đối năng lực cũng rốt cục bạo phát. Nó cân đối năng lực, không phải thể hiện tại khống chế hỏa diễm phương diện, mà là thể hiện tại khống chế thân thể phương diện. Đương thân thể cùng tuyệt chiêu dung hợp lẫn nhau thời điểm, mới là ạt cả nhìn chiến lực toàn bộ triển khai thời khắc. Đối mặt không ngừng quét ngang mà qua dòng điện, ạt cả nhìn tránh né phương thức hiện ra kinh người tính cân đối, phảng phất mỗi một khối cơ bắp đều có thể bị nó cẩn thận nhập vi khống chế tốt. Ạt cả nhìn luôn luôn có thể tại đối thủ công kích giáng lâm nháy mắt sau đó cưỡng ép cải biến thân thể của mình di động phương hướng, tiến tới thành công tranh né. Tệ ấy dù đang làm cái gì? Sasuke cùng tệ ấy dù cử động, để khán giả lâm vào mở mịt. Là làm nóng người đi. Chỉ có một số nhỏ người, lộ ra kỳ quái biểu lộ, Bạch Thành chính là thứ nhất, hắn chăm chú nhìn sân bãi phía trên, Sasuke đang thử thăm dò, tệ ấy dù cũng đang thử thăm dò, song phương tại không có dò xét tra rõ ràng đối phương át chủ bài lúc. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tệ ấy dù còn chưa tính, vị này tứ thiên vương đại nhân làm sao cũng cẩn thận như vậy. Bạch Thành không hiểu, hắn nào biết được, trước đó hệ giờ dạ gổng hoạt động lúc, hắn tùy tiện cùng sạt sủ kỳ thiên vương nói hai câu nói, làm cho đối phương không thể coi thường lên tệ ấy dù tới. Bất quá a, tiếp tục thăm dò đi xuống. Cái này ạt cả nhìn có thể sẽ tích xúc càng nhiều lực lượng a. Gạn văn thưa là tiến công, ạt cả nhìn tránh né, trận này đối chiến tiến hành mấy hơi thở công phu. Một mực lấy phương thức như vậy triển khai. Sau một lúc lâu, Sasuke biểu lộ triển khai, nói, chỉ có loại này cân đối trình độ sao. Đồng thời, tệ ấy rủ cũng giống như vậy, làm nóng người hoàn tất, chỉ có loại trình độ này thế công sao. Hai người lẫn nhau thăm dò, ai cũng không có bị song phương dưới mắt chỗ hiện ra năng lực hù dọa. Tệ ấy rủ biết, cái này gạn văn thư là sở chỉnh sọt đặc tính là dẫn điện, cùng hắn bị tỷ phở lì sở chỉnh sọt bồi dưỡng phương hướng đồng dạng, chỉ bất quá so với bị tỷ phở lì sở chỉnh sọt. Cái này gạn văn thư là tại sở chỉnh sót bồi dưỡng trên dưới công phu khẳng định không phải bị tỷ phở lì có thể so sánh. Nếu là dẫn điện, kết hợp vừa rồi cường độ dòng điện, tệ ấy dù liền có thể yên tâm để ạt cả nhìn tiến công. Theo tệ ấy dù, cái này gạn văn thư là khó dây dưa nhất địa phương là kêu biến hóa đa đoan dẫn điện sở chỉnh sót. Bất quá, nếu là sở chỉnh sót, liền nhất định sẽ ngại hỏa diễm. Nếu như không phải chuyên môn tại kháng hỏa phương hướng bồi dưỡng, gạn văn thư là sở chỉnh sót tuyệt đối ngăn cản không nổi hỏa diễm thôn phệ. Ạt cả nhìn, hiện ra lực lượng đi. Theo không ngừng di động, ạt cả nhìn thân thể sớm đã khô nóng, tiến vào trạng thái tốt nhất, thể nội nồng đậm hỏa diễm năng lượng ngao ngoe muốn động, nếu không phải là bị ạt cả nhìn kiểm chế xuống tới, lúc này chỉ sợ sớm đã bạo phát ra vô tận liệt diễm. Gạn văn thu lạ, dùng sờ chỉnh sọt bao trùm toàn bộ sân bãi. Đưa một vòng hồng mang từ ạt cả nhìn trên con mắt hiện lên, tiến vào trạng thái ạt cả nhìn, giá tính đạt được toàn phương vị mở ra, mà cùng lúc đó, gạn văn thu lạ cũng từ bỏ phóng điện. Thăm dò ạt cả nhìn cân đối năng lực Sasuke, đã biết được nên như thế nào chấn áp ạt cả nhìn. Song phương đều tự cao năng lực, vẹn vẹn một hiệp giao phong, liền nhận định đối phương hội rơi vào mình tiết tấu chiến đấu. Chương 602, Tô Tèm khí chàng, điên cuồng tiến công. Lấy gạn văn thư lạ làm điểm xuất phát, vô số màu trắng sở chỉnh sọt lan tràn hướng sân bãi các nơi, cái này sở chỉnh sọt liền giống vẽ xấu bút đồng dạng, chính lấy tốc độ cực nhanh đem lôi đài bôi bạch, thời gian qua một lát, sở chỉnh sọt liền lan tràn đến ạt cả nhìn bên chân. Vâng! Gặp sở chỉnh sọt cường thế đột kích, ạt cả nhìn trong mắt hung mang lóe lên, mang theo lông tơ tứ chi liệt diễm bước lên, toàn thân hiện lên vô số ánh lửa, trực tiếp đem thân thể nó bỗng nhiên thôn phệ, hóa thành một đầu hỏa diễm ác ma. Cái này sở chỉnh sọt chạm đến ạt cả nhìn, chớp mắt bị đốt đốt thành cho bụi. Gạn văn thư lạ vẫn lấy làm kiêu ngạo sở chỉnh sọt, tại khắc tinh hỏa diễm dưới, căn bản là không có cách gần ạt cả nhìn thân. Thấy cảnh này, duy chỉ sạt sủ kỳ chèn nở đều trong lòng máy động, vì gạn văn thư lạ lo lắng. Không bị điện giật nhện chèn nở bản nhân, sạt sủ kỳ thiên vương lại không có chút nào lo lắng. Nhìn thấy sở chỉnh sọt bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, trải rộng sở chỉnh sọt sân bãi, chớp mắt kim sáng long lánh, vô số dòng điện tràn ngập tại sở chỉnh sọt bên trong, đem gờ mặt đất trải lên một trường hệ lẹt chịp điện chi thảm. Ạt cả nhìn một bước đặt xuống, hỏa diễm cùng dòng điện xen lẫn đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời song phương năng lượng bạo ngược kiểm chế, dù ai cũng không cách nào thôn phệ ai, ngược lại bởi vì hỏa diễm quấn quanh lấy ạt cả nhìn thân thể nguyên nhân, ạt cả nhìn nhận lấy càng nhiều tổn thương. Giao phó dẫn điện đặc tính về sau, trực tiếp dùng dòng điện chống cự hỏa diễm nha. Bạch Thành sờ lên cái cảm, đây là trực tiếp nhất phương pháp, tệ ấy dù hẳn là có nghĩ đến mới đúng, tiếp xuống tệ ấy dù nên như thế nào đối mặt đâu. Quả nhiên là dạng này, cái này ạt cả nhìn đối với hỏa diễm cân đối năng lực cũng cùng thân thể có quan hệ, nói như vậy, hệ phì giờ trong hoạt động ngươi không cách nào hiện ra toàn bộ thực lực cũng tình có thể hiểu. Giao phong trong nháy mắt, Sasuke liền nhìn ra ạt cả nhìn phong cách chiến đấu. Hắn đã đoán được tiếp xuống ạt cả nhìn động tác. Nhìn về phía tệ ấy dù, Sasuke một trận kinh ngạc, đến cùng là cái gì lực lượng, vậy mà để tệ ấy dù lựa chọn trực tiếp cùng hắn tuyên chiến, để ạt cả nhìn cùng gạn văn thưa là chính diện va chạm đâu. Lúc này, tại hệ lẹt chịp điện chi sân bãi bên trên, ạt cả nhìn thân thể cân đối năng lực, đã hoàn toàn bị hạn chế ở. Ạt cả nhìn, phở là giờ bờ lạch dị. Tệ ấy dù thở ra một hơi, nhìn về phía hệ lẹt chịp điện chi trong sân gạn văn thưa lạ, có thể hay không chiến thắng, liền nhìn ạt cả nhìn có thể hay không thuận lợi đi vào gạn văn thưa lạ bên người. Đạt được tệ ấy dù mệnh lệnh, ạt cả nhìn trực tiếp đem thể nội tích xúc liệt diễm năng lượng thiêu đốt thành động lực, sớm sử xuất ít chìm sở tịt thần tốc kỹ xảo, để cho mình lực buộc phát tăng lên tới lớn nhất. Đồng thời trong nháy mắt này, ạt cả nhìn toàn thân cổn sở chịt quấn quanh hỏa diễm càng thêm bạo liệt, cùng không trung bắn ra bốn phía dòng điện tiếp xúc, trong nháy mắt phát ra tiếng oanh minh. Ý nghĩ hao huyền. Sasuke trong lòng thì thầm, cứ như vậy xông lại. Chỉ sợ còn không có tiếp xúc đến gạn văn thua lạ, liền sẽ bị trên đường vô tận dòng điện nuốt chửng lấy. Cho dù có hỏa diễm chống cự, ạt cả nhìn thân thể cũng muốn chịu được cái kia năng lượng lẫn nhau xung kích lúc dư ba mới được. Quá trình này, đủ để cho ạt cả nhìn thủng trăm ngàn lỗ. Cứ như vậy để ạt cả nhìn tiến lên sao? Cấp bậc đại sư Chen, lúc này cơ hồ không có cái nào nhìn không ra ạt cả nhìn phong cách chiến đấu. Hóa lời như mày, ạt cả nhìn liệt diễm, cũng không thể hoàn toàn áp chế gạn văn thư là hệ lẹt chào ép. Tại trên thực lực, ạt cả nhìn vẫn là kém hơn gạn văn thư là. Cái này cũng liền đưa đến. Đối mặt sạt sủ kỳ thiên vương áp chế, tệ ấy dù rất khó để ạt cả nhìn tiến hành thuận lợi công kích. Ngươi muốn làm thế nào? Biết rất rõ ràng quá trình này hội tổn thương rất lớn, nhưng tệ ấy dù còn dứt khoát quyết nhiên để ạt cả nhìn lựa chọn tiến công, ai cũng muốn biết tệ ấy dù lực lượng là cái gì. Ô ba làm người sợ hãi gờ dần tiếng kêu từ ạt cả nhìn trong miệng phát ra, trải qua học trạ, ít chìm sở ít thần tốc, phở là giờ bờ lệch tam trọng gia trì, trước mắt ạt cả nhìn tiến vào trạng thái tốt nhất. Nhưng nó cảm nhận được dòng điện cùng hỏa diễm va chạm lúc, vẫn nhíu mày. Lúc này, gạn văn thư lạ vẫn có thể áp chế nó. Ạt cả nhìn. Mắt thấy gạn văn thư lạ muốn không chế thức dậy mặt bột chủ lưới, sen lẫn thành lồng giam phong tỏa bọn hắn, tệ ấy dù nhanh chóng lớn tiếng mở miệng. Cho ta dùng toàn lực thôn vệ những này dòng điện. Cho ta dùng toàn lực thôn vệ những này dòng điện. Tệ ấy dù, không ngừng quanh quẩn ở đây địa chi bên trên, để tất cả nghe mệnh lệnh này người đều là sức sở. Nói đùa cái gì? Ạt cả nhìn thực lực bản thân liền yếu tại gạn văn thua lạ, hỏa diễm cùng dòng điện va chạm quá trình, tuyệt đối sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Loại tình huống này, thôn phệ dòng điện làm cái gì? Tự mình hại mình sao? Mà lại loại trình độ này bạo liệt hỏa diễm, cũng căn bản là không có cách triệt để chấn áp cái này dòng điện nha. Chờ, chờ một chút. Phụ trách giải thích vì vị ẩn, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một khắc này, ạt cả nhìn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại phóng ra trước một máy mắt. một vòng hồng mang hiện lên ở ạt cả nhìn màu nâu đồng tử bên trên, đồng thời vì vị ẩn tận mắt bắt được tràn ngập trên người ạt cả nhìn kia màu vàng nhạt khí chàng. Ạt cả nhìn thân thể giống như phát sinh biến hóa gì, chỉ có ạt cả nhìn chính mình có thể nghe được thể nội kia một đạo hoanh minh, vô số liệt diễm ở thể nội thiêu đốt, chân cùng thân thể có thể tiếp nhận lực lượng cực hạn bởi vì làm bá chủ khí chàng không lại áp chế, đạt được kinh người cường hóa. Kia liên tục không ngừng phun lên lực lượng, kia càng thêm ngưng tụ liệt diễm, để ạt cả nhìn sờ nạt gầm gừ, muốn đem mình thời khắc này kích động toàn bộ phát tiết ra. Có thể khống chế loại lực lượng này, thực sự quá sảng khoái. Vâng, vâng, vâng. Một cước dẫm đạp trên hệ lẹt chảo ép, dù cho cuốn quanh lấy kinh người dòng điện, sở chỉnh sọt cũng lập tức bị bạo liệt hỏa diễm đốt thành cháy đen, thậm chí ngay cả chất liệu đặc biệt gần mặt đất, đều có lưu một đạo hỏa diễm ân ký. Gạn văn thu lạ, khống chế sở chỉnh sọt phòng thủ. Ạt cả nhìn trên người khoa trương biến hóa, để sát sủ kỳ con ngươi co rụt lại, không biết vì cái gì đột nhiên, ạt cả nhìn thực lực phát sinh biến hóa cực lớn. Cố lực lượng này, thậm chí để trước mắt toàn lực bạo phát đi ra ạt cả nhìn. Tại tuyệt chiêu lực phá hoại cùng phương diện tốc độ vượt trên gạn văn thu lạ, kia bị thôn phệ lốp bốp dòng điện, liền là ạt cả nhìn quật khởi trực tiếp nhất thể hiện. Nhìn qua kia như là dã thu cùng dã phi nhanh ạt cả nhìn, gạn văn thu lạ khống chế sở chỉnh sọt tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, không dám tùy ý ạt cả nhìn hướng phía tới mình. Vô số hế lẹt chở ẹp thu nạp, giống như điện xà đồng dạng hình thành vòng phòng hộ ngăn cản tại gạn văn thu lạ trước mặt. Đối mặt ạt cả nhìn tiến công, Sasuke lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hắn đã nhìn ra một kích này hẳn là ẩn chứa ạt cả nhìn tuyệt đại bộ phận lực lượng. Vậy mà lợi dụng đối thân thể cân đối năng lực, lập tức liền điều động ra nhiều như vậy lực lượng, đúng là điên tử. Sasuke trong lòng thầm mắng, hắn làm sao biết, cú đi nạ tỏ cũng sẽ dùng như thế thô lỗ phương thức chiến đấu. Tiếng cọ sát chói tai không ngừng vang trên lôi đài, theo liệt diễm bước lên tại ạt cả nhìn quanh thân, nơi nó đi qua chính là cháy đen một mảnh, cường đại lực bộc phát, để ạt cả nhìn thân thể thời thời khắc khắc thừa nhận áp lực thực lớn. Cỗ này từ tổ tẻm khí chàng điều động ra cực hạn lực lượng, đã để ạt cả nhìn lực công kích đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Chương 603, lôi cùng viêm, làm cho người khiếp sợ trận đầu. Thu hình lại trang bị không ngừng bắt giữ tràn ngập trên người ạt cả nhìn thần bí khí chàng, cỗ này khí chàng, liền là vừa vặn ạt cả nhìn đột nhiên tăng vọt lực lượng nơi phát ra. Một khắc này, ạt cả nhìn tố chất thân thể được cường hóa đến một cái phi thường cao tình trạng, thân thể của nó, trong nháy mắt có thể chịu đựng lấy càng nhiều lực lượng. Lấy ạt cả nhìn kia dã tính lực bộc phát, biến hóa này trực tiếp đem ạt cả nhìn tuyệt chiêu uy lực cùng tốc độ đẩy lên tới một cái cực cao cấp độ. Gạn văn thứ là không chê hề lẹt chẹp vòng phòng hộ, ánh mắt khẩn trương nhìn xem như là huyễn ảnh đánh tới ạt cả nhìn. Trong lúc này hết thảy kỳ thật bất quá một nháy mắt phát sinh, ạt cả nhìn toàn lực bộc phát, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lấy nó lực bộc phát, tầm mắt của mọi người sớm liền không thể nhìn rõ động tác của nó. Nhưng là kia bước lên liệt diễm, lại tiêu chí lấy ạt cả nhìn đang theo gạn văn thưa là khởi xướng một kích chí mạng. Hỏa chi ác ma cùng hệ lẹt chạy ẹp vòng phòng hộ chớp mắt tiếp xúc, vô tận dòng điện lập tức điên cuồng hiện lên, hướng lên hỏa diễm bắn tung tóe mà đi, nghĩ ý đồ đánh tan ạt cả nhìn tiến công, nhưng đối mặt điên cuồng xâm nhập dòng điện, sau một khắc, ạt cả nhìn trên thân thể vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ gặp vô số dòng điện ăn mòn ở giữa, ạt cả nhìn trên thân cũng bước lên sờ pạc, vậy mà trong cùng một lúc, ạt cả nhìn thi triển bốn cái chiêu thức. Học trạ, ít chìm sở tịt thân tốc, phở lạ giờ bờ lạc dự, hiệu chặt hờ. Cái này to gan cử động, để không ít đỉnh tiêm cụ đi nạ to một trận hoảng sợ, mắt lộ ra lo lắng. Đồng thời vận chuyển ba cái chiêu thức, kia đã là cực kỳ khốn khó khăn, hiện tại ạt cả nhìn cử động, tại phần lớn người xem ra không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Muốn nói ba cái kia tuyệt chiêu còn có nhất định tương tính, nhưng phở lạ giờ bờ lạc dự, hiệu chặt hờ hai cái này tuyệt chiêu, hoàn toàn là lẫn nhau chống lại chiêu thức A. Đồng thời tiến hành công kích như vậy, ạt cả nhìn liền không sợ hệ lẹt chiếc điện cùng lửa năng lượng xung đột, dẫn đến bạo tạc sao. Hắn đang dùng mịu chặt hở tuyệt chiêu ạp xôn hấp thu hệ lẹt chạy ẹp vòng phòng hộ dòng điện, thuận tiện tìm cơ hội đột phá. Hóa lấy nhìn xem kia giao phong dòng điện, hỏa diễm, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. To gan như vậy ý nghĩ, chỉ sợ không phải tệ ấy rủ vì ứng đối trước mắt loại cục diện này mà lầm nghĩ ra. Tệ ấy rủ thân là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, nhất định biết làm như vậy thất bại hậu quả, minh bạch hậu quả như vậy, còn vẫn lựa chọn, kết quả kia liền không cần nói cũng biết. Cái kia chính là tệ ấy rủ đối ạt cả nhìn có tương đối lớn lòng tin, hoặc là nói cái kỹ xảo này, đã từ bọn hắn trải qua vô số lần luyện tập, sớm đã hoàn toàn nắm giữ. Tới thử một chút đi, lôi cùng viêm tổ hợp. Nhìn xem kia hoàng cùng đỏ xen lẫn hình tượng, tệ ấy rủ trong lòng căng thẳng, mặc dù bình thường luyện tập có thể thành công, nhưng là lợi dụng hiệu chặt hở chống cự dòng điện, hắn cùng ạt cả nhìn đích thật là lần đầu tiến hành, đây cũng là không thể làm gì lựa chọn. Công kích không thành công, chính là hắn bại. Vâng! Tiếng vang điếc thai toát ra, bầu trời trong nháy mắt bị tứ tán hỏa xà chiếm cứ, vô số dòng điện phiêu tán, sau một khắc, toàn thân hiện lên dòng điện cùng hỏa diễm ạt can nhìn, trực tiếp dẫm lên hư không, hóa thành một đạo flash lấp lóe, đột phá hệ lẹt chạy ẹp vòng phòng hộ ngăn cản, hung tàn ánh mắt trực tiếp tỏa định lóc con phía sau gạn văn thu lạ. Gạn văn thu lạ, dùng ạ ti li ti tránh né. Sasuke Thiên Vương sớm đã hạ lệnh, gạn văn thu lạ cũng đã nhận được mệnh lệnh, nhưng, cho dù là ạ ti li ti, tại trước mắt cái này kinh khủng trước mặt quái vật, gạn văn thu lạ cũng cảm nhận được nồng đậm tuyệt vọng. Cho dù có ạ ti li ti, tại phương diện tốc độ, hoặc là nói tại thân thể cân đối, phản ứng thần kinh bên trên, nó vẫn thua. Cái này, gạn văn thu lạ bị, vì vị ẩn nuốt ngụm nước miếng, nói chuyện có chút cả lam, nhìn xem kia liên tiếp không ngừng công kích, hóa thành lôi cùng viêm flash lấp lóe ạt cạn nhìn, vì vị ẩn bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh, nàng nhìn thấy cái gì? Tứ Thiên Vương chủ lực bộ kẹ mần một trong, lại bị liên kích đến không cách nào phản kháng. Ẩm 3, Ẩm 6, gạn văn thu lạ quanh thân, triệt để bị lôi cùng viêm bao khỏa, nó bốn phía đã sớm bị ngọn lửa cùng lôi điện ăn mòn, mà đồng thời khống chế lôi điện cùng hỏa diễm ạt cạn nhìn. Mọi người thậm chí không biết được lúc này nó vẫn là có phải có lấy lý trí. Tình cảnh này dưới, Akanin liền đúng như hung thú. Từng đạo cường đại xung kích đang điên cuồng đập nện lấy gạn văn thư lạ thân thể, ngoại trừ đơn thuần lực lượng, liệt diễm cùng lôi điện lẫn nhau bắn nổ xung kích, cũng liên tục không ngừng rơi xuống gạn văn thư lạ trên thân.